ngươi là nói phi cơ. Lý Tuyết thực hưng phấn, một lại nghĩ tới hiện thực, lại lập tức bình tĩnh lại, nhưng chúng ta đi nơi nào lộng phi cơ đâu. Các ngươi có thể đi tìm Giả tiên sinh, hắn hẳn là có biện pháp. Quách Thanh nói, thật vậy chăng? Giả tiên sinh có biện pháp nào? Lý Tuyết đôi mắt lượng lượng hỏi Quách Thanh. Giả tiên sinh trước kia chính là nắm giữ thành phố A rất nhiều quan trọng tài nguyên. Theo ta được biết, mặt thế trước, giả tiên sinh chính mình liền có được tư nhân phi cơ. Thật tốt quá, Tiểu Tuyết, chúng ta đi tìm giả tiên sinh đi. Lâm Diệu từ ghế trên nhảy lên, lôi kéo Lý Tuyết cùng Mênh Mông liền ra bên ngoài chạy. Quách Thanh nhìn chạy xa mấy người, hắc mặt đi theo bọn họ phía sau, trong lòng buồn bực đã chết. Lâm Diệu cái này chết nữ nhân, đây là ước gì có thể lập tức liền rời đi sao? Ba người một cùng chạy như điên, thực mau liền tìm tới rồi giả Lâm. Giả tiên sinh, ngượng ngùng, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Lý Tuyết thấy giả Lâm chính dựa vào ghế trên nghỉ ngơi. Ha ha, không có không có, Lý cô nương mời ngồi. Giả Lâm đứng lên, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, Lý cô nương tìm ta có chuyện gì sao? Đúng vậy, chúng ta tưởng hồi hát tỉnh, chính là ngài cũng biết tình huống hiện tại, chỉ sợ chúng ta liền tính dùng hai cái đùi đi, cũng đi không được nhiều xa. Lý Tuyết thành khẩn mà nhìn giả Lâm, chúng ta nghe nói, ngài có một trận tư nhân phi cơ, cho nên, chúng ta tưởng thỉnh ngài hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Giả Lâm ha hả cười, nguyên lai là như thế này a, nếu là không có trận này động đất nhưng thật ra hảo thuyết. Ta xác thật có một trận tư nhân phi cơ, ngừng ở thành phố A sân bay, nhưng là nơi đó có đại phiền toái, hơn nữa trận này động đất về sau, ta phỏng chừng kia phi cơ tình huống không quá lạc quan. Cái gì đại phiền toái? Lý Tuyết nhưng thật ra không thế nào sợ phiền toái. Tang thi khuyển, phi thường lợi hại tang thi khuyển, còn có rất nhiều tang thi. Chúng ta phía trước có nghĩ tới đi nơi đó lộng phi cơ, nhưng là thật sự không có biện pháp tới gần. Giả Lâm đem sân bay tình huống nói một chút. Lại nói hiện giờ trận này động đất, chỉ sợ sân bay đường băng cũng tổn hại đến lợi hại. Lý Tuyết trầm mặc một chút, như thế cái không thể bỏ qua vấn đề. Phi cơ cất cánh là không rời đi đường băng. Lâm Diệu cùng Mênh Mông vừa nghe lời này, tức khắc liền tiết khí. Giả Lâm xem bọn họ hai người như thế biểu tình, liền nở nụ cười, ha ha, thật sự không được. Vậy không đi rồi, lưu lại nơi này kỳ thật cũng khá tốt. Không phải sao? Hắn là thật muốn vì căn cứ lưu lại Lý Tuyết. Lý Tuyết cười nói, cảm ơn giả tiên sinh hảo ý, nhưng ta còn là muốn đi thử xem. Hành, nếu thật sự không có biện pháp nói, liền trở về. Chúng ta căn cứ vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Giả Lâm là cái rộng rãi người, có thể lưu lại Lý Tuyết cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là nếu Lý Tuyết khăng khăng phải đi, hắn cũng sẽ không khó xử nàng. Như vậy đi, ta phái chút nhân thủ đi hiệp trợ các ngươi. Như vậy cũng nhiều chút bảo đảm. Cảm ơn giả tiên sinh hảo ý, căn cứ hiện tại đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, chính chúng ta đi là được. Lý Tuyết chối từ, lần này đi sân bay, chỉ sợ là nguy cơ thật mạnh. Nàng không nghĩ làm những người khác bởi vì chính mình sự tình đi mạo hiểm. Chính là nơi đó thật sự quá nguy hiểm, các ngươi chính mình đi nói, quá mạo hiểm. Giả Lâm khuyên đủ, nhiều mang chút nhân thủ, nhiều chút chiếu ứng. Giả tiên sinh xin yên tâm, chúng ta sẽ không cậy mạnh, nếu thật sự quá nguy hiểm nói, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Lý Tuyết hướng hắn bảo đảm nói, hy vọng hắn có thể đánh mất phái nhân thủ chủ ý. Hai người một cái khuyên một cái chối từ mà nói nửa ngày. Cuối cùng giả Lâm chỉ phải từ bỏ. Hào đi, nhưng là các ngươi nhất định phải nhiều hơn chú ý, gặp được không thể xử lý nguy hiểm, liền kịp thời rút về tới. Về sau lại chậm rãi nghĩ cách, biết không? Chúng ta sẽ, cảm ơn giả tiên sinh. Ta và các ngươi cùng đi. Quách Thanh đẩy cửa tiến vào, nhìn mấy người nói. Quách đội trưởng, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ngươi thật sự không cần thiết đi theo chúng ta đi mạo hiểm. Lý Tuyết tự nhiên là không muốn. Không, ta nhất định phải đi. Ta Quách Thanh cùng chúng ta đội viên mệnh nhưng đều là Lý cô nương cứu trở về tới. Hiện giờ Lý cô nương có phiền toái, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Quách Thanh thực kiên trì. Lý Tuyết nhíu mày, Quách đội trưởng không cần như vậy. Lúc trước cứu các người, là ta chính mình nguyện ý. Hơn nữa ta cũng không có để ở trong lòng. Ha ha, Lý cô nương, ta phi đi không thể. Quách Thanh nết miệng cười. Vì cái gì? Cho ta cái lý do. Không cần đề ân cứu mạng này cha. Lý Tuyết thật sự lộng không hiểu, hắn vì cái gì một hai phải đi theo. Chẳng lẽ là vì Lâm Diệu? Nhưng nhìn cũng không giống a. Đương nhiên, ân cứu mạng này chỉ là một cái nhân tố, còn có quan trọng nhất một chút. Quách Thanh nhìn nhìn chính tò mò mà nhìn hắn Lâm Diệu, khoe miệng không giấu vết mà ngoéo một cái, sau đó mở miệng hỏi một cái mấu chốt nhất vấn đề, các ngươi sẽ lái phi cơ sao? Lý Tuyết cùng Lâm Diệu đều ngây ngẩn cả người, các nàng cư nhiên đều đem chuyện này cấp đã quên. Sáng sớm hôm sau, Quách Thanh đem bọn họ đội vụ toàn quyền giao phó cấp Trịnh phó đội trưởng về sau, liền cùng Lý Tuyết ba người lái xe rời đi căn cứ. Mới vừa đi ra căn cứ không xa, xe liền hoàn toàn không có biện pháp lại khai. Lâm Diệu đem xe thu vào nàng trong không gian, mấy người liền đi bộ hướng sân bay phương hướng đi đến. Mặt đường tổn hại đến quá nghiêm trọng, hơn nữa có người cẳng chân đoản mênh mông, bọn họ hoa mau một ngày thời gian, mới khó khăn lắm đuổi tới sân bay phụ cận. Hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi sân bay đi. Lý Tuyết nhìn nhìn nơi xa sân bay, đối ba người nói. Bọn họ tự nhiên là không ý kiến, buổi tối nguy hiểm so ban ngày lớn hơn. Chỉ là này phụ cận cũng không có gì kiến trúc, trải qua trận này động đất, thành phố A chỉ còn lại có một cái đại khái hình dáng. Thật sự không có cách nào, Lý Tuyết ý bảo Lâm Diệu đánh yểm trợ. Từ trong không gian lộng một bộ bên ngoài trang bị ra tới. Mấy người bắt đầu luống cuống tay chân mà đáp lều trại tới. Lý Tuyết nhìn thực mau liền chi lên lều trại, vừa lòng mà tưởng, có Lâm Diệu ở cũng là có chỗ lợi, ít nhất về sau không bao giờ dùng bởi vì lo lắng người khác sẽ hoài nghi mà bốn lượn chính mình. Ba cái đại nhân thay phiên các đêm, thực mau, một đêm liền bình tĩnh quá khứ. Vội vàng mà ăn cơm sáng về sau, bốn người liền lấy thượng vũ khí. Chiều sân bay đi đến. Còn chưa đi tiến sân bay, liền nghe được sân bay truyền đến từng đợt tang thi giống lên một tiếng. Xem ra tang thi thật sự rất nhiều nha. Lâm Diệu tay khi dẫn theo đao, thấp giọng mà nói một câu. Như thế nào? Người sợ? Người nhát gan? Mên ngông cười nhạo một tiếng. Là nha, cho nên chờ hạ ngươi phải bảo vệ ta nha. Lâm Diệu làm bộ một bộ nhược không trải qua phong bộ dáng, nhắm thẳng mên ngông bên người dựa. Sợ tới mức mênh mông nhắm thẳng Lý Tuyết bên người trốn. Lý Tuyết nhìn lại muốn bắt đầu làm ầm ĩ lên hai người, chạy nhanh mở miệng phân phó, hảo, đừng náo loạn. Chờ hạ đại gia nhất định phải từng người cẩn thận, đặc biệt là mênh mông, ngươi nhất định phải theo sát ta, biết không? Chưa xong còn tiếp. Chương 168 ba con đầu tang thi khuyển. Lý Tuyết có chút đau đầu mà nhìn Lâm Diệu cùng mênh mông, nàng đồng đội như thế nào đều có chút không bình thường. Giản Hủy cùng lá con không tiến đến cùng nhau thời điểm, đều là bình thường, một khi đến cùng nhau, liền bắt đầu ngươi chèn ép ta, ta chế nhạo ngươi. Hiện tại lại nhiều Lâm Diệu cùng Minh Ngông, nàng tưởng nàng về sau sinh hoạt nhất định là nhiều vẻ nhiều màu. Cũng may hai người cũng là biết đúng mực, nghe được Lý Tuyết nói, liền đều an tĩnh lại. Bốn người mới vừa đi đến sân bay cổng lớn, sân bay tang thi liền phát hiện bọn họ. Tận lực bảo tồn thể lực, giả tiên sinh nói qua. Nơi này có tang thi khuyển. Lý Tuyết nhìn kêu ba người đã chuẩn bị xông lên đi sát tang thi, chạy nhanh giao đái bọn họ. Lý Tuyết cũng không có như thế nào động thủ, nàng chỉ là chặt chẽ mà chú ý bốn phía, ở bọn họ ba người thời điểm chiến đấu, giúp bọn hắn bảo vệ cho phía sau lưng. Nơi này tang thi thực dễ giết, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ toát ra tới mấy chỉ biến dị tang thi cùng dị năng tang thi ngoại, cái khác đều là bình thường tang thi. Kia mấy chỉ biến dị tang thi cùng dị năng tang thi còn không có tới kịp tới gần mấy người, liền bị Lý Tuyết băng tiên cấp giải quyết rớt. Lâm Diệu thân thủ không tồi, không gian dị năng giả sức chiến đấu đều không cao, bọn họ có thể ỷ lại không gian ẩn thân, có thể dựa vào không gian sống được thực hảo. Nhưng là, bọn họ cũng không có quá lớn lực công kích, cùng người thường vô dị. Lâm Diệu này đó bản lĩnh vẫn là kiếp trước học được. Quách Thanh dị năng càng chọc người chú ý. Kim hệ dị năng giả có thể thao tác bất luận cái gì kim loại vật phẩm, đem bọn họ làm như chính mình vũ khí. Còn có thể đem dị năng tác dụng đến ở thân thể của mình thượng, tại thân thể mặt ngoài bao trùm thượng một tầng cứng rắn kim loại, liền tính ở tang thi đôi hành tẩu, cũng có thể lông tơ không tổn hao gì. Mên mông hỏa hệ dị năng cũng rất lợi hại, một phen hỏa là có thể thiêu hủy một đám tang thi. Nhưng là người khác vóc dáng nhỏ lùn. Phía trước đối thượng tang thi chuột thời điểm còn có thể dùng đao chém giết, hiện tại đối thượng này những tử là người trưởng thành độ cao tang thi. Liền có chút lực bất tòng tâm, một mặt mà dựa dùng dị năng thiêu tang thi, không trong chốc lát, hắn liền cảm giác dị năng có chút không đủ dùng. Chờ nhận thấy được ba người thể lực cùng dị năng đều có chút theo không kịp thời điểm, Lý Tuyết liền làm cho bọn họ lui về tới, các ngươi lui ra phía sau, này đó giao cho ta tới. Lý Tuyết vừa lên trước, vung tay lên. Vô số chi băng tiễn. Từ Lý Tuyết bốn phía, lao thẳng tới những cái đó tang thi mà đi. Từng con tang thi bị băng tiễn bắn trúng, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó những cái đó bắn vào tang thi trong óc băng tiễn lại về tới Lý Tuyết trên tay. Sân bay tang thi không ngừng hướng bọn họ nhào lên tới. Lại không kế mà bị băng tiễn bắn trúng ngã xuống đi. Lý Tuyết những cái đó băng tiễn đã tới lui lui dùng rất nhiều lần. Rốt cuộc, những cái đó tang thi ở Lý Tuyết lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả đều ngã xuống. Lâm Diệu cùng Quách Thanh miệng đã khép không được. Này thật sự là quá cường hãn. Lý Tuyết một người liền đem này đó tang thi đều xử lý. Mà những cái đó tang thi thậm chí liền nàng biên cũng chưa ai thượng. Lý Tuyết thu hồi tay, lớn như vậy quy mô sử dụng băng tiễn vẫn là thực hao tổn dị năng. Cầm hai khối tinh hạch ở trong tay. Chạy nhanh bổ sung một chút dị năng. Nàng nhưng chưa quên, giả tiên sinh nói qua nơi này có tang thi khuyển sự. Lâm Diệu thấu đi lên hỏi Lý Tuyết, cái kia. Ngươi hiện tại dị năng rốt cuộc mấy cấp. Nhìn cùng kiếp trước chênh lệch rất lớn nha. Lý Tuyết nhìn nàng một cái, ý của ngươi là nói ta ở ngươi kiếp trước thực nhược. Lâm Diệu ha hả cười, tiến đến Lý Tuyết bên hai, nhỏ giọng mà nói, tam cấp, so với những cái đó vẫn luôn đều ở một vài cấp bồi hồi người tới nói. Ngươi đã xem như cường hãn. Lý Tuyết bị nghẹn một chút, chính mình ở nàng kia một đời, ở có không gian tiền đề hạ. Dị năng cư nhiên chỉ có tam cấp. Khi đó nghe ngươi nói quá, ngươi không gian hình như là bị hao tổn. Làm cho ngươi dị năng cũng bị hạn chế. Lâm Diệu nhìn ra Lý Tuyết có chút buồn bực tâm tình, vội đem nguyên nhân nói. Lý Tuyết lúc này mới có chút may mắn, chính mình này một đời trải qua, tuy rằng vẫn là có chút nghẹn quất, nhưng là so với lấy Lâm Diệu kia một đời đã hảo quá nhiều quá nhiều. Nàng chẳng những chữa trị không gian, hơn nữa dị năng cũng tăng trưởng thật sự mau. Ai, ngươi dị năng rốt cuộc mấy cấp nha? Ta thật sự rất tò mò nha. Lâm Diệu chưa từ bỏ ý định hỏi. Lý Tuyết nhìn nàng kia vẻ mặt tò mò, nhẹ nhàng mở miệng, lục cấp. Lâm Diệu lập tức ngây dại, lục cấp. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Không đến một năm thời gian, nàng cư nhiên lên tới lục cấp. Nàng này một đời không có đi theo Lý Tuyết bên người, rốt cuộc là bỏ lỡ nhiều ít sự. Chẳng lẽ nói, kiếp trước Lý Tuyết vẫn luôn không thể thăng cấp nguyên nhân, kỳ thật cũng không phải bởi vì Lý Tuyết không gian bị hao tổn, mà là bởi vì nàng vẫn luôn đại ở Lý Tuyết bên người mới tạo thành sao. Đúng lúc này, Lý Tuyết cảm thấy một trận ác ý chiều mấy người bọn họ phát lại đây. Chạy nhanh lại đây, kia tang thi khuyển tới. Lý Tuyết hướng bọn họ kêu lên. Ba người chạy nhanh đứng ở Lý Tuyết bên người, mà kia tang thi khuyển cũng thực mau liền hiện ra thân ảnh. Thiên, đây là cái gì quái vật? Lâm Diệu kinh hô một tiếng. Trước mắt này chỉ tang thi khuyển, hình thể khổng lồ, thân mình đại khái có 2 mét rất cao, trên người lông tóc tất cả đều không thấy. Lộ ra màu đen làn da, trên người còn có không ít miệng vết thương, không ngừng ra bên ngoài thấm nước mủ, còn có một ít dòi bỏ ở những cái đó thịt thối bỏ tới bỏ đi. Mà nhất dọa người chính là, nó có 3 con đầu. Lý Tuyết sắc mặt có chút ngưng trọng, này chỉ tang thi khuyển rất cường đại. So nàng cường đại hơn rất nhiều. Kia chỉ tang thi khuyển đứng ở mấy người đối diện đánh giá bọn họ, 3 con đầu 6 con mắt, thẳng tóc mà nhìn bọn họ. Môi há mồm đều trương đến đại đại, một ít màu đen như là nước miếng giống nhau chất lỏng từ trong miệng chảy ra tới, tích trên mặt đất bị ăn mòn ra một đám hố nhỏ. Chú ý, này chỉ tang thi khuyển nước bọt có ăn mòn tính. Lý Tuyết thấp giọng về phía ba người nói, cái này phát hiện cũng làm nàng càng thêm cảnh giác lên. Đợi chút, này chỉ tang thi khuyển liền giao cho ta, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đúng lúc này, kia chỉ tang thi khuyển thẳng tắp về phía bọn họ vọt lại đây. Lý Tuyết dưới chân vừa dẫm, người liền nhảy đi ra ngoài. Nàng ở giữa không trung một cái xinh đẹp xoay người, mấy chỉ băng tiễn liền chiều kia tang thi khuyển bắn đi ra ngoài, vừa lúc đánh trúng kia tang thi khuyển thân mình. Tang thi khuyển bị đánh lần này, lập tức đã bị chọc giận, lập tức đem mục tiêu tỏa định ở Lý Tuyết trên người. Lý Tuyết vừa mới rơi xuống đất, kia tang thi khuyển liền vọt lại đây, nàng lại chạy nhanh một cái nhảy lên. Né tránh tang thi va chạm. Kia tang thi khuyển thấy Lý Tuyết lại tránh đi, tức giận đến tam trương đại đến dọa người miệng đồng thời cắn răng, một mép liệt lên, trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp mà tiếng hô. Nó đây là tức giận. Nó tại chỗ không ngừng dùng chân trước trên mặt đất bảo, sau đó, hai trường chân sau trên mặt đất vừa dẫm, toàn bộ thân thể lại là chiều Lý Tuyết bay qua đi. Lý Tuyết vội vàng hướng mặt sau nhảy, hiểm hiểm địa thoát khỏi, lại không để phòng kia tang thi hoàn toàn cái đuôi hung hăng mà chiều nàng ném lại đây. Kia cái đuôi lực lượng tựa hồ có ngàn cân trọng giống nhau, một chút liền đem Lý Tuyết ném đến bay đi ra ngoài, thân thể hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Lý Tuyết đau đến trước mắt tối sầm, nháy mắt không có chi giác. Chưa xong còn tiếp. Thứ 119 chương đại chiến tang thi khuyển. Mụ mụ. Mên mông thấy Lý Tuyết bị ném ở trên mặt đất, tựa hồ bị trọng thương, gấp đến độ hô to một tiếng. Mà kia chỉ tang thi khuyển chính chiều không có chi giác Lý Tuyết đi qua đi, nghe được mên mông thanh âm, trong đó một con đầu chuyển qua tới, nhìn hắn một cái, sau đó lại phảng phất khinh thường dường như xoay trở về. Tiếp tục chiều Lý Tuyết đi qua đi. Nha! Người đi tìm chết đi, không được thương tổn ta mụ mụ. Mên mông thấy kia tang thi khuyển đã sắp tăng đến Lý Tuyết bên người, cũng bất chấp sợ hãi, chạy nhanh chiều kia tang thi khuyển vọt qua đi. Mên mông, chạy nhanh trở về. Lâm Diệu gấp đến độ hô to, nàng một cái không giữ chặt khiến cho mên mông trốn thoát đi qua, chạy nhanh đuổi theo mên mông. Quách Thanh cũng chạy nhanh đuổi theo, muốn đem bọn họ hai người đều cấp kéo trở về. Mên mông một bên chạy, một bên đem chính mình hỏa hệ dị năng phát ra tới, một đám hỏa cầu hướng tới kia tang thi khuyển ném tới. Một con hỏa cầu vừa lúc đốt tới kia tang thi khuyển chủi lủi cái đuôi thượng. Kia tang thi khuyển đột nhiên xoay người lại, túi đầu, tam đôi mắt hung tợn mà nhìn Mên Ngông, sau đó, nó bay nhanh mà chiều Mên Ngông chạy tới. Mên Ngông bị kia thế tới rào rạt tang thi khuyển cấp sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ, nhìn càng ngày càng tới gần tang thi khuyển, hắn đầu góc trống rỗng. Sau đó, hắn nhìn kia tang thi khuyển nâng lên chân trước chiều chính mình chụp lại đây. Hắn biết hắn hẳn là né tránh. Chính là thân thể hắn giống như không nghe hắn sai xử giống nhau, chỉ có thể đứng ở tại chỗ, nhìn kia chỉ móng vuốt giống như điện ảnh pha quay chậm giống nhau, chiều chính mình hung hăng mà chụp lại đây. Hắn sợ hãi nhắm mắt lại, chờ đợi kia móng vuốt chụp tại thân thể thượng mang đến đau nhức. Sau đó, hắn cảm giác chính mình bị một cổ thật lớn lực lượng cấp đẩy đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất, mà trên người lại không có trong tưởng tượng cái loại này đau nhức. Lâm Diệu. Quách Thanh thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, hắn mở mắt ra vừa thấy, liền nhìn đến Lâm Diệu kia trương ở chính mình trước mắt phóng đại mặt. Máu tươi từ nàng trong miệng phun tới, còn ấm áp huyết, chiếu vào hắn trên người. Nguyên lai, thời khắc mấu chốt, Lâm Diệu đem hắn hộ ở trong lòng ngực. Nàng trên eo, quần áo bị chảo lạ, lỏa, lộ ở bên ngoài thân thể. Da thịt tung bay. Quách Thanh tiến lên cùng Mênh Mông cùng nhau nâng dậy Lâm Diệu. Kia tang thi khuyển lại chiều bọn họ chạy tới. Mên Ngông nhìn phát lại đây tang thi khuyển, gấp đến độ đem hỏa cầu một cái lại một cái hướng tang thi khuyển tạp qua đi, nhưng là kia tang thi khuyển tất cả đều né tránh. Mên Ngông hỏa cầu đối kia tang thi khuyển một chút thương tổn cũng không tạo thành. Chỉ là làm kia tang thi hoàn toàn tốc độ chậm lại. Chính là hắn nguyên bản dị năng cấp bậc liền không cao, hơn nữa phía trước sát tang thi thời điểm đã dùng đến không sai biệt lắm, lúc này căn bản là căng không được bao lâu. Mắt thấy kia tang thi khuyển liền phải xung tới, Quách Thanh đem Lâm Diệu đặt ở trên mặt đất. Nắm lấy đao, chiều kia tang thi khuyển nhào qua đi, xuất sinh. Ta liều mạng với ngươi. Quách Thanh không chế được kia thanh đao, muốn dùng đao thứ kia tang thi khuyển, nhưng kia tang thi khuyển một móng vuốt liền đem kia đao cấp chụp bay. Quách Thanh xem kia đao căn bản là khởi không đến tác dụng, chạy nhanh đem dị năng bao trùm ở chính mình trên người. Ôm đồng quy vu tận quyết tâm chiều kia tang thi khuyển nhào qua đi. Tang thi khuyển thậm chí liền xem cũng không thấy Quách Thanh liếc mắt một cái, nâng lên trước chân liền tưởng đem Quách Thanh cấp đá văng ra, nào biết Quách Thanh lại nhịn xuống kia thật lớn lực đạo. Gắt gao mà ôm lấy kia tang thi khuyển chân, dùng sức hướng trên mặt đất một lăn. Tang thi khuyển bị hắn vướng ngã trên mặt đất. Tức giận đến mở to tam há mồm muốn đi cắn Quách Thanh. Quách Thanh lúc này trên người bao trùm hắn cùng kim hệ dị năng, toàn thân tựa như khoác một trường khôi giáp giống nhau. Tang thi khuyển hàm răng tạm thời thương không đến hắn, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được kia răng nanh cắn ở trên người mang đến đau đớn. Hắn chịu đựng đau, huy vòng tạp hướng kia tang thi khuyển cổ. Tang thi khuyển liều mạng mà trên mặt đất vằn mẹo, muốn thoát khỏi gắt gao vướng nó nhân loại, cũng mặc kệ nó như thế nào dãy rua, nhân loại kia cũng chưa có thể bị ném ra. Sau đó nó cổ bị nhân loại kia liều mạng mà đấm đánh, nó nổi giận, ba con đầu đều há to miệng chiều nhân loại kia tắp tới. Quách Thanh nhìn kia tam trương ghê tởm vô cùng miệng rộng chiều chính mình cắn lại đây, biết chính mình chỉ sợ là thật sự muốn giao đại ở chỗ này, vội vàng lại một quyền đem dựa đến gần nhất kia chỉ đầu cấp tạc hai, quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất sinh tử không biết Lâm Diệu, còn có chiều chính mình xông tới mê ngông, đi mau, đi. Sau đó, hắn cảm giác được kia tang thi khuyển hàm răng đâm thủng hắn ra thịt, mang theo một trận đau nhức, hắn tưởng, lần này, hắn thật sự muốn chết. Hắn lại nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, cảm thấy rất là tiếc nuối, chính mình còn không có nói cho nàng, hắn giống như cũng có chút thích nàng. Đúng lúc này, kia chỉ vốn nên cắn xé hắn tang thi khuyển phát ra một tiếng thật lớn tiếng kêu thảm thiết, một chân đem Quách Thanh cấp đá đi ra ngoài. Quách Thanh đầu, khái ở một bên bậc thang, trước mắt từng trận biến thành màu đen, hắn cuối cùng nhìn đến hình ảnh là, Lý Tuyết trong tay cầm một phen băng kiếm, đâm xuyên qua kia chỉ tang thi một con đầu. Thật tốt, Lý Tuyết tỉnh, kia nàng có lẽ liền được cứu rồi. Lý Tuyết tỉnh lại liền thấy Lâm Diệu trọng trách ngã xuống đất, Quách Thanh bị kia tang thi khuyển cắn, mênh mông chiều Quách Thanh chạy tới, sợ tới mức nàng chạy nhanh dùng dị năng huyền hóa ra một phen băng kiếm, chiều hoàn toàn không có phòng bị tang thi khuyển đã đâm đi. Kia tang thi khuyển ném xuống Quách Thanh, đứng lên liền chiều nàng phát lại đây, Lý Tuyết lần này không hề đại ý, một tay triệu hồi ra băng tiễn, một tay từ trong không gian sở thương ra tới. Kia tang thi khuyển bị Lý Tuyết băng tiễn cùng viên đạn bức cho kế tiếp bại lui, gấp đến độ thật đảo đất. Sau đó nó liều mạng mà chiều Lý Tuyết xông tới, Lý Tuyết bắt lấy thời cơ, ở kia tang thi khuyển sắp đụng phải nàng thời điểm, nàng một cái lộn mèo, người liền vững vàng mà dừng ở tang thi khuyển trên lưng. Kia tang thi khuyển cảm giác trên người chầm xuống, sau đó bắt đầu liều mạng mà ném động thân thể của mình, muốn đem nhân loại kia cấp ném xuống tới. Nhưng nhân loại kia gắt gao mà ôm lấy nó cổ. Nó căn bản là ném không xong nàng. Ngồi ở tang thi khuyển trên lưng Lý Tuyết cũng không dễ chịu, nay chỉ tang thi khuyển trên người chân bóng, nàng liền cái chảo địa phương không có, vì không bị ném xuống đi, nàng chỉ có thể ôm lấy kia tang thi khuyển cổ. Kia trên cổ đáng giận tâm, cái gì ngoạn ý nhi đều có. Nhưng lúc này cũng không rảnh lo như vậy nhiều, nàng chạy nhanh đem dị năng chiều tang thi khuyển thân thể thượng chuyển vận qua đi, kia tang thi khuyển nháy mắt đã bị đông cứng. Nhìn bị đông lạnh trụ tang thi khuyển, Lý Tuyết nhẹ nhàng thở ra, từ tang thi khuyển trên lưng trượt xuống dưới. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi thế nào? Bị thương không có. Mênh mông chiều nàng chạy như bay lại đây. Ta không có việc gì. Lý Tuyết vừa muốn đi xem xét mênh mông có hay không bị thương, liền nghe phía sau kia bị đông lạnh trụ tang thi khuyển, đột nhiên chuyển đến một trận dãy rủa. Trốn đi. Lý Tuyết một tay đem mênh mông cấp nhét vào không gian. Sau đó quay đầu nhìn kia đã sắp từ đóng băng rẽ rủa ra tới tang thi khuyển. Nàng cười lạnh một tiếng, nếu đóng băng không được ngươi, ta đây khiến cho ngươi thử xem cái này. Nói, Lý Tuyết liền đem cái kia uy phong lẫm lâm băng long cấp phóng ra. Băng long vừa ra tới, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kia tang thi khuyển tuy rằng không biết này băng long là cái gì, nhưng cũng tựa hồ nhận thấy được tình huống không ổn, càng thêm dùng sức mà rẽ rủa. Thức mau, nó liền tự do. Nó giải khai chân liền muốn chạy trốn. Chưa xong còn tiếp. Chương 174 nhân phi cơ. Lý Tuyết sao có thể sẽ làm nó chạy thoát, vung tay lên, kia băng long liền chiều kia tang thi khuyển bay qua đi, một con long chảo dễ dàng mà nắm lên tang thi khuyển khổng lồ thân mình, bay lên thiên, thẳng đến chúng nó thân ảnh chỉ còn lại có một cái tiểu hắc điểm. Sau đó, bầu trời tựa hồ có cái đồ vật rớt xuống dưới, là kia chỉ tang thi khuyển. Chậm rãi, cái kia thân ảnh càng lúc càng lớn, sau đó, hung hăng ở nện ở trên mặt đất. Toàn bộ sân bay đều chấn đến run lên lên, tang thi khuyển rơi xuống đất địa phương tạp ra một cái thật sâu mà hố to. Mà kia hố to tang thi khuyển, quăng ngã thành một bãi thịt nát. Xác định kia tang thi khuyển chết đến không thể càng chết, Lý Tuyết lúc này mới chạy nhanh đem mênh mông từ trong không gian làm ra tới. Mụ mụ, chạy nhanh đi cứu Quách Thúc Thúc cùng Lâm Diệu, bọn họ đều bị thương. Mênh mông nôn nóng đến lôi kéo Lý Tuyết liền hướng Lâm Diệu bên người chạy. Lý Tuyết cũng thập phần lo lắng hai người thương thế, chạy nhanh tiến lên xem xét, này vừa thấy, nàng liền nhíu mày. Hai người thương thế đều rất nghiêm trọng, Lâm Diệu trên eo cơ hồ nhìn không tới tốt địa phương, có chút miệng vết thương thâm địa phương, thậm chí đều có thể nhìn đến xương cốt. Quách Thanh tình huống cũng thực không xong, kia tang thi khuyển cắn quá địa phương nhìn huyết nhục mơ hồ, điểm chết người chính là... Kia tang thi khuyển trong miệng những cái đó nước bọt đem Quách Thanh thân thể ăn mòn thật lớn một khối. Nhìn hơi thở mong manh hai người, Lý Tuyết không có nhiều hơn do dự, liền từ trong không gian mệnh ra linh tuyển thủy, một người trong miệng rót một mồm to, sau đó lại ở bọn họ miệng vết thương thượng sái rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Quách Thanh mí mắt bắt đầu chuyển động lên, sau đó, hắn mở mắt ra. Đỉnh đầu cái kia lều trại làm hắn cảm thấy giống như có điểm quen mắt. Đây là bọn họ phía trước ở sân bay ngoại trụ quá cái kia lều trại. Nói như vậy, hắn không chết. Kia Lâm Diệu đâu? Hắn nghĩ đến Lâm Diệu kia bị thương nặng tình huống, gấp đến độ muốn đứng dậy đi tìm nàng. Vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Lâm Diệu an tĩnh mà nằm ở mặt khác một trường cái đệm thượng. Hắn yên tâm mà nằm ở cái đệm thượng, lặng lặng mà nhìn Lâm Diệu. Hắn không có việc gì. Nàng cũng còn sống, thật tốt. Hai ngày qua đi. Quách Thanh sờ sờ chính mình hoàn toàn không lưu một tia vết thương thân thể, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh mà Lý Tuyết. Cứ việc đã dùng hai ngày thời gian đi tiếp thu sự thật này, nhưng trong lòng vẫn là sóng to gió lớn, xúc đến hắn có chút choáng váng đầu. Này cũng quá thần kỳ đi. Nếu hắn không phải chính hắn tự mình trải qua, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng, ngày đó hắn cùng Lâm Diệu không sai biệt lắm đều phải tắt thở. Lúc này mới hai ngày, bọn họ liền khôi phục đến so không bị thương trước càng cường tráng. Lý Tuyết có một cái thiên đại bí mật. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến. Nhưng là Lý Tuyết không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Hắn nhất định sẽ dùng sinh mệnh thế nàng bảo vệ cho cái này nàng không muốn nhiều lời bí mật. Bởi vì hắn, thiếu Lý Tuyết hai cái mạng. Lâm Diệu tỉnh lại ngày đó. Lôi kéo Lý Tuyết hung hăng mà khóc một hồi. Nàng nói, nàng thiếu nàng, vĩnh viễn đều còn không rõ. Nàng thiếu nàng hai đời, ba điều mệnh. Một cái mệnh là Lý Tuyết, hai cái mạng là của nàng. Mà mênh mông trải qua ngày đó Lâm Diệu liều chết hộ chuyện của hắn về sau. Không bao giờ giống như trước như vậy không cho Lâm Diệu sắc mặt tốt nhìn. Thời khắc quan tâm Lâm Diệu thân thể, bất quá phỏng chừng là còn có chút kéo không dưới mặt mũi, luôn là vẻ mặt ngạo kiều ghét bỏ Lâm Diệu hảo đến chậm. Lâm Diệu cũng biết tiểu gia hỏa này ở biệt nữ gì, cũng không đâm thủng. Chỉ ở mênh mông quan tâm nàng thời điểm, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, là mênh mông càng là biệt nữ đến không được không được. Xác định Lâm Diệu cùng Quách Thanh đã hoàn toàn bình phục. Bọn họ liền chiều sân bay đi đến. Sân bay tình huống thực không xong. Một ít phi cơ bị động đất chấn sụt vật kiến trúc cấp đập hư, một ít mấy giá phi cơ đụng vào một ít. Một ít tạp ở những cái đó thật lớn khe đất. Sân bay đường băng cũng toàn bộ bị hủy, toàn bộ đường băng không có một đoạn là hoàn chỉnh, tất cả đều đứt gãy vặn mẹo. Lý Tuyết mấy người tâm hơi hơi đi xuống trầm, bộ dáng này, liền tính tìm được có thể phi cơ. Bọn họ cũng không có biện pháp cất cánh nha. Tính, trước tìm phi cơ đi, tìm được phi cơ lại nghĩ cách. Nếu tìm không thấy phi cơ nói, từ bỏ cũng không tiếc nuối. Lý Tuyết không nghĩ chính mình mấy người bạch vội một hồi, liền tính không thể cất cánh, có thể thu hoạch một trận phi cơ, cũng có thể làm nàng trong lòng dễ chịu điểm. Có lẽ là mấy người mấy ngày nay trải qua thật sự khúc chiết đến lên trời đều xem bất quá đi, ở sân bay một góc. Bọn họ cư nhiên tìm được một trận hoàn hảo loại nhỏ tư nhân phi cơ. Thuận lợi mà mở ra cabin môn, bọn họ thượng này giá tư nhân phi cơ. Thiên, đây là trong truyền thuyết tư nhân phi cơ sao? Quá xa hoa, quá xa xỉ. Lâm Diệu nhào vào trên phi cơ kia cao lớn thượng ghế dựa, cái này ghế dựa thật là quá thoải mái, hảo tưởng dọn về ra. Quách Thanh nhìn ăn vạ ghế dựa không kham nổi tới Lâm Diệu, buồn cười lại bất đắc dĩ mà lắc đầu. Mên Ngông cũng thập phần hưng phấn, này vẫn là hắn lần đầu tiên sở đến chân chính phi cơ đâu. Lý Tuyết đối này giá phi cơ cũng tò mò thực, nàng kiếp trước nhưng thật ra có ngồi quá phi cơ, nhưng là những cái đó máy bay hành khách hoang phổ thông cùng này giá xa hoa tư nhân phi cơ hoàn toàn không thể so sánh. Nàng lúc này tâm tình thập phần hảo, liền tính không thể ngồi này giá phi cơ trở về, nhưng là có thể đem nó thu vào chính mình trong không gian, cũng là một kiện đáng giá làm nàng vui vẻ sự. Nàng ở cabin qua lại mà đánh giá, sau đó nàng ở một cái bàn nhỏ thượng, phát hiện một chương làm nàng cảm thấy có chút quen mắt ảnh chụp. Cầm lấy tới vừa thấy, Lý Tuyết không cấm một nhạc, này còn không phải là giả tiên sinh sao. Lâm Diệu vốn đang ở hưởng thụ kia thoải mái ghế dựa, kết quả nhìn đến Lý Tuyết cầm một chương thứ gì nở nụ cười, tò mò đến chạy tới vừa thấy, cũng nở nụ cười, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết duyên phận sao. Bất quá này giả tiên sinh trước kia rốt cuộc là đang làm gì nha? Cư nhiên như vậy có thực lực. Lý Tuyết cười lắc đầu, quản hắn trước kia là đang làm gì, từ giờ trở đi, này giá phi cơ liền không hề là hắn. Ta tưởng hắn hẳn là sẽ không để ý đi. Giả trước Sâm Lệ rơi đầy mặt, kỳ thật ta còn là thực để ý, kia phi cơ thật sự lão quý. Lâm Diệu vừa nghe Lý Tuyết lời này, ha ha cười rộ lên, sau đó lộ ra một cái anh hùng ý kiến giống nhau biểu tình, hướng về phía Lý Tuyết thẳng nhướng mày. Hưng phấn cảm qua đi về sau, mấy người liền bắt đầu khởi sướng sầu tới. Hiện tại phi cơ có, chính là sân bay đường băng lại là hoàn toàn không có biện pháp sử dụng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự chỉ có thể đem phi cơ cất vào trong không gian, sau đó dựa hai cái đùi đi thêm hát căn cứ sao? Ngẫm lại đều cảm thấy hảo khổ bức. Các ngươi này đó đại nhân cũng thật buồn. Mên ngông nhìn mặt ủ mày hê mấy cái đại nhân, khinh thường mà mắt trợn trắng, đường băng hỏng rồi liền sẽ không ngẫm lại dùng những thứ khác thay thế sao? Thứ gì? Lý Tuyết có chút tò mò mà nhìn mên ngông. Ai, có cái không yêu động não mẹ thật là làm ta hảo nhọc lòng. Mên ngông nói còn sát có chuyện lạ mà lắc lắc đầu. Dùng ngươi dị năng nha. Đêm này đường băng cấp phô bình không phải được rồi. Gì, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Như thế cái biện pháp. Lâm Diệu một phách đầu, sau đó lại xoa xoa mên ngông mềm phát. Tiểu bằng hưu thật là hảo thông minh, lấy, làm a di hương một cái. Nói liền phải bĩu môi đi thân mên ngông, sợ tới mức mên ngông hoa dung thất sắc thẳng trốn. Chương 171 ta thật sự sẽ lái phi cơ. Lý Tuyết không đi quản kia hai cái lại bắt đầu nháo lên một lớn một nhỏ, cùng Quách Thanh phân tích mênh mông nghĩ đến cái kia chủ ý. Ngươi cảm thấy được không sao? Dùng băng tới phô đường băng. Lý Tuyết hỏi. Dùng băng phô nói, mặt băng như vậy bóng loáng, phi cơ chỉ sợ là chạy không đứng dậy. Ngươi có biện pháp đem mặt băng làm cho giống xi măng đường băng như vậy sao? Quách Thanh hỏi Lý Tuyết. Ta thử xem đi. Hẳn là có thể. Lý Tuyết nói liền đứng lên, đi xuống phi cơ. Quách Thanh cũng đi theo nàng phía sau. Lý Tuyết thử cảm thụ một chút trong cơ thể năng lượng, sau đó chậm rãi thả ra một khối thể tích không tính tiểu nhân khối băng ra tới, chính là kia mặt băng bóng loáng đến lưu tay. Nay khẳng định là không có khả năng làm đường băng dùng. Lại một lần điều chỉnh một chút năng lượng, lại phóng. Vẫn là bóng loáng vô cùng. Không được, lại đến. Vẫn là không được. Vậy tiếp tục. Quách Thanh ở bên cạnh đợi hơn nửa ngày, trên đỉnh đầu đầu dương chiếu đến người quán mắt, nhưng là hắn lại cảm thụ không đến một tia nhiệt khí. Vô nghĩa, chạm một đống khối băng, ngươi thượng nào cảm thụ nhiệt khí đi. Cái kia, Lý cô nương, nếu không ta đi trước thu thập một ít châm du gì, ngươi chậm rãi luyện tập, không chuẩn chờ ta trở lại thời điểm, ngươi liền thành công. Quách Thanh thật sự là chờ đến có chút nhàm chán. Kia hành, ngươi chú ý an toàn. Lý Tuyết cũng không thèm để ý, hắn đi thu thập châm du cũng không tồi, đỡ phải chạy ở chỗ này, nàng vẫn luôn đều không thành công, cũng là sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Quách Thanh xoay người đi tìm châm du đi, lưu Lý Tuyết một mình tại chỗ luyện tập. Kết quả Quách Thanh đi rồi không đến trong chốc lát, Lý Tuyết liền thành công. Nhìn kia mặt ngoài thô ráp khối băng, Lý Tuyết cảm thấy nàng vừa rồi vẫn luôn đều không thành công nguyên nhân, chính là bởi vì Quách Thanh tồn tại nghiêm trọng mà quấy nhiễu nàng. Đối, nhất định là cái dạng này. Chờ Quách Thanh khiêng tràn đầy một thùng du trở về thời điểm, sân bay đường băng thượng đã che kín thật dày băng. Mặt băng thô ráp, hoàn toàn có thể cho phi cơ cùng lên. Quách đại ca, mau, chúng ta cất cánh đi. Lâm Diệu từ cabin trong môn ló đầu ra, đối Quách Thanh kêu lên. Quách Thanh ngồi ở khoang điều khiển, Lý Tuyết ngồi ở hắn bên cạnh. Nhìn Quách Thanh ở khoang điều khiển dáng vẻ thượng, đông sờ một chút, tây chạm vào một chút. Thập phần tò mò bộ dáng, Lý Tuyết có chút kỳ quái, Quách đội trưởng không phải khai quá phi cơ sao, như thế nào còn sẽ đối này đó như vậy cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là lâu lắm không chạm vào phi cơ? Quách Thanh nết miệng cười, là nha. Ta trước kia khai quá phi cơ, bất quá này vẫn là ta lần đầu tiên khai thật phi cơ. Lý Tuyết sắc mặt biến đổi, kinh hô, cái gì? Ngươi ở nói giỡn sao? Lâm Diệu nghe được Lý Tuyết tiếng kinh hô, chạy tới hỏi. Làm sao vậy? Quách Thanh thực nghiêm túc mà nói, ta trước kia là bắt chước phi hành tổ chức. Tuy rằng không có thật sự khai quá phi cơ, nhưng là phi cơ từ cất cánh đến rớt xuống sở hữu thao tác cùng một ít khẩn cấp thi thố. Ta đều nắm giữ đến cực kỳ thuần thục. Lâm Diệu vừa nghe lời này, sắc mặt cũng có chút khó coi. Quách đại ca, ngươi có thể càng không đáng tin cậy một chút sao? Thật sự, thỉnh các ngươi tin tưởng ta. ta nhất định cấp đem các ngươi an toàn mà đưa đến hát căn cứ. Quách Thanh thấy Lý Tuyết cùng Lâm Diệu sắc mặt đều có chút khó coi, lập tức bảo đảm đến, chúng ta trước kia cái kia tổ chức. Chính là có chuyên nghiệp phi công đối chúng ta tiến hành bắt chước huấn luyện, cho nên các ngươi đại có thể yên tâm. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu liếc nhau. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn cho hắn lái phi cơ sao? Lý Tuyết cắn răng một cái, hành, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Ngươi nếu là liền cất cánh đều không thành công nói, chúng ta liền dùng hai cái đuổi đi trở về đi thôi. Lâm Diệu có chút do dự, Tiểu Tuyết, ngươi thật xác định muốn cho Quách Đại ca khai sao? Quách Thanh có chút bất mãn mà nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái, lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn liền như vậy không đáng tin tưởng sao? Kia bằng không làm sao bây giờ? Ngươi tới khai sao? Lý Tuyết có chút tức giận mà nhìn Quách Thanh liếc mắt một cái. Làm nửa ngày thứ này cư nhiên chỉ là chơi qua bắt chước trò chơi mà thôi. Muốn hay không như vậy hố? Các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể mở ra phi cơ đem các ngươi bình an đưa đến hát căn cứ. Thật sự, ta thể. Quách Thanh thấy các nàng một chút cũng không tin bộ dáng của hắn, vội giơ lên tay đối với các nàng bảo đảm. Lý Tuyết cùng Lâm Diệu, làm sao bây giờ? Hắn cái dạng này giống như càng làm cho người không thể tin được. Lý Tuyết ngồi ở ghế dựa thượng, Lâm Diệu dựa vào nàng ghế dựa đứng, hai người đều vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Quách Thanh. Các ngươi có thể hay không không cần như vậy nhìn ta, làm đến ta hảo khẩn trương. Quách Thanh bị các nàng xem đến cả người khó chịu, giống như chỉ cần phát hiện hắn có một chút sai lầm, các nàng liền sẽ nhào lên tới đánh hắn một đốn dường như, làm đến hắn lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Thật sự, các ngươi phóng nhẹ nhàng, ta thật sự sẽ khai. Hơn nữa các ngươi như vậy sẽ quấy nhiều đến ta. Quách Thanh nhịn không được kháng nghị, hắn vốn là rất có tin tưởng, kết quả bị các nàng như vậy nhìn chằm chằm, hiện tại đều có chút chân tay luôn cuống. Lý Tuyết đành phải đứng lên, mang theo Lâm Diệu đi cabin. Tiểu Tuyết, ngươi nói Quách Đại ca được chưa nha? Lâm Diệu thật sự có chút lo lắng. Không biết, làm hắn thử xem đi. Phi cơ bắt đầu chậm rãi về phía trước trượt, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó, thân máy bắt đầu hướng về phía trước nghiêng. Hai người liếc nhau, đây là cất cánh thành công. Lý Tuyết lại cùng Lâm Diệu trở lại khoang điều khiển, Quách Thanh vẻ mặt đắc ý mà cùng các nàng nói, thế nào? Ta đều nói ta sẽ lái phi cơ sao, các ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Chờ phi cơ phi hành vững vàng về sau, Lý Tuyết theo cơ cửa sổ ra bên ngoài xem, mênh mông đại địa thượng, nơi nơi đều nứt thật dài khẩu tử. Phi cơ bay qua thành thị, đều thành phế tích. Hơn một giờ về sau, trên phi cơ dáng vẻ biểu hiện, bọn họ liền phải tiến vào hát tỉnh cảnh nội. Nhìn dáng vẻ, hát tỉnh cũng đã chịu lần này ép tỉnh động đất lan đến. Quách Thanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, quay đầu lại đối Lý Tuyết nói, chờ hạ, chúng ta rớt xuống thời điểm, ngươi nghĩ cách đem kia đường băng lại lộng một tầng mặt băng đi. Ta phỏng chừng bên này đường băng cũng quá sức. Lý Tuyết gật gật đầu. Chờ Quách Thanh bắt đầu thao tác phi cơ giảm xuống thời điểm, Lý Tuyết liền đi cabin môn nơi đó. Đường phi cơ muốn chạm đất trong nháy mắt kia, Lý Tuyết nhanh chóng đẩy ra cửa khoang, phong lập tức liền rót tiến vào. Nàng một cái lắc mình, liền từ trên phi cơ nhảy xuống. Ở không gian dưới sự trợ giúp, nàng vững vàng rơi xuống đất. Bên kia, phi cơ bánh xe đã chạm đất. Đường băng tình huống cũng thực không xong, Lý Tuyết chạy nhanh đôi tay dán mặt đất, một cái băng phô thành đường băng, nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Z thị trong căn cứ. Báo cáo thiếu tướng. Vừa rồi chúng ta ra đa giám sát đã có một trận loại nhỏ phi cơ từ chúng ta trên không bay qua, đáp xuống ở ly căn cứ không xa sân bay. Binh lính hướng đang ở huấn luyện dị năng giả hướng đông đưa tin. Có cùng đối phương liên lạc thượng sao? Hướng đông hỏi. Không có, đối phương tựa hồ tiếp thu không đến chúng ta tin tức. Binh lính nói. Từ phương hướng nào bay qua tới? Từ tây bắc phương hướng bay qua tới. Tốt, ta đã biết, phân phó đi xuống. Làm căn cứ đại môn bên kia tăng mạnh cảnh giới. Hướng đông đối binh lính phân phó đến, binh lính kính cái quân lễ, lĩnh mệnh mà đi. Hướng đông ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, sau đó lại quay đầu chiều sân bay cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, trong lòng có chút nghi hoặc, lúc này tới người sẽ là ai đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 172 ta đã trở về. Phi cơ rốt cuộc ngừng lại, Lâm Diệu cùng Mên Mông dẫn đầu từ trên phi cơ xuống dưới. Quách Thanh cũng theo sau đi xuống phi cơ. Lâm Diệu ghé vào Lý Tuyết bên tai nói, ta kia không gian nhưng không bỏ xuống được này phi cơ, chờ hạ ngươi đem nó thu hồi đến đây đi, thế ngươi đánh hiểm trợ. Lý Tuyết gật gật đầu. Sau đó Lâm Diệu Sát có chuyện lạ mà sờ sờ phi cơ thân máy, như là muốn đem phi cơ thu trong không gian giống nhau. Lý Tuyết tay không giấu vết giật giật, phi cơ liền từ tại chỗ biến mất. Lâm Diệu đem Lý Tuyết chiếc xe kia đem ra, mấy người liền lái xe chiều hát căn cứ khai đi. Dọc theo đường đi, Lý Tuyết nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút cảnh còn người mất cùng gần hương tình khiếp cảm giác. Không biết Giản Hủy cùng lá con bọn họ thế nào. Lúc trước có hay không bình an trở về. Lâm Diệu cũng không so nàng hảo đi nơi nào. Càng là tới gần căn cứ, Lâm Diệu liền càng là trầm mặc. Mênh mông cùng Quách Thanh Tắc tò mò mà đánh giá bốn phía, nhìn cùng thành phố A căn cứ hoàn toàn bất đồng hát căn cứ, Quách Thanh cũng không thể không cảm khái. Đại căn cứ chính là đại căn cứ, liên thành tường đều như vậy khí phách. Xe ở căn cứ trước đại môn dừng lại. Nhìn bài đến thật dài đội ngũ, Lý Tuyết không cấm có chút xuất thần. Mặt thế đến bây giờ, vẫn là có không ít người từ bốn phương tám hướng mà hướng căn cứ đuổi. Nàng rời đi căn cứ này nửa năm thời gian, cũng không biết trong căn cứ là cái tình huống như thế nào. Rốt cuộc, đuổi ở trời tối căn cứ đóng cửa trước, Lý Tuyết bọn họ thuận lợi mà vào căn cứ. Hiện tại tiến căn cứ đã không cần cách ly. Căn cứ nghiên cứu khoa học thất phát minh một loại virus dò xét nghi, chỉ cần lấy một giọt huyết, đơn giản mà giả quét một chút, liền biết có hay không cảm nhiễm virus. Như vậy tiết kiệm không ít thời gian, cũng đem càng nhiều tai họa ngầm trực tiếp che ở căn cứ bên ngoài. Đơn giản mà đăng ký một chút, Lý Tuyết liền mang theo ba người hướng B khu chạy đến. Nàng biết, nếu lúc trước Giản Hủy các nàng bình an mà đã trở lại, nhất định sẽ ở nguyên lai chỗ ở chờ nàng. Bởi vì Lý Tuyết cùng Minh Mông nguyên lai thân phận bài đều ở, cho nên, bọn họ thực thuận lợi mà liền tiến vào B khu. Càng tới gần kia đống lâu, nàng càng là khẩn trương. Cuối cùng, nàng xa xa mà nhìn bọn họ trước kia trụ kia gian phòng ở đen như mực một mảnh, chân một chút cũng mại không ra đi. Bọn họ không ở. Bọn họ không ở. Chẳng lẽ bọn họ lúc trước căn bản là không có thể trở về sao? Huyết sắc nhanh chóng từ Lý Tuyết trên mặt rút đi. Lâm Diệu nhận thấy được Lý Tuyết cảm xúc không đúng, chạy nhanh tiến lên hỏi nàng, làm sao vậy? Lý Tuyết bắt lấy tay nàng. Ngữ khí vội vàng hỏi, Lâm Diệu. Bọn họ khi đó có việc sao? Không có, bọn họ vẫn luôn đều thực hảo. Lâm Diệu biết Lý Tuyết hỏi chính là ai. Lúc này mới phản ứng lại đây Lý Tuyết là lo lắng lá con bọn họ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chính là vì cái gì không ai đâu. Lý Tuyết nghe xong Lâm Diệu nói, trong lòng hơi chút yên tâm một chút. Đang ở nơi này, một thanh âm từ bọn họ phía sau thổi qua tới. Giản bác gái. Người ghê tởm không ghê tởm, có thể hay không hảo hảo đi đường. Lý Tuyết nghe được lời này. Đột nhiên vừa chuyển đầu, nàng liền thấy được trong bóng tối đi tới ba người. Đúng là lá con, Giản Hủy cùng dâu. Sắc trời đã thực đen. Lá con bọn họ cũng không có chú ý tới ven đường đứng chính là ai. Ai cần ngươi lo, ta liền phải như vậy đi. Dâu. Bối ta, ngược chết kia chỉ độc thân cẩu. Giản Hủy đắc ý mà nhảy lên dâu bối, hướng lá con lớn tiếng nói. Ngươi chính là ghen ghét. Nghe tỉ tỉ một câu khuyên, nhân gia đặng mưa nhỏ rất không tồi. Đó là mắt mù mới coi trọng ngươi, tiểu tử ngươi liền chạy nhanh từ đi. Lý Tuyết hoàn toàn không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ mà từ bên người đi qua. Lá con, tiểu Giản Hủy. Lý Tuyết nhìn bọn họ sắp đi qua đi thân ảnh, thấp thấp mà kêu một tiếng. Từ từ, Giản bác gái, ta như thế nào giống như nghe được có người ở kêu chúng ta. Cái kia thanh âm giống như tỷ tỷ của ta. Lá con cảm thấy hắn giống như nghe được tỷ tỷ thanh âm, chính là lại cảm thấy chính mình nghe lầm. Giản Hủy đột nhiên liền an tĩnh lại, nghiêng tai nghe xong một chút. Cái gì cũng chưa nghe được. Sau đó nàng từ dâu trên lưng xuống dưới, túi đầu, nhẹ giọng mà nói, ngươi lại nghe lầm đi, kia chết không lương tâm tiểu Tuyết còn không biết ở nơi nào điên đâu. Chờ nàng trở lại, xem ta không thu thập nàng. Đi thôi, trở về đi. Thiên không còn sớm. Dâu thấy hai người cảm xúc lại thấp xuống, chạy nhanh tiếp đón bọn họ vào nhà. Đang lúc ba người chuẩn bị vào cửa thời điểm, Lý Tuyết lại mở miệng kêu một tiếng, lá con. Tỷ, tỷ, là ngươi đúng hay không? Ngươi đã trở lại đúng hay không? Tỷ, ngươi ở đâu? Lá con có thể khẳng định, hắn không có nghe lầm, hắn tỷ thật sự ở kêu hắn. Lá con, chúng ta trở về đi. Giản Hủy đi kéo lá con, đứa nhỏ này phỏng trừng lại tưởng hắn tỉ tỉ. Nàng cũng hảo tưởng nàng, chính là nàng như thế nào còn không trở lại. Giản Hủy, ta đã trở về. Lý Tuyết từng bước một mà chiều bọn họ đi qua đi. Giản Hủy cùng lá con nhìn chiều bọn họ đi tới thân ảnh, không dám tin tưởng mà che miệng, nước mắt bá mà một chút liền từ hốc mắt lăn xuống ra tới. Lý Tuyết đi đến bọn họ trước mặt, nước mắt cũng rớt ra tới, nàng giơ lên khỏe miệng, lúng đồng tiền như hoa, ta đã trở về. Giản Hủy một tay đem nàng ôm lấy, lên tiếng khóc lớn, ngươi chết ở chỗ nào rồi? Còn biết trở về nha. Lá con đem đầu dựa vào Lý Tuyết trên vai, cũng khóc không thành tiếng. Lá con ca ca. Mên ngông chạy tới, bắt lấy lá con góc áo phe phẩy. Mên ngông, mên ngông. Lá con một tay đem mên ngông bế lên tới, dùng sức mà nhàn nhàn hắn mặt, sau đó đem đầu ở trong lòng ngực hắn cọ cọ. Mên ngông nhìn trước mắt kia viên đầu to, có chút vô ngữ mà tưởng. Này lá con ca ca cũng quá nhiệt tình, hắn đều đã trưởng thật lớn, còn như vậy thân hắn, làm đến hắn hảo thẹn thùng. Bất quá, hắn sẽ không nói cho nhân ra, hắn kỳ thật thật cao hứng. Dâu ở một bên, kích động đến thẳng xoa tay. Thật tốt quá, hắn muội tử đã trở lại. Nhìn cùng Giản Hủy ôm nhau Lý Tuyết, hắn kỳ thật cũng tưởng đi lên cấp Lý Tuyết một cái ôm. Nhưng là hắn lại sợ Lý Tuyết sẽ cự tuyệt hắn, rốt cuộc nhận Lý Tuyết làm muội tử, vẫn luôn là hắn một bên tình nguyện sự, Lý Tuyết chưa từng có thừa nhận quá. Lý Tuyết chú ý tới dâu biểu tình, chờ Giản Hủy cảm xúc không có như vậy kích động, nàng đi đến dâu trước mặt, duỗi tay ôm lấy dâu, nói một tiếng. Ca, ta đã trở về. Dâu một chút liền nước mắt băng rồi. Hắn cương thân mình một tay ôm Lý Tuyết bả vai, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Ai, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Chờ một đám người bình ổn kích động cảm xúc vào nhà, đã là hơn phân nửa tiếng đồng hồ về sau sự. Nhìn Nhất Thành bất biến nhà ở, Lý Tuyết vừa mới ngừng nước mắt lại muốn rơi xuống. Hảo, trở về là cao hứng sự, không khóc. Ngươi vừa khóc, ta cũng tưởng đi theo khóc. Giản Hủy đôi mắt lại đỏ lên. Hảo, không khóc, chúng ta đều không khóc. Lý Tuyết chạy nhanh đem nước mắt lau, sau đó hai tay nâng lên Giản Hủy mặt xoa xoa. Tiểu Tuyết, người rốt cuộc đi nơi nào? Lúc trước rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta tỉnh lại về sau, ngươi đã không thấy tăm hơi? Giản Hủy bắt lấy Lý Tuyết tay, quan tâm hỏi. Nay nửa năm qua, mấy người bọn họ đã đem căn cứ phụ cận sở hữu địa phương đều phiên biến, cũng không có thể tìm được nàng. Có đôi khi chính bọn họ đi, có đôi khi đi theo thật vất vả có thể nghỉ ngơi hướng đông đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 173 gia nhập hy vọng tiểu đội. Chúng ta bị kia chỉ tang thi cấp vây khốn, lúc ấy kia chỉ tang thi dùng ảo cảnh vây khốn đại gia, ta vốn dĩ muốn giết chết kia chỉ tang thi, kết quả kia tang thi cư nhiên đem ảo cảnh làm hỏng, mà ta cùng Mênh Mông bị nhốt ở cái kia bị hủy rất trong không gian nửa năm. Chờ chúng ta nghĩ cách thoát vây ra tới, giết kia tang thi về sau, mới phát hiện kia tang thi cư nhiên tới rồi ép tỉnh. Lý Tuyết đơn giản đem chính mình mất tích chuyện sau đó nói một chút. Lá con bọn họ cũng đều biết sự tình khẳng định không bằng Lý Tuyết nói đơn giản như vậy, lúc trước kia chỉ tang thi có bao nhiêu lợi hại, bọn họ đều là biết đến. Mà bị nhốt ở kia tang thi ảo cảnh trong không gian, còn không biết ăn nhiều ít khổ đâu. Giản Hủy cùng lá con một người một bên đem Lý Tuyết hai tay chảo đến gắt gao, lại đau lòng lại khổ sở. Lý Tuyết cười an ủi bọn họ, hảo, sự tình đều đi qua. Trừ bỏ không có tự do, chúng ta nhưng không chịu khổ, chẳng lẽ các ngươi đã quên ta có không gian sao? Lý Tuyết thốt ra lời này ra tới, toàn bộ phòng khách người, tất cả đều chấn kinh rồi. Dâu cùng Quách Thanh đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Lý Tuyết, không gian. Lý Tuyết trừ bỏ là băng hệ dị năng giả bên ngoài, vẫn là không gian hệ dị năng giả sao? Giản Hủy gấp đến độ hung hăng mà chụp Lý Tuyết một cái tát, ngươi có phải hay không kia tang thi cấp quan choáng váng, cái gì không gian, đó là thứ gì? Nói bậy lời nói. Lá con cũng tức giận đến trừng mắt nhìn Lý Tuyết liếc mắt một cái, tỉ. Có chút vui đùa không thể tùy tiện khai. Nói xong còn hung tợn mà nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái. Cái này hư nữ nhân cư nhiên cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Nàng cho rằng nàng không nói lời nào hắn liền sẽ không phát hiện nàng sao. Lâm Diệu còn lại là vẻ mặt phức tạp mà nhìn Lý Tuyết, không nghĩ tới Lý Tuyết cư nhiên đem như vậy quan trọng bí mật đều cấp công bố. Kiếp trước, thẳng đến Lý Tuyết bị nàng hại chết đều không có nói cho bọn họ, chỉ có Giản Hủy cùng Lá Con còn có nàng cùng Hướng Đông biết. Lý Tuyết nhìn đại gia biểu tình, vừa buồn cười lại cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng rút ra bản thân bị bắt lấy tay. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Giản Hủy cùng Lá Con mu bàn tay, yên tâm đi, bọn họ cũng là đáng giá tín nhiệm. Lá Con không tin, nếu chỉ là dâu ca nói, ta tin tưởng. Nhưng bọn hắn, ta không tin. Giản Hủy cũng cùng Lá Con là giống nhau ý tưởng, bọn họ là từ đâu nhi toát ra tới. Vừa mới chỉ lo cùng Lý Tuyết nói chuyện, đem kia hai người cấp lượng ở một bên. Quách Thanh đứng lên, rất là trịnh trọng đối Giản Hủy cùng Lá Con nói, các ngươi hảo, ta kêu Quách Thanh. Là thành phố A căn cứ dị năng giả. Các ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ thủ không được bí mật. Lý cô nương đối ta cùng ta các đồng đội có ân cứu mạng. Ta thiếu Lý cô nương. Chỉ sợ cũng chỉ có dùng ta về sau sinh mệnh tới báo đáp nàng. Nói, hắn đối với mấy người thật sâu mà cúc một cung, xin cho ta gia nhập các ngươi đội ngũ, làm ta và các ngươi cùng nhau tới bảo hộ bí mật này. Lâm Diệu cũng trịnh trọng nói, ta cũng là ý tứ này. Xin cho ta gia nhập hy vọng lính đánh thuê tiểu đội. Lý Tuyết nhìn Quách Thanh, Quách đội trưởng không cần như vậy, nhân phẩm của ngươi ta là tin được, bằng không cũng sẽ không làm ngươi biết đến. Nhưng là ngươi muốn thành phố A người chính mình đội ngũ, không cần thiết vì bảo vệ cho bí mật mà lưu lại. Quách Thanh thực kiên trì cũng thực thản nhiên, ta là thiệt tình muốn lưu lại. Không riêng gì vì bảo vệ cho bí mật. Nói, hắn trộm mà liếc Lâm Diệu liếc mắt một cái. Lý Tuyết chú ý tới Quách Thanh động tác, lại một lần hâm mộ Lâm Diệu hảo mệnh. Này nha lại bắt làm tù binh một cái hảo nam nhân tâm, mấu chốt nàng chính mình còn không có nhận thấy được. Hảo đi, ta đồng ý các ngươi gia nhập hy vọng lính đánh thuê tiểu đội, nhưng là các ngươi vẫn là muốn trưng cầu một chút bọn họ ý kiến. Nếu bọn họ không đồng ý ta cũng thương mà không giúp gì được. Lý Tuyết buông tay. Lá Con nghe xong Lý Tuyết nói, cái thứ nhất nhảy ra phản đối, hắn chỉ vào Lâm Diệu nói, ta không đồng ý. Quách đội trưởng gia nhập chúng ta. Ta không ý kiến. Nhưng là nàng không được. Ta biết phía trước sự đối với ngươi cùng Mên Ngông thương tổn rất lớn. Ta hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Lâm Diệu đối với Lá Con chân thành khom lưng xin lỗi, xin cho ta gia nhập hy vọng lính đánh thuê tiểu đội, làm ta có cơ hội đền bù chính mình phạm phải sai. Dựa vào cái gì phải cho ngươi cơ hội, ngươi cho rằng ai đều có cơ hội đạt được người khác tha thứ sao? Nói cho ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Lá Con lớn tiếng chiều Lâm Diệu giống. Lâm Diệu không để bụng, nàng đối Lá Con thực hiểu biết, biết hắn kích động như vậy bất quá là không biết muốn như thế nào đối mặt nàng mà thôi. Nàng liên miệng, xả ra một cái cười xấu xa, ngươi như vậy sợ ta gia nhập hy vọng tiểu đội, không phải là hại đi. Ha, vui đùa cái gì vậy? Ta có cái gì sợ quá? Sợ bị thành ý của ta đả động sẽ nhịn không được muốn tha thứ ta nha. Lâm Diệu che miệng cười khẽ. Ha ha, đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười. Ngươi liền tính thành ý cảm động thiên địa, cũng không có khả năng cảm động ta. Lá Con cảm thấy này Lâm Diệu quả thực là bệnh cũng không nhẹ. Vậy làm ta gia nhập nha. Chúng ta tới đánh đố, ta khẳng định nỗ lực mà có thể làm ngươi tha thứ ta. Lâm Diệu hướng dẫn từng bước mà đối Lá Con nói. Không có khả năng, ta tuyệt đối không thể tha thứ ngươi. Đáng thương Lá Con đều đã bị mang trật. Lại còn không có phát hiện hắn cùng Lâm Diệu tranh chấp vấn đề đã từ có đồng ý hay không Lâm Diệu gia nhập hy vọng tiểu đội, biến thành hắn có thể hay không tha thứ Lâm Diệu. Lâm Diệu vỗ tay cười, vậy đồng ý ta gia nhập hy vọng tiểu đội đi. Sau đó xem ta có thể hay không thành công đạt được tha thứ, nếu ngươi không đồng ý nói, chỉ có thể chứng minh ngươi sợ hãi ta sẽ đả động ngươi. Ừ, đồng ý liền đồng ý, ai sợ ai. Ta sẽ làm ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lá Con chiều Lâm Diệu khinh thường mắt trợn trắng. Vậy ngươi cần phải cố lên Nga, bằng không một không cẩn thận ngươi liền sẽ bị ta đả động. Lâm Diệu nhìn ngạo kiều vô cùng Lá Con, nghẹn cười nghẹn đến mức hảo khổ sở. Nhưng trên mặt lại vẫn là nghiêm trang. Giản Hủy vô ngữ mà nhìn Lá Con, này cũng quá xuẩn đi. Bất quá nàng đối Lâm Diệu cùng Quách Thanh gia nhập cũng không có ý kiến gì, chỉ cần Lý Tuyết tin tưởng bọn họ, kia nàng cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ. Dâu thời khắc theo sát Giản Hủy bước chân, kiên trì quán triệt lao bà quyết định muốn vĩnh viễn duy trì phương châm, gật đầu đồng ý. Thấy mọi người đều đồng ý, Lý Tuyết mỉm cười mà đối Quách Thanh cùng Lâm Diệu nói, hoan nghênh các ngươi gia nhập hy vọng lính đánh thuê tiểu đội, ta là đội trưởng Lý Tuyết. Quách Thanh cùng Lâm Diệu đang muốn vui vẻ mà đáp ứng, Mên Mông đột nhiên mở miệng, chờ một chút, các ngươi giống như còn không hỏi quá ta ý kiến là. Lâm Diệu ngồi xổm xuống thân mình, vẻ mặt lấy lòng mà nói, mênh mông có ý kiến gì sao? Xem ở chúng ta quan hệ tốt như vậy phân thượng, ngươi khẳng định là đồng ý đúng hay không? Mênh mông còn không có mở miệng đâu, lá con liền một tay đem mênh mông kéo đến phía sau, vẻ mặt phòng bị mà nhìn Lâm Diệu, mênh mông đừng sợ, chúng ta cùng nhau đối kháng nàng. Nói như vậy, ngươi là đại biểu mênh mông đồng ý. Lâm Diệu cười hì hì nói. Đúng vậy. Ngươi về sau ly mênh mông xa một chút, có cái chiêu gì hướng ta tới. Sau đó hắn lại quay đầu lại khom lưng đối mênh mông nói. Mênh mông, nhớ kỹ, nữ nhân này về sau mặc kệ nói cái gì ngươi đều không cần tin tưởng nàng. Nàng chính là muốn cho chúng ta tha thứ nàng, chúng ta càng không. Sau đó lá con đắc ý mà nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái. Chưa xong còn tiếp. Chương 174 bá khí chắc lẩu Lâm Diệu. Lâm Diệu cười nhún nhún vai, quay đầu cùng Lý Tuyết nói chuyện đi. Mênh mông nhìn kia giống như nàng lão mẹ trong không gian, kia đánh thắng trận tiểu gà trống giống nhau thần khí lá con ca ca, thật sự không biết muốn như thế nào nói cho hắn, hắn kỳ thật đã tha thứ Lâm Diệu a di. Bên này mấy người thay phiên về phía mới gia nhập đồng đội tự giới thiệu một phen. Quách Thanh cũng một lần nữa giới thiệu chính mình một lần, ta kêu Quách Thanh, 30 tuổi S tỉnh thành phố A người. Kim hệ dị năng giả. Về sau thỉnh nhiều chiếu cố. Đến phiên Lâm Diệu vây vây tóc, ta kêu Lâm Diệu, 28 tuổi, Lý Tuyết đồng hương, ít thị người, không gian hệ dị năng giả. Cái này, giản hủy, lá con ngây ngẩn cả người. Bọn họ còn ở lo lắng này hai người sẽ mơ ước Lý Tuyết không gian khi, nhân ra chính mình chính là không gian dị năng giả. Bộ dáng này làm đến bọn họ phía trước động tác có chút buồn cười. Lâm Diệu là nhiều người thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ không được tự nhiên, ha hả cười, không quan hệ lạc. Lý Tuyết đối đại gia nói, về sau, chúng ta hy vọng lính đánh thuê tiểu đội liền đối ngoại tuyên bố có một người không gian dị năng giả, ta không gian liền không đối ngoại công bố chính chúng ta người biết liền hảo. Chờ bọn họ vui vui vẻ vẻ mà ăn xong rồi cơm chiều sau, đã mau đến nửa đêm. Bởi vì nhiều hơn vào hai gã thành viên mới, phòng một chút liền có vẻ không đủ dùng. Nếu không như vậy, ta cùng Tiểu Tuyết ngủ, Lâm Diệu ngủ ta phòng, Quách Thanh trước tiên ở phòng khách đối phó cả đêm. Giản Huy an bài, sau đó quay đầu đối Lý Tuyết nói, Tiểu Tuyết chúng ta cùng nhau ngủ được không? Ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Ân, Hảo Nha, vừa lúc ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, về ngươi cùng ta ca chuyện tốt. Lý Tuyết bỡn cợt mà đối dâu làm mặt quỷ, làm dâu mặt một chút liền bạo hồng. Cái kia, muội tử, ca đi trước ngủ ha. Mênh mông liền cùng chúng ta ngủ, ngủ ngon. Dâu nói xong, cũng không đợi Lý Tuyết đồng ý, một phen vứt lên mênh mông liền hướng hắn cùng lá con trong phòng chạy, sau đó tốc độ mà đóng lại cửa phòng. Mênh mông ghé vào dâu trên vai, nhìn phanh mà một tiếng bị đóng lại môn, buồn bực đã chết. Chính mình này tiểu thân thể. Khi nào mới có thể lớn lên nha? Luôn là bị bọn họ một phen liền bắt lại. Cái này làm cho hắn cảm giác siêu thật mất mặt. Giản Hủy nhìn dâu động tác, ở trong lòng cười mắng một câu, tính tình. Lý Tuyết hết sức vui mừng mà nở nụ cười, cười xấu xa mà đối Giản Hủy nói, tẩu tử. Ngươi xem ta cà thẹn thùng đâu? Giản Hủy cái này rốt cuộc nhịn không được, mặt bá ở một chút liền đỏ, lại tức lại thẹn mà dùng tay đấm Lý Tuyết hai hạ, chán ghét quỷ. Không để ý tới ngươi. Sau đó nàng cũng quay đầu trở về chính mình phòng. Không quá 2 phút lại cầm bộ áo ngủ ra tới, tiếp đón Lâm Diệu đi nàng phòng ngủ lúc sau. Vọt vào Lý Tuyết phòng đi. Lâm Diệu nhìn Lý Tuyết cùng Giản Hủy hô động, ở trong lòng thật sâu mà thở dài, đã từng bộ dáng này chơi đùa, nàng cũng là tham dự trong đó. Lý Tuyết cười lắc đầu. Sau đó đối Lâm Diệu cùng Quách Thanh nói, các ngươi cũng ngủ đi, Lâm Diệu ngươi đi Giản Hủy trong phòng ngủ. Quách đội trưởng liền ủy khuất ngươi ngủ một đêm sofa. Nói. Lý Tuyết liền từ trong không gian cầm một bộ đệm chăn ra tới đưa cho Quách Thanh. Quách Thanh rối tay tiếp nhận, về sau đã kêu ta Quách Thanh đi, rốt cuộc ta đã gia nhập hy vọng tiểu đội. Tốt. Quách Thanh. Lý Tuyết cười xoay người, đưa lưng về phía hai người phất tay, ngủ ngon. Lâm Diệu vứt bỏ trong lòng những cái đó phiền lòng sự, đối Quách Thanh ngọt ngào mà cười, Quách đại ca, ta cũng đi ngủ. Ngủ ngon. Nói nàng liền xoay người hướng Giản Hủy phòng đi. Từ từ. Quách Thanh gọi lại Lâm Diệu. Làm sao vậy? Lâm Diệu quay đầu lại. Ngươi liền không hỏi xem ta, vì cái gì lưu lại sao? Quách Thanh nhìn Lâm Diệu kia vô tâm không phổi bộ dáng, trong lòng có chút khó chịu. Nàng không phải nói thích hắn sao? Còn cưỡng hôn hắn? Vì cái gì đối hắn lưu lại sự như vậy không có hứng thú? Chẳng lẽ nàng đêm đó thật là uống nhiều quá nói lời say? Nếu nàng dám nói là, hắn bảo đảm không đánh chết nàng, thật sự, hắn bảo đảm. Lâm Diệu nhất thời có chút không phản ứng lại đây, ngươi không phải nói sao? Muốn bao ân, muốn giúp Tiểu Tuyết bảo vệ cho bí mật. Chẳng lẽ không phải như vậy? Ngươi! Tính, khi ta không hỏi, ngươi đi ngủ đi. Ngủ ngon. Quách Thanh vẻ mặt buồn bực mà ôm chăn ngồi ở sofa, đối với biểu tình có chút mờ mịt Lâm Diệu, cuối cùng kia hai chữ bị hắn nói được thực trọng. Lâm Diệu cũng ngơ ngác mà trở về một câu, ngủ ngon. Sau đó nàng một bụng không rõ, Quách đại ca vì cái gì thái độ đột nhiên liền thay đổi. Chẳng lẽ là táo bón? Thẳng đến nàng nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn phòng trần nhà thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng. Sau đó nàng liệt miệng từ trên giường nhảy dựng lên, giày đều không rảnh lo xuyên, kéo ra phòng môn liền hướng phòng khách chạy. Nàng một tay đem đã sắp ngủ Quách Thanh túm lên, ngữ mang hy vọng hỏi, Quách đại ca, chẳng lẽ ngươi nguyện ý lưu lại, cũng không tất cả đều là vì báo ân. Cũng là vì ta, đúng hay không? Quách Thanh vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ bị Lâm Diệu tức giận đến mất ngủ, ai biết thân thể lại ở dính lên sofa thời điểm, đôi mắt liền không mở ra được. Hôm nay hắn quá phong phú, lại là tìm đồ vật, lại là lái phi cơ. Ai biết vừa muốn ngủ đã bị Lâm Diệu cấp túng lên, nhìn đôi mắt sáng long lanh Lâm Diệu, hắn nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Kia Quách đại ca cũng là thích ta, đúng hay không? Hắn tiếp theo gật đầu. Cô nàng này phản xạ hình cung là có bao nhiêu trường nha? Ngày thường không phải rất thông minh sao? Được đến Quách Thanh khẳng định, Lâm Diệu khí phách mà một phen ôm quá Quách Thanh cổ, bĩu môi liền thân ở Quách Thanh ngoài miệng. Quách Thanh sắc mặt đen nhánh, hắn lại bị nữ nhân này cấp cưỡng hôn. Bất quá, lúc này đây, hắn rốt cuộc có thể chính đại quang minh mà hồi hôn nàng. Đang lúc Quách Thanh chuẩn bị đảo khách thành chủ hôn Lâm Diệu khi, Lâm Diệu một phen buông ra ôm lấy Quách Thanh cổ tay, đằng mà một chút đứng lên, hưng phấn vỗ tay cười to, ha ha, quá tuyệt vời. Ta rốt cuộc phao đến Quách đại ca. Cái kia kỳ ba tiểu Mỹ phải bị tức chết rồi, ha ha ha, ngẫm lại liền cảm thấy hảo kích động đâu. Quách Thanh mặt đã hắc đến có thể so sánh đáy nổi. Lúc này, lá con phòng môn bị kéo ra. Lá con đứng ở cửa, hắc khuôn mặt, chỉ vào Lâm Diệu nói, ngươi thực phiền đâu. Hơn phân nửa đêm không ngủ được, quỷ kêu cái gì. Hắn lúc này cuối cùng là phản ứng lại đây, chính mình chứ Lâm Diệu nói. Nữ nhân này thật sự là quá giảo hoạt, quá vô sỉ, cố ý rời đi hắn lực chú ý, làm chính mình mơ màng hồ đồ liền gật đầu đáp ứng nàng gia nhập hy vọng tiểu đội. Ta cao hứng. Ngươi quản không được. Lâm Diệu tâm tình thực hảo, trên mặt cười ngăn đều ngăn không được. Nói, Lâm Diệu liền hừ ca, bước chân nhẹ nhàng trở về phòng, dư lại lá con cùng hắc mặt Quách Thanh ở phòng khách, hai mặt nhìn nhau. Cái kia, Quách đại ca ngươi bảo. Ngủ ngon. Lá con đóng cửa lại, nghĩ thầm, chính mình thiếu chút nữa buột miệng thốt ra bảo trọng hai chữ là mấy cái ý tứ đâu. Bất quá Quách đại ca thật là đáng thương đâu, mặt đều kia đáng giận nữ nhân cấp khí đen. Nữ nhân này quả thực chính là cái tai họa. Quách Thanh cái này hoàn toàn ngủ không được, hắn thật sự rất muốn đem nữ nhân kia cấp bắt được tới, gõ khai nàng đầu, nhìn xem bên trong rốt cuộc là trang chút gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 175 hướng đông thông báo. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Tuyết nhìn Quách Thanh kia hai chỉ gấu trúc dường như quầng thâm mắt, không phúc hậu cười. Nàng thật không phải cố ý muốn nghe lén bọn họ nói chuyện. Nàng ngũ cảm thật sự quá nhạy bén. Một không cẩn thận liền nghe được bọn họ toàn bộ nói chuyện nội dung. Đối với Quách Thanh tối hôm qua tao ngộ, nàng tỏ vẻ thập phần đồng tình. Ách, đương nhiên, còn có buồn cười. Không nghĩ tới Lâm Diệu cư nhiên trở nên như vậy vô tâm không phổi, nàng là thật sự rất bội phục Lâm Diệu. Đồng dạng là trọng sinh, đồng dạng ở kiếp trước trải qua quá như vậy nhiều nhấp nô khúc chiết, nàng thiếu chút nữa liền phải quên cái gì là cười. Con hảo, trời cao làm nàng nhận thức nhiều như vậy bằng hữu. Thân nhân. Đúng vậy, thân nhân. Lá con, giản hủy, dâu, bọn họ đều là nàng thân nhân. Quách Thanh cùng Lâm Diệu, là đáng giá nàng tín nhiệm sinh tử chi giao. Mọi người đều tẩy rửa mặt, lại đây ăn cơm sáng đi. Đợi lát nữa chúng ta đi phòng ốc đăng ký chỗ, nhìn xem có hay không đại chút phòng ở. Lý Tuyết tiếp đón mấy người. Hảo. Mọi người đều trả lời đến. Lâm Diệu nhìn Quách Thanh kia đại đại quầng thâm mắt, vô tâm không phổi nói, Quách đại ca, ngươi tối hôm qua làm gì chuyện xấu đi. Lý Tuyết thiếu chút nữa không làm cháo cấp sát chết. Quách Thanh cảm thấy vừa mới ăn xong đi kia khối màn thầu giống như tạp ở hắn cổ họng. Vừa mới ăn xong bữa sáng, đại môn đã bị gõ vang lên. Ai nha? Lý Tuyết ly cửa gần nhất, nàng đi qua đi kéo ra môn. Còn không có thấy rõ người đến là ai, đã bị người nọ một phen kéo vào trong lòng ngực. Lý Tuyết sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại đây muốn dãy rủa. Người nọ gắt gao mà ôm lấy nàng, cằm gác ở nàng đỉnh đầu, run rẩy thanh âm nói, ngoan, đừng núp ních, làm ta ôm một chút, liền một chút. Thanh âm kia tràn ngập khẩn cầu cùng không xác định. Là hướng đông. Lý Tuyết một chút liền nghe ra hắn thanh âm. Nàng tưởng tránh ra. Hướng đông tay cô đến nàng xương cốt đều phải chặt đứt. Mà khi nàng cảm giác kia cụ ôm thân thể của nàng hơi hơi phát ra run thời điểm, nàng lại có chút mềm lòng. Hướng đông ôm Lý Tuyết, nhắm hai mắt, xoang mũi tràn ngập nàng sợi tóc thượng thanh hương. Làm hắn cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ giống nhau, như vậy tốt đẹp, lại như vậy không chân thật. Hắn dùng sức mà ôm nàng, không dám mở to mắt. Sợ này hết thảy đều chỉ là đang nằm mơ. Lúc này, một tiếng lảnh lót huýt sáo tiếng vang lên. Lâm Diệu dựa nghiêng tường, nhìn ôm nhau, ở bên nhau hai người, lại thổi một tiếng huýt sáo. Lý Tuyết chạy nhanh đỏ mặt đẩy ra hướng đông. Sau đó nàng cúi đầu. Ấp úng mà nói một tiếng, hải, đã lâu không thấy. Hướng đông nhìn nàng cúi đầu, sau đó nhẹ giọng nói, đúng vậy, đã lâu không thấy 201 thiên lại 10 tiếng đồng hồ. Ta thật sự rất nhớ ngươi. Ngươi biết không? Hắn rôi tay khẽ vuốt nàng mặt, nàng tưởng thối lui. Lại đang nghe đến hắn câu nói kia về sau, ngơ ngác mà chiêu ngẩng đầu lên, nhìn hắn đôi mắt. Hắn trên mặt mang theo vài phần tiểu tụy, đôi mắt có không dám tin tưởng mừng như điên. Càng có rất nhiều quyến luyến. Hướng đông biết nàng có chút không được tự nhiên, quyến luyến thu hồi tay, người rốt cuộc đã trở lại, thật tốt. Kêu một khắc. Lý Tuyết cảm thấy chính mình tâm liều mạng mà nhảy. Chậc chậc chậc, hào toan. Hướng đại ca. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có như vậy nhu tình một mặt. Xem đến ta hảo. Buồn nôn. Lâm Diệu nói còn giống mô giống dạng xoa xoa cánh tay, như là nổi lên một thân nổi da gà. Lâm Diệu. Ngươi không chết. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hướng đông cảm thấy chính mình thật sự có thể là đang nằm mơ. Không đạo lý hắn đi ngang qua nơi này, thuận tiện lại đây cùng lá con bọn họ chào hỏi, liền thấy được hắn thương nhớ ngày đêm nhân nhi đã trở lại. Liền lúc trước cho rằng sống sót hy vọng cơ hồ bằng không Lâm Diệu cũng tung tăng nhảy nhót mà xuất hiện ở chỗ này. Hắn lại cúi đầu nhìn trước mắt Lý Tuyết, không yên tâm mà trộm dùng tay khắp chính mình chân một phen, còn hảo, là đau. Hướng đại ca, ngươi không cảm thấy ngươi lời này thực đả thương người sao? Cái gì kêu ta không chết? Chẳng lẽ ngươi thực hy vọng ta chết sao? Lâm Diệu ủy khuất lên án, tuy rằng ta trước kia làm chút sai sự, nhưng tốt xấu ta cũng coi như người bạn gái cũ đi. Lâm Diệu vì lời vừa ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt đều trở nên thập phần xuất sắc. Giản Hủy cùng dâu vẻ mặt có bát quái biểu tình. Lá con vẻ mặt có âm nhu biểu tình, đều so ra kém Quách Thanh giống như bị sét đánh đến bốc hỏa giống nhau lại hắc lại lóe ánh lửa biểu tình. Hắn âm chắc chắc mà đi đến Lâm Diệu bên người, ôn nhu mà đối Lâm Diệu nói, ngươi có thể cùng ta giải thích một chút đây là tình huống như thế nào sao? Ngươi vừa mới kia lời nói ta có thể lý giải vì ngươi ở ghen hoặc là ngươi tưởng cùng vị kia tiên sinh gương vỡ lại lành sao. Lâm Diệu lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi lời nói sẽ thực dễ dàng làm người hiểu lầm, chạy nhanh giải thích, không phải, ngươi suy nghĩ nhiều, ta như thế nào sẽ có cái loại này ý tưởng. Ta hiện tại chính là người của ngươi. Lâm Diệu những lời này, lại tạc phiên mọi người. Giản Hủy cùng lá con cùng nhau nhướng mày, một bộ ngươi hiểu biểu tình. Đại đại nga một tiếng, hai khuôn mặt thượng chỉ kém không minh viết có gian, tình ba chữ. Quách Thanh lúc này biểu tình đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nhận thấy được chính mình lại nói sai lời nói Lâm Diệu, hơi há mồm tưởng giải thích, chính là lại không biết muốn nói như thế nào mới hảo, sợ càng bôi càng đen, dứt khoát nắm lên Quách Thanh tay, từ cửa chạy đi ra ngoài. Quách Thanh nhìn lôi kéo chính mình Lâm Diệu, miệng liệt đến đại đại. Chờ làm ầm ĩ Lâm Diệu đi rồi cho rằng, Giản Hủy lôi kéo dâu, lá con ôm mình ngông, nhanh chóng tìm lấy cớ đi ra cửa. Tức khắc, cửa cũng chỉ dư lại Lý Tuyết cùng Hướng Đông. Không có người khác quấy rầy, Hướng Đông không chút nào che giấu trong mắt nhiệt tình, vẫn luôn nhìn Lý Tuyết. Lý Tuyết bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng, đành phải mở miệng, ngươi muốn vào tới ngồi một lát sao? Hảo! Hướng Đông nhấc chân liền hướng trong phòng đi. Lý Tuyết đi theo hắn phía sau, trong lòng không ngừng nói thầm, không phải nói hắn rất bận sao? Như thế nào còn không đi? Ta vãn đi trong chốc lát không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta đến trễ. Hướng Đông đột nhiên nói như vậy một câu. Lý Tuyết! Nàng vừa mới có đem trong lòng tưởng nói ra sao? Hẳn là không có đi. Cái kia, Hướng Đông, ngươi ngồi, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Lý Tuyết cảm thấy hảo xấu hổ, chạy nhanh xoay người cầm cái ly đi đổ nước. Phía sau ánh mắt vẫn luôn như bóng với hình mà đi theo nàng, cực nóng đến làm tay nàng đều có chút phát run. Nàng đem ly nước đưa cho Hướng Đông, uống nước đi. Lại bị Hướng Đông một phen cầm tay. Nàng tưởng tránh ra, hắn không muốn buông ra. Cái ly thủy lung lay ra tới, chiếu vào hai người trên tay. Cũng may thiên nhiệt, bọn họ nước uống đều là lạnh. Buông tay. Lý Tuyết cúi đầu, nhẹ giọng nói, nàng tưởng, nàng mặt nhất định hồng thấu. Không bỏ, ở ngươi không thấy kia một khắc khởi, ta hận chết chính mình trước kia thật cẩn thận. Cho nên, ta quyết định, từ giờ trở đi, ta, Hướng Đông, muốn chính thức theo đuổi ngươi. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không. Ta yêu ngươi, là ta một người sự. Hướng Đông nhìn nàng đỉnh đầu, ôn nhu lại khí phách nói. Chính là ta không Lý Tuyết trực giác liền tưởng cự tuyệt. Hướng Đông lại một phen nâng lên nàng mặt, đột nhiên hôn lên nàng miệng. Nhìn ở trước mắt phóng đại mặt, cảm nhận được trên môi truyền đến, mang theo thật cẩn thận ôn nhu, Lý Tuyết ngây dại, chưa xong còn tiếp. Chương 176 bị hạ hàng đầu Hướng Đông. Hướng Đông không tha mà buông ra Lý Tuyết, bá đạo mà nói, từ giờ trở đi, ta muốn chính thức theo đuổi ngươi. Ngươi có thể không tiếp thu, nhưng là ta sẽ không từ bỏ. Ta tin tưởng, một ngày nào đó ngươi sẽ yêu ta. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Lý Tuyết nhìn hắn phản quang đi ra môn bóng dáng, cảm thấy trong đầu loạn rầm rầm, không nghĩ tới khi cách nửa năm, Hướng Đông sẽ trở nên như thế bá đạo. Nàng rôi tay xoa chính mình ngôi, mặt trên còn tàn lưu hắn hơi thở. Nàng cũng không chán ghét Hướng Đông hôn, nhưng nàng đã sớm quy hoạch hảo này một đời sinh hoạt, này một đời nàng cái gì đều kế hoạch hảo, duy độc không có tình yêu này hẳn nhất. Kiếp trước bị yêu nhất người phản bội, làm nàng nhận hết trắc trở, liên quan làm mênh mông cũng đi theo chính mình chết thảm. Nay một đời, nàng không bao giờ tưởng bởi vì tình yêu mà làm chính mình sống được hèn mọn. Cho nên lúc trước ở nhận thấy được Hướng Đông đối nàng cảm tình, cùng nàng chính mình đối Hướng Đông hảo cảm sau, nàng thái độ kiên quyết mà đem Hướng Đông nhốt ở chính mình tâm ngoài cửa. Ở trong không gian kia mấy năm, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới Hướng Đông, nhưng nàng đã có thể làm được tâm như nước lặng. Nàng cho rằng nàng thành công đem đối Hướng Đông hảo cảm quên mất. Nhưng không tra được Hướng Đông thình lình xảy ra hôn, đem nàng bình tĩnh tâm một chút liền quấy rầy. Cái này làm cho nàng cảm thấy sự tình thoát ly chính mình không chế, không khỏi tâm phiền ý loạn mà lột một chút tóc. Qua một hồi lâu, Giản Hủy bọn họ mới từ bên ngoài trở về. Đứng ở ngoài cửa tham đầu tham nao hướng phòng khách xem. Lý Tuyết khỏe mắt ngắm đến nàng, tức giận mà nói, lan tới đây. Giản Hủy hắc hắc mà cười. Lẫn nhau tố tâm sự nói tương tư cảm giác thế nào. Lý Tuyết bạch nàng liếc mắt một cái, chính ngươi hiện tại bị tình yêu Hướng hôn đầu óc, liền hy vọng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau sao. Nói, ngươi chừng nào thì làm phản. Giản Hủy nghiêng đầu cười nói, chẳng lẽ như vậy không hảo sao. Nhân sinh khổ đoạn, há tất quá đến như vậy mệt. Nếu các ngươi trai chưa cưới nữ chưa gả, lại lẫn nhau đều có cái kia ý tứ. Vậy thử phát triển một chút nhìn xem sao. Lại nói Hướng Đông này nửa năm qua biểu hiện, làm ta cái này vẫn luôn chán ghét người của hắn đều không thể không cảm động. Chính là, Hướng Đông đối với ngươi đó là không thể chê, ngươi chính là không tin hắn cũng muốn tin tưởng ta nha. Ta chính là chứng kiến quá rất nhiều sự. Lâm Diệu từ ngoài cửa nhảy đắt tiến vào, mặt sau đi theo mặt lại đêm đen tới Quách Thanh. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Có thể cùng ta giải thích một chút sao? Quách Thanh cảm thấy chính mình hiện tại đi diễn bao công nói, phỏng chừng đều không cần hóa trang. Lâm Diệu, đậu má, ai tới nói cho nàng? Vì cái gì nguyên bản cự nàng ngàn dặm ở ngoài nam nhân đột nhiên cùng nàng thổ lộ sau? Sẽ biến thành như vậy một bộ bình dấm chua bộ dáng á á á. ngươi nguyên bản lãnh khốc cơ trí đâu? Phong cách trở nên nhanh như vậy, nàng đều theo không kịp nha. Lý Tuyết vô ngữ mà nhìn đã mộng bức Lâm Diệu, ném một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt cho nàng. Hảo! Đừng lại tưởng những cái đó có không, chúng ta việc cấp bách chính là chạy nhanh đi xem có hay không căn phòng lớn. Lý Tuyết đối còn tưởng lại khuyên bảo nàng giản hủy nói như vậy một câu. Nàng hiện tại trong lòng thực loạn, một bên sợ hai chính mình sẽ bởi vì cảm tình sự làm chính mình dẫm vào kiếp trước vết xe đổ. Một bên lại ở giản hủy cùng Lâm Diệu khuyên bảo chung, có chút hơi hơi tâm động. Vây vây đầu, đem những cái đó làm nàng phiền lòng sự ném ra, cất bước hướng ngoài cửa đi đến. Nàng, còn có thật nhiều sự phải làm đâu. Này đó phiền nhân sự, chờ nàng có thời gian thời điểm lại đi tưởng đi. Hướng đông đi ở đi quân bộ đại lâu trên đường, cách quần áo sờ đến cái kia nhẫn, khỏe miệng khống chế không được nết lên một cái độ cung. Thật tốt quá. Nàng rốt cuộc đã trở lại. Này hơn nửa năm qua, mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn đều nhịn không được tự trách. Nếu chính mình lúc trước có thể lớn mật một ít, bá đạo một ít, kiên quyết nàng cột vào bên người, có phải hay không là có thể tránh cho này đó nguy hiểm. Đương hắn đem có thể tìm địa phương đều tìm khắp về sau, vẫn cứ không có nàng tung tích khi, hắn nhịn không được tuyệt vọng. Cứ việc hắn lần lượt an ủi chính mình, nàng khẳng định sẽ không có việc gì, nhưng đáy lòng cái loại này tuyệt vọng vẫn là nhịn không được muốn đem hắn nuốt hết. Hiện tại, nàng đã trở lại. Hắn rốt cuộc khắc chế không được chính mình cảm tình. Cái gì phải đợi nàng chậm rãi tiếp thu chính mình, làm nàng quên mất trước kia đau xót đều hết thể đi gặp quỷ đi thôi. Hắn muốn chủ động làm nàng tiếp thu hắn. Liên tính nàng hiện tại không tiếp thu hắn cũng không quan hệ, hắn có tin tưởng làm nàng yêu chính mình. Cứ như vậy, trên mặt hắn còn một tia ức chế không được tươi cười đi vào quân bộ đại lâu. Sở hữu cùng hắn chạm trán người tất cả đều bị trên mặt hắn kia ti tươi cười cấp lộng choáng váng. Người này hẳn là không phải Hướng thiếu tướng đi. Hướng thiếu tướng cư nhiên sẽ cười. Hắn không phải là hoa mắt đi. Thiên! Hôm nay Thái Dương nhất định là từ phía Tây ra tới, vị này mặt đen thiếu tướng cư nhiên cười. Trở lên tất cả đều là quân bộ đại lâu cùng Hướng đông đánh quá đối mặt người tiếng lòng. Sau đó Hướng đông cư nhiên là cười tới đi làm chuyện này, lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ quân bộ đại lâu. Con khỉ phanh mà một tiếng phá khai Hướng đông cửa văn phòng, vẻ mặt khẩn trương nhìn Hướng đông. Sau đó hắn phát hiện Hướng đông trên mặt thật sự mang theo vẻ tươi cười thời điểm, quái gọi vào, lão đại, ngươi là Tư Xuân vẫn là đầu góc nước vào. Nói xong câu đó, con khỉ đều đã làm tốt hai tước chuẩn bị. Nhưng làm hắn kinh tủng chính là, Hướng đông chỉ là tâm tình thập phần không tồi cười lắc đầu. Thiên lạc, lão đại bị người hạ hàng đầu. Con khỉ bị Hướng đông kêu mê giống nhau mỉm cười cấp kinh tới rồi, hắn cảm thấy Hướng đông biểu hiện như vậy hoàn toàn thoát ly bình thường tình huống. Ngay thường liền tính Hướng đông tâm tình lại hảo, cũng không có khả năng sẽ như vậy cười. Hiện tại loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, đó chính là Hướng đông vô cùng có khả năng bị người cấp hạ hàng đầu. Càng gần sát bọn họ sinh hoạt cách nói chính là bị tinh thần hệ dị năng giả cấp khống chế. Thiên! Tưởng tượng đã có loại này khả năng, con khỉ lập tức nhảy dựng lên, ngữ mang khóc nức nở mà nói, lão đại, ngươi kiên trì trụ, ta đây liền cứ gọi người đi tìm tinh thần hệ dị năng giả lại đây, giúp ngươi đánh vỡ trên người ma chú. Ngươi nhất định phải kiên trì trụ, ta sẽ thực mau. Nói, hắn liền hướng ngoài cửa hướng. Hướng đông bị con khỉ này một phen gà miêu tử quỷ kêu lộng cái dở khóc dở cười, đang muốn cùng hắn giải thích tới, kết quả tiểu tử này một chút liền chạy trốn đi ra ngoài. Hắn chạy nhanh đuổi theo, bằng không tiểu tử này thực sự có khả năng tìm cái tinh thần hệ dị năng giả tới cấp hắn trừ tà. Nào biết mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền nhìn đến lao tướng quân mang theo cảnh vệ viên hướng hắn bên này đi tới. Lao tướng quân nhìn thấy Hướng đông, chạy nhanh đón đi lên, đang muốn đi nắm Hướng đông tay, lại bị cảnh vệ viên một chút cấp ngăn lại, tướng quân không thể, hiện tại Hướng thiếu tướng tình huống không rõ, ngài cần thiết cùng hắn bảo trì khoảng cách. Cấp lao tử cút ngay. Lao tử tình huống như thế nào chưa thấy qua. Đừng nói cái gì bị hạ hàng đầu, liền tính hắn quỷ thượng thân, lao tử cũng có thể đem kia tiểu quỷ cấp bắt tới nhai nhắm rượu. Lao tướng quân một tay đem cảnh vệ viên cấp xúc lên, sau đó bước nhanh đi đến Hướng đông trước mặt. Một cái tắt chụp ở Hướng đông trên vai, ta nhìn rất bình thường nha. Không có việc gì, thật muốn bị người hạ hàng đầu, lao tử nhất định phải đem cái kia dám ở sau lưng âm nhân tiểu nhân tìm ra thình thịch. Chưa xong còn tiếp. Chương 177 bi thôi con khỉ, Lão tướng quân nói. Cùng tầng lầu người nghe được lão tướng quân thanh âm, đều sôi nổi nhô đầu ra đánh giá. Hướng Đông dở khóc dở cười mà nhìn lão tướng quân, tướng quân, ta thật không có việc gì. Con khỉ kia tiểu tử nổi điên đâu. Ta đang chuẩn bị đem hắn cấp kêu trở về. Sau đó hắn quay đầu, kêu lên tới một cái binh lính, ngươi kêu lên vài người, đem con khỉ cho ta chảo trở về. Đừng làm cho hắn hạt hồ nháo. Cái kêu binh lính lĩnh mệnh mà đi, Hướng Đông quay đầu lại nhìn lão tướng quân, đi ta trong phòng ngồi một lát đi. Hắn tưởng đi lên xăm lão tướng quân một phen huy khai hắn tay, biên nhi đi, lão tử rắn chắc đâu. Sau đó lão tướng quân bước đi tiến Hướng Đông văn phòng. Lão tướng quân đại mã kim đao ngồi ở ghế trên, thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hướng Đông đổ ly trà, đặt ở lão tướng quân trong tầm tay, nhếch miệng nở nụ cười. Hắn này cười, làm lão tướng quân cũng kinh tủng. Đứa nhỏ này từ khi nửa năm trước kia sự kiện về sau, nhưng không còn có cái cười bộ dáng. Chẳng lẽ, cái kia kêu Lý Tuyết Nha đầu đã trở lại. Lão tướng quân có chút không xác định hỏi, người này đều mất tích nửa năm nhiều thời gian, trở về khả năng tính không lớn. Hướng Đông gật gật đầu, thanh âm đều mang theo cười, đúng vậy, tối hôm qua trở về. Ta buổi sáng mới thấy qua nàng. Không đợi lão tướng quân có gì phản ứng, cửa liền truyền đến một tiếng kinh hô. Thật vậy chăng? Lý Tuyết Tỷ đã trở lại. Con khỉ bị hai cái binh lính cấp áp tải về tới, còn không có vào cửa liền nghe thế sao hai câu, chạy nhanh tránh thoát kia hai cái binh lính, vọt vào tới hỏi Hướng Đông. Là thật sự, nàng còn mang theo hai người trở về. Kia nàng có khỏe không? Đúng rồi, còn có cái kia tiểu Minh Ngông, hắn thế nào? Con khỉ thực quan tâm Minh Ngông, đó là cái thực nghe lời tiểu gia hỏa. Đều thực hảo. Hướng Đông cười nói. Lão đại ngươi như thế nào không nói sớm nha. Lúc này ta mất mặt nhưng ném quá độ. Con khỉ nửa là ủy khuất nửa là oán trách nói. Hướng Đông tức giận nói, ngươi có nghe ta giải thích sao? Ta còn cái gì cũng chưa nói đi, ngươi liền quỷ kêu nói ta bị hạ hàng đầu. Cấp giống giống mà nói muốn tìm người giúp ta trừ tà. Này thật là oán ta sao? Con khỉ một chút liền không hề răng, giống như còn thật là như vậy. Lão tướng quân nghe xong lúc sau. Một cái bàn tay chụp đến con khỉ cái hót thượng, con khỉ cảm thấy chính mình đều mau bị tướng quân đánh ra nao chấn động tới. Nhưng là hắn liền kêu đau cũng không dám, hắn dám cam đoan, nếu hắn nếu là dám kêu đau nói, lao tướng quân tuyệt đối sẽ làm hắn lĩnh hội một chút cái gì kêu đau. Cứ việc đau đến nước mắt thiếu chút nữa đều tiêu ra tới. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng đem đau cấp nhịn. Lao tướng quân nhìn con khỉ kia cố nén bộ dáng, không vui bĩu môi. Này đó tiểu tử đã đem hắn chiêu số đều cấp sở thấu, hắn tưởng chơi một chút bọn họ đều không dễ dàng. Không hảo chơi. Mục đích không đạt thành lao tướng quân. Trong mắt vừa chuyển, ngươi này con khỉ nhỏ, làm việc hấp tấp bục trộm, một chút đều không ổn trọng, ta xem. Nếu không đem hắn lôi ra đặc huấn một chút. Đối, liền như vậy định rồi. Con khỉ nhỏ. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần cô phụ ta một mảnh khổ tâm nha. Con khỉ vừa nghe lời này. Trong mắt vừa mới nghẹn trở về nước mắt thiếu chút nữa lại muốn tiêu ra tới. Lão tướng quân, ta không mang theo như vậy ngọn nhi. Nhưng hắn còn không dám biểu hiện ra một đinh điểm không vui biểu tình tới. Hắn chỉ có thể không ngừng hướng Đông đưa mắt ra hiệu. Hy vọng lão đại có thể cứu hắn với nước lửa bên trong. Hướng Đông bình tĩnh mà nâng chung trà lên, giống như thập phần khát nước bộ dáng, chén trà đặt ở bên miệng vẫn luôn liền không buông xuống quá. Vừa vặn ngăn trở con khỉ cầu cứu tín hiệu. Lão đại, ngươi như thế nào có thể như vậy? Một chút đều không trượng nghĩa. Con khỉ ở trong lòng không tiếng động rít gào. Hướng Đông nghĩ thầm, con khỉ ngươi cũng không nên trách lão đại ta không trượng nghĩa nha. Ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi xem ngươi hiện tại làm việc chính là càng ngày càng không có kết cấu. Làm ta xuống tay, ta lại tàn nhẫn không dưới cái kia tâm, nếu tướng quân hắn nguyện ý quản chuyện này, ta chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền nha. Như thế nào? Ngươi này con khỉ nhỏ giống như thực không vui bộ dáng. Có ý kiến gì nói, trực tiếp nói ra sao, ta tuy rằng tuổi lớn, nhưng người vẫn là thực khai sáng. Lao tướng quân nết lên chân bắt chéo, vẻ mặt hiền từ nói. Con khỉ xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Không có, tướng quân, ta không có bất luận cái gì ý kiến, cảm tạ tướng quân cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài một mảnh khổ tâm. Tướng quân. Ngài đừng cho là ta sẽ tin tưởng ngài nói, ngài khi ta không phát hiện ngài trong mắt lóe tinh quang sao. Này đó con khỉ nhỏ thật là một cái so một cái tinh, lão tướng quân vây vây tay, được rồi, vậy đi thôi. Hảo hảo cải tạo, tranh thủ sớm ngày hình mãn phong thích, ách không đúng, tranh thủ sớm ngày thành tài, trở về các ngươi thiếu tướng bên người hiệu lực. Đi thôi đi thôi. Nhìn hướng đông mắt nhìn thẳng bộ dáng, con khỉ trong lòng tiểu nhân nhi, cắn khăn tay nhỏ, chảy mì sợi nước mắt, không ngừng kêu, á diệt điệp. Hành, lão đại, xem như ngươi lợi hại. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ ở Lý Tuyết tỷ trước mặt vì ngươi nhiều lời lời hay. Cứ như vậy, con khỉ lưu luyến mỗi bước đi đi quân bộ đặc huấn doanh, tiếp thu trong khi nửa tháng đặc thù huấn luyện. Thiện đi bi thôi con khỉ, lão tướng quân tâm tình hảo vô cùng. Ân, như vậy nhật tử mới là người qua sao, về sau về hưu cũng sẽ không nhàm chán. Kia nha đầu này nửa năm qua là như thế nào lại đây? Lão tướng quân đối cái này vẫn là rất tò mò. Một cái nhược nữ tử mang theo cái hài tử ở mặt thế lưu lạc hơn nửa năm, cũng không biết ăn nhiều ít khổ. Nghe nàng nói, nàng bị kia chỉ tinh thần tang thi vây ở ảo cảnh trong không gian, sau đó bị đưa tới ép tỉnh. Sau lại nàng nghĩ cách thoát vây, cũng giết kia chỉ tang thi, mới được đến tự do. Sau đó đi thành phố A căn cứ, ở nơi đó cứu một ít dị năng giả, bên trong vừa lúc có cái cũ thức. Một cái khác dị năng giả vì báo ân liền cùng nàng cùng nhau trở lại trong căn cứ. Hướng đông đem Lý Tuyết nói cho chuyện của hắn, nhặt có thể nói một chút. Nói như vậy, nha đầu này dị năng tinh tiến không ít nha. Lúc trước các ngươi như vậy nhiều người nhưng không trải qua kia chỉ tăng thi. Như vậy tức phụ cưới trở về, chỉ sợ ngươi về sau áp lực không nhỏ nga. Nếu không ngươi vẫn là suy xét một chút Vương Vĩ Minh khuê nữ hảo, ngược đại ngốc nghiết nữ nhân hảo quản giáo nha. Lão tướng quân trong miệng không cái chính hình cùng hướng đông mở ra vui đùa. Hắn nơi nào nhìn chúng Vương Vĩ Minh kia khuê nữ, nếu không cũng sẽ không nói như vậy nàng. Tướng quân. Hướng đông bất đắc dĩ mà nhìn lão tướng quân liếc mắt một cái. Ha ha, ta cùng ngươi nói giỡn, ta còn có thể không biết tiểu tử ngươi tâm tư sao. Ngươi tưởng cùng kia nha đầu ở bên nhau, ta là rất vui lòng, rốt cuộc nàng năng lực rất mạnh, cùng ngươi ở bên nhau, đối với ngươi cũng là cái trợ lực. Lão tướng quân vui tươi hớn hở mà nói. Hướng đông vừa nghe lão tướng quân lời này, trong lòng rất là cao hứng. Lão tướng quân nhìn hướng đông vui sướng sắc mặt, lời nói phong vừa chuyển, nhưng là vương gia kia đối cha con sự, ngươi vẫn là muốn cẩn thận xử lý, không thể làm cho bọn họ quá nan kham. Căn cứ tình huống hiện tại, không lạc quan nha. Nếu bởi vì tư tình nhi nữ đem hai bên nhân mã quan hệ cấp làm cường, ta chính là sẽ không khinh tha ngươi. Ngươi quyền lợi càng cao. Trên người gánh nặng liền càng nặng, có một số việc nhất định phải cân nhắc rõ ràng lại làm. Lão tướng quân nói xong lời này, nhìn sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng hướng đông, thở dài, đứng lên, vỗ vỗ vai hắn, sau đó xoay người rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 178 dọn tân gia. Lão tướng quân đi rồi, hướng đông một người ở trong văn phòng ngồi thật lâu. Cuối cùng, hắn ánh mắt thủ vững mà đứng lên, liền tính phía trước có lại nhiều ngăn cản. Hắn cũng muốn kiên trì. Lý Tuyết còn mấy người đi phòng ốc thuê trung tâm. Các ngươi hảo, có cái gì có thể trợ giúp của các ngươi? Nhân viên công tác nhìn đến mấy người trước ngực dị năng giả huy chương, nhiệt tình mà đón đi lên. Chúng ta tưởng thuê một bộ đại chút phòng ở ít nhất phải có 5 cái phòng cái loại này. Lý Tuyết đem chính mình nhu cầu nói ra. Nhân viên công tác điều ra phòng ốc tư liệu, xem xét một phen, xin lỗi, hiện tại không có người yêu cầu hộ hình. Bất quá các ngươi có thể nhìn xem độc đống biệt thự. Tuy rằng tiền thuê nhà hơi chút quý một ít, nhưng là trang hoàng xinh đẹp, không gian đại, cũng đủ các ngươi nhiều người như vậy ở lại có chính là thượng sẽ càng có bảo đảm. Nhân viên công tác chính là biết, này mà thế, có rất nhiều người đều có một ít không muốn làm người ngoài biết đến bí mật, sợ những người này luyến tiếc tiền thuê nhà, liền bỏ thêm sau lại kia một câu. Lý Tuyết vừa nghe biệt thự, lập tức liền rất vừa lòng. Lại có mặt sau kia một câu làm trải chăn, lập tức đánh nhịp quyết định, hành, liền phải biệt thự đi. Giản Hủy kéo một phen Lý Tuyết, ngươi điên rồi, biệt thự như vậy quý, thật sự không được nói, chúng ta thuê 2 căn hộ không phải được rồi. Những người khác cũng tỏ vẻ, bình thường phòng ở liền có thể, không cần thiết trụ biệt thự. Không quan hệ, đại gia ở cùng một chỗ mới náo nhiệt, lại nói, hiện tại chúng ta cũng không kém tiền. Lý Tuyết hào khí mà vung tay lên. Nhân viên công tác vốn dĩ nghe được những người đó nói, cho rằng này biệt thự lại thuê không ra đi. Kết quả Lý Tuyết vừa thốt lên xong, lập tức khiến cho hắn mặt mày hớn hở. Này đơn sinh ý nếu là làm thành, hắn tháng này tiền thưởng đã có thể không ít. Tốt, ngài xem một chút này đó biệt thự hộ hình. Cái kia nhân viên công tác rất có ánh mắt, lập tức cầm biệt thự hộ hình đồ lại đây. Làm Lý Tuyết chọn. Giản Hủy tức giận mà hướng kia nhân viên công tác nói, nha, các ngươi này phục vụ cũng là phân cấp bậc nha, bình thường phòng ở chỉ nói một cái địa chỉ liền xong việc, này biệt thự còn xứng hộ hình đồ, thật đúng là chu đáo nha. Kia nhân viên công tác cũng không tức giận, cười ha hả mà nói, chúng ta trong căn cứ, bình thường phòng ở hộ hình đều là không sai biệt lắm, cho nên cũng không gì tuyển đầu. Nhưng là biệt thự hộ hình thiết kế đều không quá giống nhau, hơn nữa số lượng cũng ít. Quan trọng nhất có thể ở lại đến khởi biệt thự người, kia đều là tinh anh trong tinh anh. Nói là phượng mao lân giác cũng không quá. Nay cũng liền tương đương với mặt thế trước siêu cấp VIP, hưởng thụ phục vụ đãi ngộ tự nhiên là không giống nhau sao. Nghe xong kia nhân viên công tác trong tối ngoài sáng phủng, Giản Hủy cũng nhịn không được có chút đắc ý lên. Cam nâng đến cao cao, ở thuê trung tâm đánh chuyển. Nơi nơi hạt chuyển động. Lâm Diệu xem Giản Hủy kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, buồn cười đến không được. Giản Hủy liếc nàng liếc mắt một cái. Này có gì buồn cười? Cũng không tin ngươi không thích nghe lời hay. Lâm Diệu tiếp thu đến Giản Hủy ánh mắt, cũng học nàng bộ dáng, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở bên người nàng. Lá con nhìn này hai cái uống lộn thuốc nữ nhân, lại nhìn bên người kia hai cái đối diện bọn họ ngây ngô cười nam nhân. Yên lặng mà chuyển qua đầu. Hắn về sau nhất định phải tìm một cái đầu góc thanh tỉnh bạn gái mới được. Quá xuân nói. Sẽ kéo thấp hắn chỉ số thông minh, xem bên cạnh này hai cái nam nhân liền biết. Cuối cùng, Lý Tuyết tuyển định một bộ trên dưới hai tầng biệt thự. Khu biệt thự ở vào B khu tới gần A khu đại môn đoạn đường, hoàn cảnh nơi đây theo nhân viên công tác nói. So với A khu cũng không kém cái gì, nguyên bản mặt thế trước chính là dựa theo người giàu có khu tiêu chuẩn tới kiến. Giao 100 khối bình thường tinh hoạch tiền thuê nhà về sau, mấy người cầm chìa khóa. Liên gấp không chờ nổi mà hướng khu biệt thự chạy đến. Khu biệt thự thực hảo tìm, chỉ cần chiều A khu đại môn đi, chuẩn không sai. Khu biệt thự phòng ở quả nhiên không nhiều lắm, mấy người ấn biển số nhà hào, thực mau liền tìm tới rồi bọn họ thuê hạ kia căn biệt thự. Còn chưa đi gần đâu, mấy người liền liếc mắt một cái thích thượng này căn biệt thự. Xa xem này căn biệt thự diện tích không tính đặc biệt đại, chỉ có 2 tầng lâu, chỉnh thể là màu trắng. Trước cửa có một cái diện tích không tính tiểu nhân nhập hộ hoa viên. Cùng cái khác biệt thự khoảng thời gian rất lớn, ít nói cũng có mấy chục mễ, hơn nữa cây cối xanh cản trở không ít tầm mắt. Mấy người bước nhanh đi đến biệt thự trước đại môn, Lý Tuyết mở cửa, toàn bộ biệt thự bên trong liền hiện ra ở trước mắt. Hoa, thật xinh đẹp. Mọi người đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Này cũng quá xa hoa quá xa xỉ. Toàn bộ biệt thự trang hoàng phong cách là Âu thức. Trên mặt đất phô hoa lệ cao cấp thảm, nóc nhà thượng thủy tinh đèn ở gió nhẹ hạ nhẹ nhàng mà đong đưa. Trong phòng bãi tinh mỹ Âu thức sofa cùng ngăn tủ. Ta hiện tại cảm thấy những cái đó tinh hoạch đào đến thật sự thực giá trị. Giản Huy ở trong phòng đông sờ sờ tây chạm vào, sau đó như là tổng kết giống nhau nói như vậy câu nói. Lâm Diệu trộm mà trợn trắng mắt, vừa rồi kia nhìn Lý Tuyết đưa ra đi tinh hoạch phảng phất đó là trên người nàng thịt giống nhau người, là ai? Hiện tại. Đại gia đi xem phòng, chờ xác định hảo, chúng ta lập tức liền chuyển nhà. Lý Tuyết vừa mới nói xong mà, mấy người liền lao ra đi, bắt đầu tìm chính mình thích phòng. Cuối cùng, lớn nhất kia gian phòng ngủ chính, vẫn như cũ bị để lại cho Lý Tuyết. Dâu, lá con còn có Quách Thanh ở lầu một mấy cái phòng. Ba nữ nhân hơn nữa mênh mông ở tại lầu 2. Ở mênh mông mãnh liệt yêu cầu hạ, hắn có được một gian chính mình phòng. Lý Tuyết phòng ngủ chính bên cạnh nhi đồng phòng, kỳ thật chính là trẻ con phòng. Lý Tuyết vì chiếu cố mênh mông lòng tự trọng, ngạnh nói đó là nhi đồng phòng. Sau đó, mấy người lại mênh mông quần quận mà trở về phía trước chỗ ở, bắt đầu sửa sang lại đồ vật chuyển nhà. Bọn họ đồ vật cũng không nhiều, Lý Tuyết đem sở hữu gia cụ đều thu hồi không gian, lại tại đây trong phòng vốn có gia cụ bày ra tới. Rời đi trước, Lý Tuyết. Giản Hủy cùng lá con đều quay đầu lại nhìn này gian bọn họ lúc ban đầu phòng ở, có chút không tha đóng lại đại môn. Đặc biệt là Giản Hủy cùng lá con, nơi này không riêng chịu tải bọn họ vui sướng, càng có rất nhiều, ở Lý Tuyết mất tích về sau, có thể làm cho bọn họ có một chỗ làm cho bọn họ tin tưởng vững chắc Lý Tuyết nhất định sẽ trở về tâm linh cảng. Lý Tuyết cảm giác được Giản Hủy cùng lá con không tha, nàng cười nắm lấy hai người tay, đều đi qua, về sau, chúng ta nhất định sẽ càng tốt. Ân, chúng ta nhất định sẽ càng tốt. Hai người cũng cười hồi nắm tay nàng, ngữ khí kiên định mà nhìn lẫn nhau. Buổi tối, ba nữ nhân dùng Lý Tuyết trong không gian nguyên liệu nấu ăn xử lý một bàn lớn phong phú bữa tối. Đây là chúc mừng bọn họ hỉ rời nhà mới bữa cơm đoàn viên, Lý Tuyết chính là đem trong không gian đồ vật mỗi dạng đều cầm một ít ra tới. Xem đến mấy người sửng sốt. Nhiều như vậy đồ vật, Lý Tuyết lúc trước không phải là đem nàng gặp được quá siêu thị toàn bộ cướp sạch một lần đi. Làm sao vậy? Làm gì như vậy nhìn ta? Lý Tuyết có chút khó hiểu. Thì, ngươi lúc trước rốt cuộc là cướp sạch nhiều ít siêu thị nha? Lá con nhịn không được hỏi. Ngươi cùng Giản Hủy không phải có đi theo cùng nhau tham dự sao? Lý Tuyết có chút kỳ quái hắn như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề? Không phải, ta hỏi chính là chúng ta tham dự phía trước những cái đó. Lá con cảm thấy hắn đối hắn tỉ hiểu biết tựa hồ còn chưa đủ thâm nha. Lý Tuyết nghiêm túc nghĩ, thật nhiều, không nhớ rõ. Mọi người, chương 179 mẫu tử đêm lời nói. Đang lúc đại gia chuẩn bị nâng chén chúc mừng thời điểm, đại môn bị gõ vang lên. Bọn họ buổi chiều mới chuyển đến, nay phụ cận nhưng không bọn họ nhận thức người. Nay khu biệt thự gác cổng thức nghiêm, nếu không phải khu biệt thự hộ gia đình mang theo tiến vào nói, người ngoài là không có khả năng đi vào tới. Kia lúc này tới gõ cửa sẽ là ai? Lá con đứng dậy đi mở cửa đi, chỉ chốc lát sau, liền nghe được cửa truyền đến lá con kinh hô một tiếng, hướng đại ca, ngươi như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hướng đông đi vào tới, trong tay dẫn theo một rổ trái cây. Thuận tay đem quả rổ đặt ở trên mặt đất, hướng đông đi đến Lý Tuyết bên người đứng yên, ngồi ở Lý Tuyết bên cạnh Giản Hủy, lập tức tự giác mà đứng lên, đem chỗ ngồi nhường cho hướng đông. Hướng đông đặt mông liền ngồi xuống dưới. Lý Tuyết cúi đầu, liên thủ cũng không biết muốn đặt ở nơi nào mới hảo. Buổi sáng phát sinh sự, nàng đều cố tình không cho chính mình suy nghĩ khởi. Không nghĩ tới người này nhanh như vậy lại xuất hiện ở chính mình trước mặt, làm nàng cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Hướng đông thấy Lý Tuyết một bộ hận không thể đem đầu chui vào trong chén mánh lùa cơm bộ dáng, cảm thấy vừa buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Cầm lấy chiếc đũa gắp một đồ ăn đặt ở nàng trong chén, đừng chỉ lo ăn cơm, ăn nhiều một chút đồ ăn. Sau đó lại cấp Minh Mông gắp một chiếc đũa rau xanh, không được kén ăn. Lý Tuyết vốn dĩ liền cảm thấy thập phần biến yếu. Kết quả hướng đông lại cho nàng gắp đồ ăn, làm cho nàng càng là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Càng không dám ngẩng đầu, sợ Giản Hủy bọn họ sẽ chê cười nàng. Nhưng lại không thể nói cái gì, tổng không thể đuổi hướng đông đi thôi, chỉ phải liều mạng mà hướng trong miệng lùa cơm. Kết quả một không cẩn thận một cái cơm sặc vào khí quản, làm cho nàng một đốn manh khụ. Hướng đông chạy nhanh cho nàng vỗ vô bối, như thế nào như vậy không cẩn thận. Chạy nhanh uống nước. Lại đem đặt ở một bên ly nước đưa cho nàng. Lý Tuyết tiếp nhận ly nước, không tiếng động mà uống. Nàng cảm thấy chính mình đêm nay khẳng định muốn tiêu hóa bất lương. Giản Hủy mấy người nhìn bọn họ hai người, đều là vẻ mặt ý cười. Minh Mông ngồi ở bên cạnh, nhìn Lý Tuyết cùng hướng đông hỗ động. Như suy tư gì một ngụm mà đang ăn cơm. Lý Tuyết đem Minh Mông an trí ở trên giường, lại một lần hỏi hắn, ngươi thật sự không cùng ta ngủ? Thật sự. Ta đều bao lớn rồi, hoàn toàn có thể chính mình ngủ. Mên Mông thực kiên định mà nói. Vậy được rồi, nếu là nửa đêm sẽ sợ hay nói, liền đi tìm ta đi. Cứ việc Lý Tuyết trong lòng cảm thấy có chút mất mát, giống như hải tử đột nhiên lớn lên, mà nàng cũng không bị yêu cầu giống nhau. Nàng vẫn là quyết định tôn trọng Mên Mông ý tứ. Hảo, yên tâm đi. Ta sẽ không sợ hãi, ngươi mau đi ngủ đi. Mên Mông duỗi tay đem đầu giường đèn cấp tắt đi, hoặc tiến trong chăn. Lý Tuyết cười lắc đầu. Đang muốn chuẩn bị đóng cửa đi ra ngoài, trong bóng tối lại truyền đến Mên Mông thanh âm. Mụ mụ, ngươi là muốn cùng hướng đông thúc thúc yêu đương sao? Lý Tuyết ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Mên Mông nhìn ra tới nàng cùng hướng đông chi gian không khí không đúng rồi sao? Nàng đêm nay chỉ lo xấu hổ. Đều không có chú ý tới Mên Mông. Không có, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Lý Tuyết sợ Minh Mông sẽ khổ sở. Vội vàng phủ nhận. Ha ha, mụ mụ, nếu đối tượng là hướng đông thúc thúc nói, ta nguyện ý tiếp thu. Trong bóng tối truyền đến Minh Mông cười nhẹ thanh âm. Lý Tuyết dựa vào hảo nhãn lực. Nhìn đến Minh Mông tránh ở trong chăn, lộ ra hai chỉ mang cười đôi mắt. Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiểu hài tử liền ái loạn tưởng, mụ mụ chưa từng có lại đi yêu đương ý tưởng. Mụ mụ chỉ hy vọng đời này thủ ngươi. Hảo hảo tại đây mà thế sống sót. Lão mẹ, kỳ thật ngươi có thể thử cùng Hướng Đông Thúc Thúc nói chuyện luyến ái. Ta biết Hướng Đông Thúc Thúc là thật sự thích ngươi. Mênh mông nghĩ nghĩ. Lại hơn nữa một câu, ta cũng thực thích Hướng Đông Thúc Thúc. Chính là mụ mụ cũng không tưởng nói chuyện gì luyến ái, như bây giờ không phải khá tốt sao. Mụ mụ, chẳng lẽ là ba bà cho ngươi thương tổn quá sâu, cho nên ngươi mới không muốn tiếp thu Hướng Đông Thúc Thúc sao? Mênh mông biết cha mẹ chi gian vấn đề, cứ việc bọn họ ly hôn thời điểm, hắn còn quá tiểu, nhưng là hắn biết rõ biết, ba ba cùng cái kia Vân Dì ở bên nhau, không cần hắn cùng mụ mụ. Lý Tuyết trầm mặc, xác thật, kiếp trước sinh hoạt mang cho nàng vô tận đau xót, nàng lại như thế nào hiểu ý vô khúc mắc mà tiếp thu một khắc đoạn cảm tình. Cùng với nói là không muốn, kỳ thật càng có rất nhiều không dám đi. Có chút thương tổn, chịu một lần là đủ rồi. Hướng Đông Thúc Thúc cùng ba ba là không giống nhau. Mên Ngông tiếp tục khuyên bảo. Hảo, không nói này đó, đi ngủ sớm một chút đi. Lý Tuyết không nghĩ lại thảo luận cái này đề tài. Xoay người muốn đi ra môn. Mụ mụ, ta không nghĩ lại làm ngươi sống được như vậy mệt mỏi. Ta hy vọng ngươi có thể quá đến hạnh phúc. Thựa như giản dị cùng Lâm Dị như vậy hạnh phúc. Mên Ngông lại trụ Lý Tuyết. Lý Tuyết quay đầu lại, đối với Mên Ngông cười cười. Có thể bồi ngươi lớn lên, là mụ mụ lớn nhất hạnh phúc. Chính là kia không giống nhau. Mên Ngông vội vàng mà nói. Với ta mà nói, đó chính là hạnh phúc, mụ mụ kỳ vọng nhất hạnh phúc. Lý Tuyết cười nói xong những lời này, liền đóng cửa lại. Nhìn đóng lại cửa phòng, Mên Ngông đối với trần nhà thở dài. Nghe xong lão mẹ nói những lời này, hắn cũng không thể nói trong lòng là cái gì tư vị. Đối với Hướng Đông Thúc Thúc, hắn cũng không bài xích. Nhưng nếu Hướng Đông Thúc Thúc thân phận biến thành ba ba nói, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút biến yếu. Chính là hắn lao mẹ thật sự quá vất vả, một nữ nhân ở mặt thế nếu muốn quá đến hảo, cần thiết muốn trả giá so nam nhân thật tốt nhiều lần nỗ lực mới được. Mỗi lần nguy hiểm tiến đến thời điểm, hắn mụ mụ luôn là không muốn sống mà xông vào cái thứ nhất, hắn xem đến hảo tâm đau. Cứ việc thực lực của nàng rất mạnh, chính là hắn vẫn là sẽ khổ sở. Nếu có cái nam nhân có thể cho mụ mụ dựa vào, nàng có phải hay không liền không cần như vậy vất vả. Hắn nhiều hy vọng chính mình có thể nhanh lên lớn lên, giúp mụ mụ khởi động một phương thiên địa. Chính là, hắn vẫn là quá nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể dựa vào mụ mụ. Cho nên, hắn hy vọng có thể có người, chính là giúp hắn chiếu cố mụ mụ. Cùng hắn một tường chi cách Lý Tuyết cũng nằm ở trên giường, tràn trọc. Hôm nay phát sinh những việc này, hoàn toàn vượt qua nàng dự kiến. Hướng Đông thông báo, giản hủy bọn họ khuyên bảo, liền Mênh Mông cũng không phản đối. Nàng biết, nàng tâm loạn. Cứ việc miệng nàng thượng không thừa nhận, chính là nàng lại không lừa được chính mình. Nàng rốt cuộc vô pháp đem Hướng Đông làm như một cái bằng hữu bình thường tới đối đãi. Chính là, làm nàng tiếp thu Hướng Đông theo đuổi, nàng lại làm không được. Nàng thừa nhận nàng là cái cảm tình thượng người nhát gan. Đã trải qua kiếp trước những cái đó sự tình. Nàng đối với tình yêu nam nữ rốt cuộc vô pháp toàn tâm mà tin tưởng. Nàng sợ hãi đương chính mình lại một lần đầu nhập vào cảm tình về sau, lại lần nữa đã chịu thương tổn. Tuy rằng nàng cũng biết Hướng Đông nhân phẩm là đáng giá tín nhiệm, chính là cảm tình sự, không phải chỉ dựa vào nhân phẩm là có thể đi được lâu dài. Cho nên, nàng không dám đánh cuộc, bởi vì nàng thua không nổi. Ít nhất hiện tại nàng, thua không nổi. Càng nghĩ càng cảm thấy phiền não. Lý Tuyết dứt khoát một phen kéo qua chăn cái qua đỉnh đầu, tính, tưởng không rõ liền không nghĩ. Những việc này, đi một bước xem vừa đi đi. Có lẽ ngày nào đó nàng liền có đáp án đâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 180. Mấy ngày kế tiếp, hy vọng lính đánh thuê tiểu đội ở mất tích nửa năm sau bình an trở lại căn cứ, lại còn có mang về một cái không gian dị năng giả sự, nhanh chóng ở căn cứ dị năng giả chi gian truyền bá mở ra. ZF bên kia vừa nghe nói bọn họ nơi này có không gian dị năng giả, trước tiên liền phái người lại đây hiểu biết tình huống. Lần này tới người vẫn là cái kia Trịnh Bí Thư. Trịnh Bí Thư lúc trước chính là đánh quá Lý Tuyết chủ ý, rốt cuộc Lý Tuyết lớn lên như vậy xinh đẹp, toàn bộ căn cứ cũng tìm không ra tới so nàng còn xinh đẹp nữ nhân. Lại còn có một thân cường hãn dị năng, làm ZF cùng quân bộ đều thập phần coi trọng. Còn không chờ hắn ra tay, này Lý Tuyết liền mất tích, vì thế hắn còn tiếc nuối mấy ngày. Sau đó hắn liền nhìn chuẩn Vương Phỉ Nhi cây đại thụ kia, muốn đem Vương Phỉ Nhi hống tới tay, sau đó lại lợi dụng Vương Vĩ Minh ở trong căn cứ cho hắn mưu một cái có thực quyền vị trí. Chính là không nghĩ tới này, nhìn như ngực đại ngốc nết Vương Phỉ Nhi cư nhiên như vậy khó làm. Ngày thường đem hắn sai khiến đến xoay quanh, một khi hắn tưởng nhân cơ hội cùng nàng đi được gần một ít, lại bị nàng cấp chi đến rất xa. Cái này làm cho hắn thập phần buồn bực, mặt thế về sau, bọn họ này đó rét ép nhân viên công tác, mặt ngoài phong cảnh thật sự, kỳ thật giống hắn như vậy không có thực quyền người, nhật tử đều khó khăn túng thiếu. Nếu hắn không nỗ lực cho chính mình tìm một cái hảo đường ra nói, này về sau nhật tử đã có thể khổ sở. Liên ở hắn vì vô pháp đem Vương Phỉ Nhi hống tới tay mà phiền nào thời điểm, mặt trên liền phái cho hắn một cái nhiệm vụ, làm hắn đi bê khu biệt thự đi gặp một cái kêu Lâm Diệu không gian dị năng giả. Không gian hệ dị năng giả. Cái này làm cho Trịnh Bí Thư ánh mắt sáng lên, hắn cảm thấy quang đem ánh mắt tỏa định ở một mục tiêu thượng quá lãng phí tinh lực. Nếu đến lúc đó Vương Phỉ Nhi chướng mắt hắn nói, kia hắn nỗ lực đã có thể toàn uổng phí. Cái này mới tới không gian dị năng giả. Hắn cần phải bắt lấy cơ hội này hảo hảo mà cùng nàng câu thông một chút mới là. Cùng lúc đó, lúc trước cùng Giản Hủy bọn họ cùng nhau trở về Tần Khải, Nô Lỗi, Đặng Mưa Nhỏ đang nghe đến tin tức, trước tiên tới rồi thấy Lý Tuyết. Lại phát một cái không. Sau khi nghe ngóng mới biết được bọn họ đã dọn đi rồi. Mấy người trải qua nhiều mặt hỏi thăm biết được bọn họ trụ vào khu biệt thự. Sau lại làm ơn hướng đông. Mới đi theo hướng đông đi khu biệt thự gặp được Lý Tuyết cùng Minh Ngông. Tần Khải ba người trịnh trọng về phía Lý Tuyết biểu đạt lòng biết ơn, lúc trước nếu không phải Lý Tuyết, chỉ sợ bọn họ một cái cũng chưa về. Lý Tuyết vội vàng tỏ vẻ không cần cảm tạ, rốt cuộc lúc ấy bọn họ đều ở cùng chiếc thuyền thượng, nàng như vậy liều mạng cũng là vì tự cứu. Lý đội trưởng, lần này chúng ta tới còn có một cái khác ý tưởng. Nô Lỗi nhìn Tần Khải cùng Đặng Mưa Nhỏ. Hai người đều chiều hắn gật gật đầu. Ý bảo hắn tiếp tục nói, chúng ta ba người tưởng gia nhập hy vọng lính đánh thuê tiểu đội, hy vọng Lý đội trưởng xem ở chúng ta cùng nhau chiến đấu quá phân thượng. Có thể nhận lấy chúng ta. Cái này ý tưởng là ba người từ Thanh Phong huyện trở về sau liền có. Đáng tiếc khi đó Giản Hủy cùng Lá Con bởi vì Lý Tuyết cùng Mênh Mông mất tích sự, căn bản là không có lại thu đội viên tâm tư. Cái này Lý Tuyết lúc này liền có chút khó xử. Nàng cũng không có tính toán thu quá nhiều người tiến vào. Tần Khải ba người tuy nói cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu quá, nhưng là lại chưa nói tới hiểu biết. Bọn họ cái này đội ngũ bí mật quá nhiều. Không phải hoàn toàn hiểu biết người, nàng thật sự không dám thu. Các ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến gia nhập chúng ta đâu? Chính mình làm đội trưởng không thể so làm đội viên tự tại nha. Giản Hủy biết Lý Tuyết căn bản là sẽ không nhận lấy bọn họ ba người. Liền xen vào nói đến. Chúng ta cái kia đội như thế nào có thể cùng hy vọng dòng binh đội so. Vốn dĩ cũng chỉ có vài người, kết quả bọn họ gần nhất còn tính toán gia nhập lôi đỉnh dòng binh đoàn. Người này hướng chỗ cao hỏa hoạn hướng thấp chỗ lưu, chúng ta cũng không hảo ngăn trở. Huống hồ chúng ta sáng sớm liền có muốn gia nhập hy vọng dòng binh đội tính toán, trước kia còn sầu bọn họ vô pháp an trí. Hiện tại liền việc này đều tỉnh. Dứt khoát liền tưởng sấn cơ hội này đem chúng ta cái kia tiểu đội cấp giải tán. Nô Lỗi đem chính mình cái kia lính đánh thuê tiểu đội tình huống nói một chút. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Lý Tuyết cũng không biết muốn như thế nào cự tuyệt. Nhưng là nàng là thật không có nhận lấy bọn họ tính toán. Hướng đông thấy Lý Tuyết vẻ mặt khó xử, liền mở miệng nói, ta cảm thấy hy vọng tiểu đội tốt nhất vẫn là trước không cần gia tăng nhân thủ mới là. Đặng Mưa Nhỏ vừa nghe hướng đông lời này. Lập tức nóng nảy, vì cái gì? Bởi vì hiện tại hy vọng tiểu đội ra nổi bật thật sự quá lớn. Toàn bộ căn cứ mới hai cái không gian dị năng giả, trong đó một cái liền ở hy vọng lính đánh thuê tiểu đội. Này đã làm các đạo nhân mã đều đem ánh mắt đặt ở bọn họ trên người. Nếu lúc này bọn họ lại hướng trong đội ngũ thêm người nói, chỉ sợ sẽ khiến cho càng nhiều phiền toái. Hướng đông cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Diệu cư nhiên là không gian dị năng giả. Toàn bộ căn cứ ở Lâm Diệu tới phía trước cũng chỉ có một cái không gian dị năng giả, đó là cái nam dị năng giả. Tuy rằng hắn không gian diện tích không lớn, nhưng ở trong căn cứ đó là thập phần chịu coi trọng. Các đạo nhân mã đều ra mặt mời chào hắn, hắn cuối cùng lựa chọn ZF kia một phương. Bởi vì ZF thập phần có thành ý mà cho hắn an bài một cái nhẹ nhàng rồi lại thập phần có nước luộc chức vị. Lâm Diệu xuất hiện, làm những cái đó nguyên bản còn ở vì không có thể mời chào đến cái kia không gian dị năng giả mà ảo não khắp nơi nhân mã, trong nháy mắt liền đem ánh mắt ngắm nhìn ở hy vọng tiểu đội bên này. Hướng đông như vậy vừa nói, Tần Khải ba người liền có chút do dự, rốt cuộc bọn họ cũng không hy vọng bởi vì chính mình ba người gia nhập, mà cấp toàn bộ hy vọng tiểu đội mang đến phiền toái. Lý Tuyết thấy ba người bộ dáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng có chút cảm kích bọn họ có thể vì phía chính mình suy xét, cảm ơn các ngươi có thể để mắt hy vọng tiểu đội, chỉ là hiện tại thật sự là không có phương tiện cho các ngươi gia nhập. Thật sự xin lỗi. Lý đội trưởng đừng nói như vậy, là chúng ta suy xét không chu toàn. Tần Khải xin lỗi mà nói, tuy rằng không thể cho các ngươi gia nhập hy vọng tiểu đội, nhưng là ta hướng các ngươi bảo đảm, về sau nếu là có thể cùng nhau ra nhiệm vụ nói, toàn bộ hy vọng tiểu đội sẽ là các ngươi đáng giá phó thác phía sau lưng chiến hữu. Lý Tuyết chân thành đối Tần Khải bọn họ nói, chúng ta cũng hướng hy vọng tiểu đội mọi người bảo đảm, về sau cùng nhau ra nhiệm vụ thời điểm, chúng ta đó là các ngươi sau lưng kiên cố nhất tấm chắn. Ba người cũng hướng Lý Tuyết bảo đảm, có thể thành công mà hóa giải một lần xấu hổ, cũng làm hai bên đạt thành như vậy chung nhận thức, Lý Tuyết thập phần vừa lòng. Nàng cũng biết, nếu không có hướng đông đúng lúc ra tiếng, chỉ sợ là không đạt được cái này hiệu quả. Vì thế nàng nhằm phía đông cảm kích cười. Hướng đông tiếp thu đến Lý Tuyết ý cười, lại là phá lệ hướng Lý Tuyết nghịch ngậm mà chớp hạ đôi mắt. Lý Tuyết sợ ngây người, cảm thấy chính mình nhất định là hoa mắt, hướng đông sao có thể hướng chính mình như vậy nháy mắt. Hướng đông thấy Lý Tuyết kia vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, đột nhiên thấy có chút dở khóc dở cười. Chẳng lẽ chính mình ngày thường thật sự thực nghiêm túc sao? Chính là hắn cũng không cảm thấy nha. Giản Hủy cùng Lâm Diệu đứng ở một bên nhìn hướng đông cùng Lý Tuyết mắt đi mày lại bộ dáng, từng người trao đổi một cái ngươi hiểu ánh mắt, che miệng nở nụ cười. Xem ra, Lý Tuyết cũng không giống nàng chính mình nói như vậy, đối hướng đông thờ ơ sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 181 lại thấy mời chào. Tiến đi Tần Khải ba người sau, hướng đông lại về tới phòng khách, đối hy vọng tiểu đội mấy người nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền đi theo chúng ta quân bộ người cùng nhau huấn luyện đi. Đây là vì sao? Lý Tuyết có chút không rõ. Các ngươi tình huống hiện tại không thích hợp lập tức liền ra nhiệm vụ, chờ thêm trong khoảng thời gian này rồi nói sau. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi liền đi theo quân đội cùng nhau. Nhiều huấn luyện một chút gần người tác chiến năng lực đối với các ngươi về sau cũng là có chỗ lợi. Chẳng lẽ tình huống thật sự như vậy không hảo sao? Lâm Diệu đi tới. Nàng nhớ rõ kiếp trước trong căn cứ không gian dị năng giả tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng tuyệt không ngăn hai cái ít như vậy. Tuy rằng không tính thực không xong, nhưng là rốt cuộc các ngươi hy vọng dòng binh đội quy mô quá nhỏ, những cái đó thế lực lớn nếu thật sự muốn cố tình làm khó dễ các ngươi nói, cũng là cái chuyện phiền toái. Không bằng tránh đi một đoạn thời gian, trước tăng lên một chút thực lực của chính mình lại nói. Hướng đông đối bọn họ phân tích đến. Lý Tuyết có điểm do dự, rốt cuộc đi theo quân bộ huấn luyện nói, chỉ sợ sẽ cho hướng đông thêm không ít phiền phải đi. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập cửa. Quách Thanh vừa lúc đứng ở cạnh cửa, liền mở cửa. Ngươi hảo, xin hỏi Lâm Diệu Lâm tiểu thư ở nơi này sao? Trịnh Bí Thư đẩy đẩy trên mũi mắt kính, lễ phép hỏi Quách Thanh. Xin hỏi ngươi là vị nào? Tim nàng có chuyện gì sao? Quách Thanh che ở cửa, cũng không có làm hắn đi vào ý tứ. Ngượng ngùng, chuyện này cần thiết cùng nàng bản nhân mặt nói. Trịnh Bí Thư bị che ở ngoài cửa, trong lòng có chút không cao hứng, ngày thường hắn đi làm việc, cái nào không phải khách khách khí khí mà đem hắn mời vào phòng. Lâm Diệu ở phòng khách nghe được cổng lớn thanh âm, có chút tò mò mà dò đầu qua đi xem, ai sẽ tìm đến nàng. Giống như hiện tại nhận thức nàng người không nhiều lắm đi. Trịnh Bí Thư nhìn đến phòng khách dò ra một cái mỹ mạo nữ tử, chạy nhanh ưu nhã cười, ngươi hảo, ta tìm Lâm Diệu Lâm tiểu thư. Xin hỏi nàng ở sao? Lâm Diệu cái này thấy rõ người tới, khoe miệng gợi lên một tia ý vị thâm trường cười. Nguyên lai là cái này Trịnh Đại Bí Thư nha. Nàng đứng dậy, đi tới cửa, trộm mà vô vô Quách Thanh ngông, ý bảo hắn tránh ra một chút. Quách Thanh sắc mặt khẽ biến. Liếc xéo nàng liếc mắt một cái, sau đó sau này lui một bước. Lâm Diệu xảo tiếu xinh đẹp mà nói, ngươi hảo. Ta chính là Lâm Diệu. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Trịnh Bí Thư bị Lâm Diệu tươi cười hoảng đến khai mắt, không nghĩ tới này Lâm Diệu cư nhiên như vậy xinh đẹp, xem ra. Hắn lần này là tới đúng rồi nha. Trịnh bí thư rất có thân sĩ phong độ vươn tay nói, ngươi hảo Lâm tiểu thư. Từ từ, thỉnh không cần kêu tiểu thư, ngươi có thể kêu ta Lâm nữ sĩ, cảm ơn. Lâm Diệu vươn tay, nhẹ nhàng mà nắm một chút Trịnh bí thư tay. Nàng cùng Lý Tuyết giống nhau, đối tiểu thư cái này xưng hô thực không cảm bạo. Ha ha, tốt. Bất quá ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, kêu nữ sĩ có chút không thích hợp. Nếu có thể, xin cho phép ta thẳng hô tên của ngươi. Trịnh bí thư trên mặt mang theo Xuân Phong mỉm cười, đây là hắn chiêu bài tươi cười. Không biết mê đảo quá nhiều ít giống Lâm Diệu như vậy nữ tử. Thỉnh kêu nàng Lâm cô nương. Quách Thanh ở Lâm Diệu phía sau nói như vậy một câu. Hắn hắc mặt nhìn kia vẻ mặt giả tiên Trịnh bí thư, lại nhìn nhìn Lâm Diệu vừa mới cùng Trịnh bí thư nắm quá cái tay kia, hắn quyết định chờ hạ muốn tìm Lý Tuyết muốn một bình lớn nước sát trùng. Giúp Lâm Diệu tay hảo hảo mà tiêu tiêu độc. Trịnh bí thư trên mặt biểu tình có trong nháy mắt dại ra, cái kia mặt đen nam nhân rốt cuộc ở phát cái gì điên. Luôn hủy đi hắn đài. Ha ha, ngượng ngùng, là ta đường đột. Lâm cô nương ngươi hảo, ta hôm nay là đại biểu ZF tới bái phòng ngươi. Thuận tiện hỏi một ít có quan hệ ngươi không gian dị năng sự, ngươi xem đứng ở cửa có phải hay không có chút không có phương tiện. Quách Thanh rất muốn nói không tốt, nhưng là Lâm Diệu đã thối lui đến một bên thỉnh kia họ Trịnh Tiểu Bạch kiểm đi vào. Hắn cũng không hảo ngăn đón không cho tiến. Nhìn thân khí mà từ bên cạnh hắn đi qua đi Trịnh bí thư, hắn chỉ có thể hắc mặt trừng mắt nhìn Lâm Diệu liếc mắt một cái. Lâm Diệu sờ sờ cái mũi, hướng Quách Thanh lấy lòng mà cười cười. Trịnh bí thư mới vừa đi đến phòng khách liền nhìn đến hướng Đông Đại Thứ Thứ mà ngồi ở trên sofa, trong lòng không khỏi lộp bột một chút, chẳng lẽ này hướng thiếu tướng tự thân xuất mã tới thỉnh này Lâm Diệu. Này nhưng không lớn Diệu nha. Chạy nhanh đôi cười đón nhận đi. Hướng thiếu tướng, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, thật là hảo xảo. Một bên nói một bên vươn tay. Hướng Đông liếc hắn một cái, cũng duỗi tay cùng hắn nắm một chút, gật gật đầu. Ân, ta bằng hữu ở nơi này, ta lại đây xem bọn họ. Trịnh bí thư vừa nghe lời này, trong lòng càng không có đế. Nhân gia này còn mang theo bạn cũ quan hệ đâu, này mắt thấy đến miệng vịt chỉ sợ là muốn bay. Bất quá trên mặt hắn nhưng thật ra một tia khác thường cũng không có. Giống như tùy ý mà nhìn nhìn biệt thự bài trí, sau đó trong miệng khen đến, hướng thiếu tướng bằng hữu cũng không đơn giản nha, này biệt thự tiền thuê nhưng không. Lý Tuyết, ngươi không chết. Trịnh bí thư ánh mắt quét đến ngồi ở trên sofa Lý Tuyết, thanh âm một chút liền thay đổi điều. Lý Tuyết sờ sờ cái mũi, nàng không chết liền như vậy làm người kinh ngạc sao. Như ngươi chứng kiến, ta không chết. Trịnh bí thư kích động mà đi đến Lý Tuyết trước mặt, nắm lấy Lý Tuyết tay. Thật tốt quá, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Quả nhiên trời cao là không bỏ được làm ngươi như vậy mỹ lệ xuất sắc nữ tử tao ngộ bất hạnh. Lý Tuyết bắt tay rút về tới, cười gượng hai tiếng, cảm ơn Trịnh bí thư quan tâm. Này Trịnh bí thư không có việc gì đi. Nàng giống như cùng hắn không thế nào thuộc đi. Hướng Đông nhìn đến Trịnh bí thư động tác, ánh mắt ở hắn kia hai tay thượng ngắm liếc mắt một cái. Còn hảo Lý Tuyết kịp thời rút về tay. Bằng không hắn không ngại giúp này họ Trịnh chính bó xương. Sau đó hắn đi đến Trịnh bí thư phía trước, chặn Trịnh bí thư tầm mắt, Trịnh bí thư hôm nay tới có gì phải làm sao đâu. Trịnh bí thư vốn đang ở dư vị vừa mới trong lòng bàn tay kia mềm ấm xúc cảm, bị Hướng Đông như vậy vừa hỏi, lập tức hồi qua thần, ta hôm nay là đặc biệt tới bái phỏng Lâm cô nương. Sau đó hắn quay đầu đối Lâm Diệu nói, Lâm cô nương, ta hôm nay ý đồ đến khả năng ngươi đã đoán được. Không sai. Ta là đại biểu ZF tới mời ngươi gia nhập chúng ta dị năng quân đoàn. Chúng ta dị năng quân đoàn phúc lợi hậu đãi, hơn nữa giống ngươi như vậy dị năng giả chỉ cần một gia nhập ZF dị năng quân đoàn, liền sẽ lập tức vì ngươi an bài một cái thập phần ưu đãi chức vị. Ngượng ngùng, ta hiện tại đã chính thức gia nhập Hy vọng Dòng binh đội. Cho nên, thỉnh thay ta hướng ZF bộ môn tỏ vẻ xin lỗi. Lâm Diệu nói thẳng, thỉnh Lâm cô nương không cần vội vã cự tuyệt. Hiện tại căn cứ đối với dị năng giả thuộc sở hữu cũng là thập phần khoan dung, nếu về sau ngươi có hứng thú nói, hoan nên ngươi tùy thời tới tìm ta. Trịnh bí thư thập phần có ánh mắt, thấy nơi này người tựa hồ đều không lớn hoan nên hắn, liền lưu loát mà đem nói cho hết lời, liền cáo tử. Đi ra biệt thự đại môn Trịnh bí thư, trong lòng từng đợt mà quay cuồng. Lý Tuyết đã trở lại, hiện tại lại có một cái xinh đẹp không gian hệ dị năng giả. Lại có một cái bối cảnh cường đại vương phỉ nhi. Hắn phải hảo hảo mà kế hoạch một chút, như thế nào mới có thể lợi dụng các nàng cho chính mình mang đến chỗ tốt. Đúng rồi, còn có cái kia hướng đông, thoạt nhìn cùng Lý Tuyết quan hệ thực không bình thường, đây cũng là một cái quan trọng tin tức, nói không chừng về sau sẽ có trọng dụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 182 Chu Đại Phúc tới cửa. Trịnh Bí Thư đi rồi về sau, Lý Tuyết liền quyết định đồng ý hướng đông đề nghị. Những người khác cũng không có gì ý kiến, bọn họ cũng đều biết, ZF bên kia phái người tới về sau, chỉ sợ những cái đó dòng binh đoàn cũng sẽ lập tức liền có động tác. Hiện tại dòng binh đoàn nhưng không ngừng hai cái, chính mình dị năng giả liên minh thành lập về sau, dòng binh đoàn cũng phảng phất trong một đêm liền mọc lên như nấm dường như sông ra. Bọn họ tuy rằng cũng không sợ hãi những người đó, nhưng là có thể tránh cho một ít phiền toái luôn là tốt. Từ ngày đó về sau, hy vọng lính đánh thuê tiểu đội người liền đi theo quân đội cùng nhau huấn luyện gần người cách đấu chiến thuật. Mặt thế về sau, dị năng giả thân thể tố chất được đến chất tăng lên, hơn nữa Lý Tuyết không gian linh tuyển thủy trợ giúp, cho nên bọn họ huấn luyện lên, hiệu quả rất là rõ ràng, bất quá mấy ngày thời gian, liền nắm giữ rất nhiều gần người cách đấu yếu lĩnh. Mà Lý Tuyết cùng hướng đông chi gian quan hệ cũng đã xảy ra một tia vi diệu thay đổi. Hướng đông từ ngày đó cùng Lý Tuyết thông báo về sau, giống như một chút liền thông suốt dường như, cả người đều trở nên không giống nhau. Trên mặt tươi cười nhiều, hơn nữa đối cảm tình biểu đạt phương thức cũng trắng ra rất nhiều. Mỗi ngày hắn đều sẽ ở vội xong chính sự về sau, bớt thời giờ đi bồi Lý Tuyết bọn họ huấn luyện, tự mình giáo Lý Tuyết cùng Minh Ngông. Bắt đầu thời điểm, Lý Tuyết còn có chút biệt níu. Chính là nhìn về phía đông một khi bắt đầu huấn luyện về sau liền thập phần nghiêm khắc bộ dáng, nàng cũng trầm hạ tâm dùng tập học tập. Mên mông liền bắt lấy cái này thời cơ, không ngừng mà vì bọn họ chế tạo một ít một chỗ cơ hội. Mỗi ngày huấn luyện kết thúc về sau, hướng đông liền bồi bọn họ cùng nhau tản bộ về nhà. Giản Hủy mấy người luôn là cố tình kéo ra bọn họ cùng hướng đông cùng Lý Tuyết khoảng cách. Sau đó xa xa mà ở Lý Tuyết bất đắc dĩ biểu tình khẩu cười trộm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Tuyết là xấu hổ biến hữu, nhưng trải qua một đoạn thời gian sau, Lý Tuyết lại nhìn đến hướng đông muốn tự nhiên rất nhiều, cũng không phải từ trước cái loại này. Đương hướng đông chỉ là một cái bằng hữu bình thường như vậy tự nhiên. Lý Tuyết phát hiện, nàng tựa hồ cũng không kháng cự loại này biến hóa. Mà trong khoảng thời gian này, bao gồm dị năng giả liên minh ở bên trong rất nhiều lớn lớn bé bé thế lực, đều sôi nổi hướng hy vọng dòng binh đội tung ra cảnh ô liu. Đương nhiên, bọn họ ban đầu mục tiêu chỉ có Lâm Diệu một cái, ở biết rõ ràng Lý Tuyết dị năng sau, liền lập tức đem mục tiêu mở rộng đến toàn bộ hy vọng dòng binh đội. Kết quả trừ bỏ nhất có thế lực mấy cái tổ chức vội vàng gặp qua Quách Thanh một mặt. Những người khác liền hy vọng dòng binh đội biên cũng chưa vớt. Quách Thanh hiện tại thân phận là từ hy vọng tiểu đội mọi người đầu phiếu biểu quyết ra tới phó đội trưởng. Lý Tuyết tuy rằng thân là đội trưởng, nhưng là nàng không quá am hiểu xử lý những người này tế quan hệ, hơn nữa nàng kia trương Mỹ tới rồi cực hạn mặt. Đều không lớn thích hợp ra mặt cùng những người đó tinh đánh cơ phong. Cho nên, nàng liền đem những việc này toàn quyền giao cho Quách Thanh đi xử lý. Nàng tin tưởng Quách Thanh nhất định cấp xử lý thật sự xinh đẹp. Quả nhiên, Quách Thanh nhẹ nhàng bâng cơ mà liền đem những người đó cấp chắn trở về. Lý Tuyết hai chân bàn ngồi ở trên sofa, trong miệng gặm quả táo. Nghe Quách Thanh hội báo, vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Phó đội trưởng quả nhiên không làm ta thất vọng. Buổi tối cho ngươi thêm cái đùi gà, lấy tư cổ vũ. Quách Thanh, đây là đem hắn đương mênh mông hống sao. Giản Hủy cùng Lâm Diệu nhịn không được cười ra tiếng, Lâm Diệu càng là từ trên sofa nhảy dựng lên, đi đến Quách Thanh trước mặt. Nghiêm trang mà vỗ vô Quách Thanh bả vai, ân, tiểu tử có tiền đồ. Ta xem trọng ngươi nha. Quách Thanh mặt một chút liền đen. Lý Tuyết cùng Giản Hủy cười đến nhịn không được kêu bụng đau, cái này Lâm Diệu. Đứng đắn thời điểm thực đứng đắn, làm ầm ĩ lên thời điểm thường thường là lôi đến người ngoại tiêu lý nột. Đúng lúc này, mở rộng ra từ bên ngoài mở ra, truyền đến dâu thanh âm, muội tử, Chu lão bản tới. Chu lão bản? Cái nào Chu lão bản? Lý Tuyết nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cái gì lão bản bất lão bản? Trước kia không đều nói tốt kêu Chu đại ca sao? Một cái có chút quen thai thanh âm truyền đến. Lý Tuyết vẫn là không có nhớ tới là ai, Giản Hủy chạy nhanh tiến đến nàng bên thai nói, Chu đại phúc, cái kia bán tin tức cho ngươi đánh 9.8 chiếc Chu đại phúc. Lần này, Lý Tuyết lập tức liền nhớ ra rồi. Nguyên lai là hắn nha. Dâu lanh Chu đại phúc tới rồi phòng khách, mặt sau đi theo lá con cùng Minh Ngông. Bọn họ ba người vốn là tưởng thừa dịp hôm nay nghỉ ngơi, nơi nơi đi dạo, không nghĩ tới liền đụng phải đồng dạng ở hạt chuyển động chờ sinh ý Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc là ai nha? Trừ bỏ những cái đó thập phần cơ mật sự, này trong căn cứ phạm là có cái gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể sở cái rõ ràng. Lý Tuyết trở về sự, toàn bộ căn cứ đều ở truyền, hắn sao có thể không biết. Nay vừa thấy đến dâu, liền lập tức cùng lại đây. Hắn lúc trước làm kia đơn sinh ý còn không có làm xong đâu. Chính yếu chính là, hắn còn không có thu được thù lao. Ha ha, đại muội tử, đã lâu không thấy. Ta liền biết đại muội tử cắt nhân tử có thiên tướng, nay không, bình yên vô sự đã trở lại. Chu Đại Phúc vui tươi hớn hở mà cùng Lý Tuyết chào hỏi, khô gầy trên mặt, cười ra một đóa nhăn rún gió hoa tới. Lý Tuyết cũng cười trở lại, là nha, đã lâu không thấy, Chu Đại ca gần đây nhưng hảo. Sinh ý nói vậy nhất định thực không tồi đi. Tháp đại muội tử Phúc, cũng liền qua loa đại khái, miễn cưỡng có thể hổ cái khẩu. Chu Đại ca cười sờ sờ tóc. Được rồi, ai còn không biết ngươi Chu Đại Phúc là cái gì tính tình. Gặp ngươi liền khóc than. Chạy nhanh nói đi, tìm ta muội tử có gì sự. Dâu trực tiếp liền bóc Chu Đại Phúc gốc gác. Chu Đại Phúc không phục, ồn ào, như thế nào, liền không thịnh hành ta đến xem đại muội tử, liên lạc cảm tình nha. Dâu một chút mặt mũi cũng không cho, thích, rất tiền mắt nhi người cùng người ta nói cảm tình, ngươi cũng không sợ người chê cười. Chạy nhanh nói đi. Rốt cuộc gì sự? Chu Đại Phúc cũng không giận, sờ sờ đại não môn cười ha hả mà nói, hôm nay tới thật đúng là có chút việc. Dâu ở một bên, hướng Chu Đại Phúc trợn trắng mắt, thế nào? Hắn liền biết, nay họ Chu đó chính là một cái không có lợi thì không dậy sớm hóa. Nga! Chu Đại ca có chuyện gì? Lý Tuyết có chút tò mò. Giản Huy đổ chén nước lại đây, đưa cho Chu Đại Phúc, cũng là đầy mặt tò mò. Chu Đại Phúc tiếp nhận thủy, một chút cũng không khách khí mà uống một hớp lớn, hôm nay thật đúng là nhiệt, sau đó hắn xoa xoa miệng, tiếp theo nói, còn không phải hơn nửa năm trước, đại muội tử thác ta tìm người chuyện đó. Lý Tuyết, thế nào? Có mặt mày sao? Nàng đều mau đã quên việc này. Ân, lúc trước tiếp ngươi đơn tử về sau, ta hoa nửa tháng thời gian mới tìm được bọn họ, nhưng không nghĩ tới ngươi cư nhiên mất tích. Ta còn tưởng rằng... Này không, biết ngươi đã trở lại, ta liền chạy nhanh tới tìm ngươi đã đến rồi. Tuy rằng không biết ngươi còn có cần hay không tin tức này, nhưng là, ta làm này sinh ý liền phải chú ý cái đến nơi đến trốn, mặc kệ có hay không kết quả, đều phải thông báo cố chủ một tiếng không phải. Chu Đại Phúc một hơi nói xong, sau đó đem cái ly dư lại thủy một ngụm uống xong. Giản Hủy sắc mặt có chút kỳ quái lại đi đổ một chén nước lại đây, này Chu Đại Phúc thật đúng là giống dâu nói như vậy. Rất tiền mắt. Hôm nay tới, chỉ sợ vẫn là vì lúc trước nói tốt kia 10 cái tinh hạch đi. Dâu vô đuổi, tức phụ nhi, ngươi thật là quá thông minh. Chưa xong còn tiếp. Chương 183 cha nam tiểu tam nhi kính bạo sinh hoạt. Chu đại ca, rốt cuộc kia hai người là chuyện như thế nào? Ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Lá con có chút kìm nén không được. Đối với cái kia chưa từng đã gặp mặt trước cha tỷ phu cùng tiểu tam nhi. Hắn vẫn là rất muốn biết bọn họ tình huống hiện tại. Chu Đại Phúc nhìn lá con liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nhìn Minh Ngông, đối Lý Tuyết nói, đại muội tử, vẫn là làm hài tử lảng tránh một chút đi, kế tiếp ta muốn nói sự, tiểu hài tử nghe xong không được tốt. Thốt ra lời này, Giản Hủy cùng Lâm Diệu trong mắt lập tức liền thoáng nổi lên hừng hực bắt quái chi hỏa. Chu Đại Phúc lời này tin tức lượng lược đại nha. Lý Tuyết sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, đối với lá con nói, lá con, ngươi mang theo Minh Ngông đi trong phòng. Tỷ, khiến cho ta lưu lại đi. Hắn cũng rất muốn nghe bắt quái nhà. Chạy nhanh, muốn cho ta đưa ngươi có phải hay không? Lý Tuyết trừng mắt. Lá con lập tức liền thành thật mà đáp ứng rồi xuống dưới, hảo đi. Sau đó, hắn dắt vẻ mặt mở mịt Minh Ngông đi hắn trong phòng. Mới vừa đem cửa phòng đóng lại, hắn liền đem lô thai gắt gao mà dán ở trên cửa. Minh Ngông cũng học lá con động tác. Dán ở trên cửa. Nếu là lá con biết bọn họ kế tiếp muốn nghe đến sự có bao nhiêu kính bạo nói, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không như vậy làm. Phòng khách, Chu Đại Phúc thấy hai đứa nhỏ đều rời đi, liền bắt đầu đem chính mình nghe được sự tình chậm rãi nói ra. Ở Lý Tuyết bọn họ tới căn cứ không bao lâu sau, Lưu Minh cũng mang theo Cao Vân Trụ vào C khu, như thế so kiếp trước tình huống muốn tốt một chút. Nhưng cũng gần là cư trú điều kiện tốt nhất một ít. Lưu Minh vốn là không phải một cái nhiều có bản lĩnh người, mặt thế trước còn có thể dựa vào trong đầu về điểm này tiểu thông minh ở trong công ty hôn cái tiểu giám đốc đương đương. Mặt thế sau, hắn kia điểm bản lĩnh liền không đủ nhìn. Bắt đầu thời điểm, dựa vào hắn lực lượng biến dị giả thân phận, nhưng thật ra giống như kiếp trước như vậy mượn sức một nhóm người đi theo hắn. Ai biết hắn cư nhiên cùng dưới lầu Trương Giai rảo đến cùng đi. Cái kia Trương Giai Lý Tuyết là nhận thức. Lớn lên thật xinh đẹp, nghe nói là cao giáo hoa hậu giảng đường, nhưng là lòng dạ rất cao. Mặt thế sau không biết như thế nào liền cùng Lưu Minh thông đồng, vì được đến Lưu Minh, cư nhiên thiết kế hãm hại Cao Vân, sau đó bị xuyên qua. Lưu Minh bởi vì chuyện này tổn thất một số lớn nhân thủ. Sau lại này Trương Giai bị Lưu Minh vứt bỏ, trong lòng hận thượng Lưu Minh cùng Cao Vân. Cuối cùng cư nhiên đưa tới tang thi. Đem toàn bộ đoàn xe người đều cấp tai họa. Chỉ còn lại có Lưu Minh cùng Cao Vân trốn thoát. Cái này phiên bản tin tức là Chu Đại Phúc hỏi tham gia tới, cùng thực tế tình huống có chút xuất nhập. Hai người trằn trọc tới rồi căn cứ, Lưu Minh liền đi theo khác dị năng giả ra nhiệm vụ. Cao Vân liền ở trong căn cứ xử lý Lưu Minh sinh hoạt. Sau đó Cao Vân thiếu chút nữa làm mấy nam nhân cấp cường, bị một cái kêu Trần An Bình hỏa hệ dị năng giả cấp cứu xuống dưới. Lưu Minh thấy kia Trần An Bình là dị năng giả, trong lúc vô ý lại đã nhận ra Trần An Bình tựa hồ đối Cao Vân có ý tứ, liền đánh dùng Cao Vân đi mượn sức Trần An Bình chủ ý. Mà Cao Vân nữ nhân này đã sớm thấy rõ Lưu Minh gương mặt thật, đối hắn cảm tình cũng ở tới căn cứ trên đường bị ma đến không còn một mảnh. Nguyên bản liền đối chỉ có thể đi theo Lưu Minh ở tại C khu cảm thấy phi thường bất mãn. Liền bắt đầu đánh lên dị năng giả chủ ý, hy vọng dựa vào nàng bên ngoài có thể bảng thượng một dị năng giả, mượn này thoát khỏi Lưu Minh. Cũng không biết như thế nào, hai người đều đã nhận ra đối phương ý đồ. Này hai người chẳng những không có bởi vì đối phương ý tưởng mà nổi trận lôi đình. Thực nhưng thật ra an nhịp với nhau mà bắt đầu thương lượng như thế nào mượn sức Trần An Bình. Trần An Bình từ cứu Cao Vân về sau, liền đối Cao Vân nhớ mãi không quên. Luôn là tìm cơ hội đi tìm Lưu Minh, hy vọng có thể tiếp cận Cao Vân. Bắt đầu thời điểm hắn còn sợ hãi Lưu Minh phát hiện hắn ý đồ sau. Sẽ trả thù hắn. Chính là chậm rãi hắn liền phát hiện, Lưu Minh tựa hồ cũng không để ý thậm chí còn sẽ ở hắn tìm tới môn thời điểm. Lấy cơ có việc yêu cầu đi ra ngoài một chút, làm hắn cùng Cao Vân một chỗ. Vì thế, ở ba người đều có tâm dưới tình huống, hắn thuận lý thành trương bỏ lên trên Cao Vân giường. Cao Vân ở thành công mà cùng Trần An Bình lên giường về sau, liền bắt đầu cổ động Trần An Bình mang nàng đi bê khu, cũng không đỉnh mà nói nàng đi theo Lưu Minh như thế nào không hạnh phúc. Trần An Bình bắt đầu thời điểm đối Cao Vân là thật sự có chút ý tứ, sau lại ở chung thời gian dài, liền đã nhận ra Cao Vân mục đích không đơn thuần, cũng biết Cao Vân cũng không phải cái gì hảo nữ nhân. Chính là hắn chính là mê luyến Cao Vân vì nắm chặt Trần An Bình, ở trên giường đó là thập phần hào phóng. Trần An Bình một cái người trẻ tuổi, nơi nào chịu được Cao Vân này đó thủ đoạn, tự nhiên đối nàng muốn ngừng mà không được. Cũng thật làm hắn mang theo Cao Vân đi bê khu nói, hắn lại có chút do dự. Lưu Minh nhận thấy được Cao Vân cư nhiên tưởng thoát khỏi chuyện của hắn về sau, tự nhiên là thập phần tức giận. Bất quá, hắn bất động thanh sắc mà nhìn xuống. Ở một lần Trần An Bình lại tới tìm Cao Vân thời điểm, Lưu Minh đem đang ở trên giường chiến đấu kịch liệt hai người đổ vừa vặn. Trần An Bình bị dọa cái chết khiếp, tuy nói Lưu Minh chỉ là cái biến dị giả, căn bản là đánh không lại hắn. Nhưng là con thỏ bị buộc nóng nảy còn cắn người đâu. Hắn là thật sợ Lưu Minh cùng hắn liều mạng. Nói nữa, này Cao Vân chính là Lưu Minh lão bà, hắn đem nhân ra lão bà ngủ, nói như thế nào đều là hắn không trưởng nghĩa. Trần An Bình không được mà cùng Lưu Minh nói tốt, còn hứa hẹn không ít chỗ tốt, Lưu Minh đều không nói một câu. Đến cuối cùng, Trần An Bình đều nghĩ ra này không ngờ mà xử lý Lưu Minh thời điểm. Lưu Minh cư nhiên nói một câu làm Trần An Bình cùng Cao Vân nằm mơ đều không thể tưởng được nói. Ngươi là của ta hảo huynh đệ, Cao Vân là ta yêu thương thế tử, muốn ta từ bỏ cái nào ta đều làm không được. Không bằng, về sau chúng ta ba cái cùng nhau sinh hoạt đi. Từ nay về sau, Cao Vân chính là chúng ta huynh đệ hai nữ nhân. Sau đó, hắn làm cho Trần An Bình mặt, lột sạch chính mình trên người quần áo. Nào hướng trên giường Cao Vân. Cao Vân tự nhiên là không chịu, khóc la làm Trần An Bình cứu nàng. Nhưng không làm nàng nghĩ đến chính là, Trần An Bình chẳng những không cứu nàng, ngược lại cũng chiều nàng nhào tới. Ngày đó, ở tại bọn họ phụ cận người, đều nghe được Cao Vân tựa thống khổ lại tựa hưởng thụ tiếng gào. Từ ngày đó về sau, Trần An Bình ở C khu thuê gian căn phòng lớn, Lưu Minh mang theo Cao Vân cũng dọn đi vào. Ba người bắt đầu quá nổi lên một thê hai phu sinh hoạt. Hảo, ta nghe được đồ vật chính là này đó. Kia ba người trước mắt còn ở tại C khu, hơn nữa bọn họ ở kia mang còn rất là có chút danh khí. Rốt cuộc mà thế một chồng nhiều vợ sự thường thấy, một thê hai phu sự, nhưng thật ra chỉ này một cọc. Chu Đại Phúc lại uống một ngụm thủy, nói này một đồng lớn, hắn đều khát nước. Phòng khách người đều bị Chu Đại Phúc lời nói mang đến tin tức làm cho sợ ngây người. Này Lưu Minh cùng Cao Vân rốt cuộc là cái gì kỳ ba. Loại sự tình này đều làm được ra tới. Lý Tuyết thật đúng là may mắn, cư nhiên thoát khỏi kia đối kỳ ba, cũng là vận hạnh. Lý Tuyết cảm giác được mọi người hoặc là đồng tình hoặc là may mắn ánh mắt, khỏe miệng chịu chịu. Chu đại ca, phiền thoái ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước gửi gắm việc, đây là lần đó thù lao, ngươi cầm. Lý Tuyết cầm mười mấy cái tinh hạch đưa cho Chu Đại Phúc. Chương 184 Lưu Minh thủ đoạn. Chu Đại Phúc tiếp nhận đếm đếm, lấy sau đem nhiều tinh hạch lại nhét Lý Tuyết trên tay. Đại muội tử, ta làm buôn bán chính là giảng thành tin, lúc trước nói 10 cái tinh hạch, kia tự nhiên liền không thể nhiều thu. Lý Tuyết còn muốn nói gì, Chu Đại Phúc vung tay lên, hảo, cứ như vậy. Ta biết đến sự tình cũng đều giao đãi xong rồi, thiên cũng không còn sớm, ta phải đi trở về. Chúng ta về sau lại tụ. Có cái gì yêu cầu hỏi thăm, chỉ lo tới tìm ta là được. Cáo tử. Sau đó đứng lên liền đi ra ngoài. Dâu chạy nhanh đi theo hắn phía sau, đem hắn đưa ra môn. Chu Đại Phúc, ngươi tờ mở không trượng nghĩa. Mới ra môn, dâu liền một cái tắt chụp ở Chu Đại Phúc trên vai. Chu Đại Phúc kia tiểu thân thể bị chụp đến một vai. Hắn liệt nói thẳng hút khí, ta như thế nào liền không trượng nghĩa. Đây chính là lúc trước nhà ngươi muội tử thác ta hỏi tham sự. Tuy rằng qua lâu như vậy, nhưng là ta khi đó cũng là vận dụng không ít người mạch mới nghe được những việc này. Liền tính ta không thu phí, nhưng ta những nhân mạch đó chính là muốn giữ gìn. Bằng không về sau ai còn sẽ giúp ta. Được rồi, đừng há mồm câm miệng chính là ngươi kia phá lối buôn bán, ta nghe được đau đầu. Chạy nhanh cút đi. Dâu không kiên nhẫn mà đánh gãy Chu Đại Phúc nói. Chu Đại Phúc che lại bị dâu chụp đến sinh đau bả vai đi rồi. Vừa đi vừa mắng dâu xuống tay quá nặng. Chu Đại Phúc đi rồi về sau, phòng khách người đều yên lặng mà tan, bọn họ cảm thấy hẳn là muốn lưu một chút không gian làm Lý Tuyết lặng lặng. Rốt cuộc loại chuyện này, khẳng định làm nàng không dễ chịu. Lý Tuyết cùng trong phòng mênh mông đều có chút trầm mặc. Kia hai cái từ bọn họ mẫu tử trong sinh hoạt biến mất một năm, nghiêm khắc tới nói đã biến mất gần 7 năm thời gian người, đột nhiên lại bị người mạnh như vậy nhắc tới. Mẫu tử hai người tâm tình đều có điểm phức tạp. Mênh mông đối Lưu Minh ấn tượng đã thực phai nhạt, thậm chí đều nhớ không nổi hắn diện mạo. Nhưng là, Lưu Minh dù sao cũng là hắn thân sinh phụ thân, liền tính lại không thân cận, nhưng đột nhiên nghe được tin tức của hắn, hắn trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng, một loại không thể nói tới tư vị. Hận, hoặc là tưởng niệm, hắn cũng phân không rõ ràng lắm. Lý Trí Thượng, người kia vứt bỏ hắn cùng mụ mụ, hắn hẳn là hận. Nhưng là tình cảm thượng. Kia dù sao cũng là ruột phụ thân. Hắn trong thân thể chảy xuôi cùng người kia giống nhau huyết. Chính là tưởng tượng đến cái kia Chu thúc thúc lời nói ý tứ, tuy rằng hắn không phải thực hiểu, khá vậy biết kia không phải cái gì lời hay. Này lại làm hắn cảm thấy có chút nan kham. Lý Tuyết thật không có mênh mông như vậy dối rắm. Nàng chỉ là thuần túy mà không biết muốn nói chút cái gì mới tốt. Ở nàng không sai biệt lắm đã sắp đem kia hai người quên mất. Chuẩn bị bắt đầu tân sinh hoặc khi, lại đột nhiên nghe được bọn họ tin tức, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái. Bất quá, nàng không nghĩ tới. Kia hai người hiện giờ cư nhiên đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Không có chính mình tham dự này một đời, bọn họ quá đến tựa hồ so kiếp trước còn không bằng. Không, là bất kham. Dơ bẩn bất kham. Kiếp trước có chính mình làm Cao Vân nô dịch, Cao Vân vẫn luôn đều sinh hoạt rất khá. Bất quá cũng bởi vì có nàng cùng mênh mông kéo, Cao Vân vẫn luôn cũng chưa có thể ở lại tiến xe khu. Mà nay một đời, không có bọn họ mẫu tử hai người liên lụy, Lưu Minh mang theo nàng ở nàng kiếp trước tha thiết ước mơ xe khu, nàng rồi lại hướng tới khởi bề khu sinh sống. Lòng người không đủ rắn nuốt voi a. Đạo lý này, Cao Vân sợ là vĩnh viễn đều học không được. Bất quá, này nhị phu một thê sinh hoạt cũng không biết Cao Vân quá đến là cái gì tư vị. Kiếp trước nàng cùng Cao Vân cùng thờ một chồng thời điểm. Cao Vân chính là sống được thực dễ chịu. Hiện giờ chỉ sợ không có kiếp trước như vậy phong cảnh đi. Lưu Minh là cái cực kỳ ích kỷ người, mặt ngoài, hắn một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, chỉ là một khi đề cập đến hắn ích lợi, đó là cái gì điểm mấu chốt đều không có người. Muốn nói Lưu Minh có bao nhiêu gái Cao Vân, nàng là không tin, xem này một đời hắn có thể lấy Cao Vân làm đáp thượng dị năng giả ván cầu sự là có thể nhìn ra tới. Kiếp trước hắn có thể như vậy đau Cao Vân, bất quá là bởi vì Cao Vân ở sinh hoạt đến trôi chảy dưới tình huống đối hắn ngoan ngoan phục tùng thôi. Nay một đời Cao Vân ăn đủ đau khổ về sau, tự nhiên sẽ không cam tâm mà đi theo Lưu Minh. Nếu Cao Vân hiện tại rời đi nói, thế tất sẽ làm Lưu Minh sinh hoạt phát sinh biến hóa, Lưu Minh hắn sẽ làm Cao Vân đánh vỡ hiện tại sinh hoạt sao? Đáp án khẳng định là không thể. Cho nên, vì làm Cao Vân nghe lời, Lưu Minh lại sẽ áp dụng cái gì thủ đoạn đâu? Điểm này, Lý Tuyết thập phần tò mò. Mà làm Lý Tuyết thập phần tò mò Cao Vân, hiện tại chính cả người xích, lỏa nằm ở trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà. Nàng cũng làm không rõ ràng lắm, nàng như thế nào liền lưu lạc đến nước này. Nói được dễ nghe điểm là nhị phu một thê, nói hiện thực điểm, nàng hiện tại chính là Lưu Minh cùng Trần An Bình tiết dục công cụ kiêm bảo mẫu. Mỗi ngày nàng đều có làm không xong việc nhà, buổi tối còn muốn thừa nhận hai cái nam nhân. Nếu là từng bước tới cũng liền thôi, chính là này hai cái cẩm thú cư nhiên thích bà phê. Ban đầu kia đoạn thời gian, nàng tuy rằng ngoài miệng phản đối, chính là trong nội tâm là hưởng thụ, thậm chí có chút trầm luân ở kia vô biên khoái cảm. Chính là, thời gian dài, nàng liền chịu không nổi. Dị năng giả thể lực vốn dĩ liền hảo, hơn nữa Lưu Minh lại là lực lượng biến dị giả, thực mau nàng liền khiêng không được. Chính là kia hai người như thế nào sẽ bận tâm nàng cảm thụ, mỗi đêm đều đem nàng lăn lộn đến chết đi sống lại, vô luận nàng như thế nào khóc cầu, bọn họ đều sẽ không để ý tới nàng. Có khi lăn lộn thật sự, nàng thậm chí liền giường đều hạ không được, chính là còn có như vậy nhiều thủ công nghiệp chờ nàng làm. Nàng không biết nàng còn có thể căng bao lâu, có đôi khi, nàng đều sẽ lo lắng cho mình sẽ chết ở kia hai cái nam nhân dưới thân. Nàng có thử qua chạy trốn, chính là vô dụng. Nàng hiện giờ ở C thực nổi danh, chỉ cần nàng dám một mình chạy ra C khu, nàng thực mau liền sẽ phát hiện nàng phía sau đi theo một ít đầu trâu mặt ngựa nam nhân. Những cái đó nam nhân đều là C khu một ít tên côn đồ, ở C khu, bọn họ không dám động nàng. Không nghĩ tới, cái này làm nàng căm ghét C khu cư nhiên còn thành nàng ô dù. C khu người đều biết nàng Cao Vân là Lưu Minh cùng Trần An Bình nữ nhân, cho nên ở C khu, không ai dám đánh nàng chủ ý nhưng chỉ cần nàng ra C khu, liền không ai nhận thức nàng, nàng cũng liền nguy hiểm. Kỳ thật Cao Vân không biết chính là, những cái đó đi theo nàng tên côn đồ tất cả đều là được Lưu Minh chỉ điểm. Chỉ cần nàng một mình ra C khu, bọn họ liền có thể tìm Cao Vân chơi ngọn nhi. Đây chính là Lưu Minh nghĩ ra được hảo điểm tử. Lấy nàng hiện tại diễm danh, chỉ sợ có rất nhiều nam nhân đánh nàng chủ ý. Cao Vân nếu là an an phận phận mà đãi ở C khu, kia nàng liền có ngày lành quá, ai cũng không dám đánh nàng chủ ý nhưng nàng nếu là dám chạy, kia nàng phải biết chạy hậu quả là cái gì. Nàng chạy, hắn ngày lành cũng liền đến đầu. Hắn sao có thể sẽ làm nàng chạy trốn đâu. Hắn biết, bằng Cao Vân thủ đoạn, chỉ cần thành công đi B khu, khẳng định có thể đáp thượng một cái khác dị năng giả, đến lúc đó làm theo có thể quá đến hảo. Mà hắn, không có Cao Vân, lại lấy cái gì tới hợp lại lạc trụ Trần An Bình. Cho nên, hắn tình nguyện hủy diệt Cao Vân, cũng không muốn làm Cao Vân ở hủy hoại hắn trước mắt sinh hoạt sau, còn có thể quá đến tiêu sái tự tại. Chưa xong còn tiếp. Chương 185 Trịnh Bí Thư ăn nghẹn. Trịnh Bí Thư gần nhất mọi việc không thuận, cái này làm cho hắn tâm tình thật không tốt. Hắn nguyên bản cho rằng Lý Tuyết cùng Lâm Diệu bên kia thực hảo tiếp cận, nhưng không nghĩ tới này đều mau nửa tháng, đừng nói tiến triển, hắn liền nhân ra bóng dáng cũng chưa thấy. Mà hắn người lãnh đạo trực tiếp cũng bởi vì hắn không có thể đem Lâm Diệu mời chào tiến ZF bộ môn đối hắn rất có phê bình kín đáo. Càng miễn bàn ZF dưỡng cái kia không gian dị năng đều triệu quân, bởi vì đã biết hắn muốn đi mời chào một không gian khác dị năng giả, mấy ngày này tịnh cho hắn giày nhỏ xuyên, nơi trốn nhằm vào hắn. Mấy ngày này hắn quả thực chịu đủ rồi này đó điều khí. cái này làm cho hắn càng thêm bức thiết mà hy vọng có thể đáp thượng Lâm Diệu hoặc là Lý Tuyết. Hôm nay vừa lúc đến phiên hắn nghỉ ngơi, hắn đem chính mình thu thập một phen, chuẩn bị đi ra cửa khu biệt thự tìm Lâm Diệu hoặc là Lý Tuyết liên lạc cảm tình. Hắn hiện tại cũng không có đem mục tiêu định ra tới, suy nghĩ nhiều giải một chút các nàng tính cách về sau lại làm tính toán. Đem trước một ngày liền chuẩn bị tốt lễ vật mang lên, liền chiều B khác nhau thử khu đi đến. Bằng vào ZF nhân viên thân phận, hắn thực dễ dàng liền vào khu biệt thự. Quách Thanh cùng Lâm Diệu đang chuẩn bị đi ra cửa tàn bộ, mới vừa đi ra cửa không bao xa, liền nhìn đến Trịnh Bí Thư trong tay dẫn theo đồ vật, chiều bọn họ đi tới. Lâm cô nương, đã lâu không thấy, đây là muốn đi đâu nhi? Trịnh Bí Thư cười đi đón nhận đi. Trịnh Bí Thư, này không phải nhàn rỗi không có việc gì, nơi nơi đi dạo. Người đây là? Lâm Diệu giả cười hỏi đến, nàng đối cái này đưa Bí Thư ấn tượng nhưng chẳng ra gì. Kiếp trước thời điểm, nay họ Trịnh mỗi ngày đi theo Vương Phỉ Nhi về phía sau hạt chuyển động. Sau lại nàng lừa gạt Lý Tuyết lần đó, nay họ Trịnh nhưng không thiếu cấp Vương Phỉ Nhi ra chủ ý. Hôm nay ta nghỉ ngơi, vừa lúc nhớ tới Lâm cô nương vừa đến căn cứ không lâu, khẳng định đối chúng ta căn cứ không lớn quen thuộc, liền xung phong nhận việc mà lại đây tưởng cấp Lâm cô nương đương cái dẫn đường. Trịnh Bí Thư một bộ lòng nhiệt tình bộ dáng. Lâm Diệu nghe xong lời này, ý vị thâm trường mà nhấp một cái cười. Quách Thanh mặt một chút liền đen. Này họ Trịnh đầu óc có bệnh đi. Lâm Diệu muốn dạo căn cứ, thế nào cũng không tới phiên hắn tới xung cái gì dẫn đường đi. Cảm ơn Trịnh Bí Thư hảo ý, ta tưởng Lâm Diệu nàng không cần. Quách Thanh lạnh mặt nói. Trịnh Bí Thư bị Quách Thanh lời này cấp khí tới rồi, này mặt đen nam rốt cuộc là ai, luôn là thích không thể hiểu được đánh xoa. Bất quá hắn vẫn là làm chính mình vẫn duy trì tốt đẹp phong độ, đương chính mình không nghe sao mặt đen nam nói, mỉm cười đối Lâm Diệu nói, không biết tại hạ có hay không cái kia vinh hạnh. Bồi Lâm cô nương nơi nơi đi một chút. Lâm Diệu còn không có trả lời. Đã bị Quách Thanh cấp đoạt đáp trả, người lô thai có tật xấu có phải hay không, nàng không cần ngươi đương cái gì dẫn đường. Nếu là Trịnh Bí Thư cảm thấy chính mình phong độ lại hảo, cũng nhịn không được kéo xuống mặt tới, vị tiên sinh này. Ta tưởng ta cùng Lâm cô nương nói chuyện cùng ngươi không có quan hệ đi, thì ngươi không cần như vậy thuận tiện đánh gãy người khác nói chuyện hảo sao. Cảm ơn. Quách Thanh lôi kéo miệng cười một tiếng, ngượng ngùng, ngươi với ai nói chuyện đều cùng ta không có quan hệ, duy độc cùng nàng nói chuyện. Liền có liên quan tới ta. Ngươi có ý tứ gì? Trịnh Bí Thư cũng không ngu ngốc, nghe Quách Thanh như vậy vừa nói. Liền đoán được này nam nhân cùng Lâm Diệu quan hệ chỉ sợ không bình thường. Quả nhiên, Quách Thanh một tay đem Lâm Diệu kéo đến chính mình trong lòng ngực, làm cho Trịnh Bí Thư mặt, ở Lâm Diệu trên mặt ba mà hôn một cái. Sau đó liền miệng, chính là ý tứ này, ngươi hiểu chưa? Về sau đừng tới phiền Lâm Diệu, bằng không đừng trách ta trước đó không cùng ngươi chào hỏi. Trịnh Bí Thư sắc mặt có trong nháy mắt khó coi. Sau đó lại nhanh chóng điều chỉnh lại đây, hắn đánh ha ha nói, như thế ta không phải. Làm ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải ngươi tưởng tượng cái kia ý tứ, bất quá là mặt trên yêu cầu chúng ta này đó nhân viên công tác muốn nhiều hơn quan tâm một chút vừa đến căn cứ dị năng giả. Huống chi Lâm cô nương chính là chúng ta vẫn luôn đều phi thường hy vọng có thể gia nhập đến ZF tới khan hiếm nhân tài. Thật là như vậy. Quách Thanh trong mắt mang theo rõ ràng tin, thật đương hắn đôi mắt bị mù sao. Nay họ hai chỉ trong mắt đều hận không thể dính vào Lâm Diệu trên người. Đương nhiên, bất quá, ta cũng là có tư tâm. Trịnh Bí Thư dừng một chút, nhìn đến Quách Thanh mặt trở nên càng hắc, lại tiếp tục nói, ta là phi thường hy vọng có thể cùng các ngươi hy vọng dòng binh đội đánh hảo quan hệ, rốt cuộc các ngươi trong đội chính là nhân tài lần ra, về sau tất có một phen đại thành tựu. Nay không, ta liền hậu mặt trước tiên tới đánh hảo quan hệ. Trịnh Bí Thư biên nói, biên chỉ trên tay dẫn theo đồ vật. Nếu nói như vậy, đồ vật ta liền thay ta nhóm đội trưởng nhận lấy, ngươi ý đồ đến ta cũng sẽ chuyển đạt cho chúng ta đội trưởng. Quách Thanh một tay đem Trịnh Bí Thư dẫn theo đồ vật tiếp lại đây, sau đó đương nhìn không thấy Trịnh Bí Thư kia trường phảng phất táo bón giống nhau mặt, liền miệng nói, chúng ta còn có chút việc, liền không bồi Trịnh Bí Thư hàn huyên, Trịnh Bí Thư, hẹn gặp lại nha. Nói xong, cũng không đợi Trịnh Bí Thư có gì phản ứng, ôm Lâm Diệu liền đi. Lâm Diệu nghe lời mà dựa vào Quách Thanh trong lòng ngực, thực mau hai người liền quải cái cong, biến mất ở Trịnh Bí Thư trong tầm mắt. Trịnh Bí Thư lúc này ở trong lòng không ngừng thăm hỏi Quách Thanh gia sở hữu nữ tính trưởng bối, quả thực sắp đem hắn khí điên rồi. May mà hắn còn có điểm lý trí, không ở chỗ này mắng lên. Tại chỗ đứng cả buổi, Trịnh Bí Thư mới vẻ mặt xanh mét mà xoay người hướng khu biệt thự đại môn đi đến. Lâm Diệu cùng Quách Thanh đứng ở chỗ ngoặc chỗ một cây đại thụ mặt sau, nhìn Trịnh Bí Thư rời đi thân ảnh, Lâm Diệu cười đến thẳng đánh ngã, ha ha, thân ái, ngươi thật sự là quá tuyệt. Ngươi xem kia họ Trịnh vẻ mặt ăn chết rồi bỏ bộ dáng, quá khôi hài. Quách Thanh liếc xéo nàng liếc mắt một cái, về sau, ngươi cách này họ Trịnh xa một chút. Ngươi nọ tâm thuật bất chính, không phải cái tốt. Lâm Diệu mạnh gật đầu, ta về sau chỉ ly ngươi gần, không, ta muốn cùng ngươi một tấc cũng không rời. Này liền đúng rồi. Quách Thanh vừa lòng gật đầu. Thân ái, ngươi vừa rồi thật sự quá xoái. Ngươi lại đến một lần được không? Lâm Diệu lôi kéo Quách Thanh tay, không ngừng phe phẩy. Lại đến một lần. Kia họ Trịnh đều đi rồi, như thế nào lại đến một lần? Quách Thanh có chút sở không được đầu óc. Ai nha, không phải cái kia, là cái này. Lâm Diệu nói, đem miệng dầu đến cao cao. Quách Thanh ngày thường nhưng không thế nào chủ động thân nàng, mỗi lần đều là nàng chủ động, vừa mới nhưng tính chủ động một lần, kết quả không đợi nàng phản ứng lại đây liền kết thúc. Quách Thanh. Trịnh Bí Thư nghẹn một bụng hỏa đi ra biệt thự đại môn, cũng không tảo chiều ác khu đi, hát mặt, đi đến ly biệt thự khu đại môn có chút khoảng cách một cây đại thụ hạ, một chân đá vào trên thân cây. Sau đó, liền thấy hắn ôm chân tại chỗ nhảy dựng lên. Hắn này phàm thai còn không có trải qua dị năng cường hóa thân thể, lấy mũi chân đá thụ, không phải tìm đường chết lại là làm gì. Trên chân đau nhức làm hắn cái gì nghẹn khuất đều đã quên, hai mắt hàm chứa nhiệt lệ, ngồi xổm trên mặt đất không được mà hướng trên chân thổi khí. Qua hơn nửa ngày, mới cảm giác hơi chút hảo điểm, hắn tưởng đứng lên rời đi, chính là căn bản là đi không được, chỉ cần hắn vừa động, liền cảm giác toàn bộ bàn chân phảng phất đều phải nứt ra rồi giống nhau. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dựa lưng vào thân cây ngồi xuống trên mặt đất. May mắn này thụ đủ đại, người đi đường nhìn không tới hắn thân ảnh, bằng không, lần này thật sự muốn mất mặt. Một lát sau, hắn nghe được một trận tiếng bước chân từ đại thụ trước đi qua, hắn tò mò mà trộm ngắm liếc mắt một cái, này một ngắm, hắn phát hiện một cái đại bí mật. Chưa xong còn tiếp. Chương 186 Trịnh Bí Thư phát hiện. Lý Tuyết cùng Giản Hủy bọn họ từ B khu nhiệm vụ trong đại sảnh trở về, nửa đường thượng gặp Hướng Đông, Giản Hủy bọn họ liền hi hi ha ha mà chạy ra, lưu lại Lý Tuyết cùng Hướng Đông. Hai người đi ở B khu trên đường phố, thái dương rất lớn, thời tiết nhiệt đến người đứng ở thái dương phía dưới liền cảm thấy một trận khó chịu. Hai người bước nhanh đi đến khu biệt thự phía trước trong rừng cây dừng lại. Hướng Đông vừa hỏi mới biết được, nguyên lai mấy người bọn họ đi nhiệm vụ đại sảnh tiếp nhiệm vụ đi. Kỳ thật các ngươi không cần cứ như vậy cấp mà tiếp nhiệm vụ. Hiện tại như vậy nhiều người đều nhìn chằm chằm các ngươi, chờ thêm trong khoảng thời gian này lại ra nhiệm vụ, ta cũng yên tâm chút. Hướng Đông thật sự không tán đồng hy vọng lính đánh thuê tiểu đội hiện tại liền ra nhiệm vụ. Lý Tuyết kéo ra che ở trên mặt khẩu trang, xoa xoa chóp mũi thượng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, hiện tại tình huống đã hảo rất nhiều, chúng ta hy vọng lính đánh thuê tiểu đội cũng không có khả năng bởi vì việc này vẫn luôn trốn tránh đi. Như vậy trốn tránh cũng không phải biện pháp giải quyết, bọn họ vẫn luôn không buông tay, chẳng lẽ chúng ta liền vẫn luôn trốn tránh sao? Chúng ta không gây chuyện, nhưng không đại biểu chúng ta sợ phiền phức. Hướng Đông xem nàng kiên trì, cũng biết nàng nói có lý, liền không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải gật gật đầu. Vậy được rồi, ra nhiệm vụ thời điểm nhất định phải nhiều hơn lưu tâm, không cần bị người khác cấp tính kế. Ân, ta biết đến. Trong khoảng thời gian này ít nhiều người, khẳng định cũng cho ngươi thêm không ít phiền phải đi. Lao tướng quân nơi đó sẽ không trách cứ ngươi đi. Lý Tuyết có chút lo lắng. Hướng Đông làm hy vọng tiểu đội đi theo quân đội cùng nhau huấn luyện sự nếu là làm lao tướng quân đã biết, sẽ cho hắn thêm phiền toái. Không có việc gì, lao tướng quân kỳ thật rất vui lòng. Nếu có thiên ta có thể đem ngươi cưới trở về, hắn khẳng định sẽ khích lệ ta. Hướng Đông liệt miệng cười. Lý Tuyết mặt một chút liền đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, ấp úng mà nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái này Hướng Đông, từ ngày đó hướng nàng thổ lộ về sau. Không còn có từ trước cái loại này hàm xúc, luôn là như vậy trực tiếp hỏi nàng khi nào có thể tiếp thu hắn. Cái này làm cho nàng cảm thấy hảo xấu hổ, nhưng lại cảm thấy lại có một tia thẹn thùng. Ta nhưng không nói bậy, lão tướng quân còn nói làm ta cố lên đâu. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết thẹn thùng bộ dáng, trên mặt ý cười càng sâu, nói thật, ngươi chừng nào thì mới có thể đáp ứng ta theo đuổi. Lý Tuyết cảm thấy hôm nay giống như càng ngày càng nhiệt, đứng ở bóng cây phảng phất đều nhiệt đến làm nàng chịu không nổi. Cái kia, về sau rồi nói sau. Ta bây giờ còn có sự muốn hội. Tài kiến. Lý Tuyết thật sự không biết muốn như thế nào đáp lại Hướng Đông, ném xuống những lời này, vội vàng mà chạy hướng khu biệt thự đại môn. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết bóng dáng. Trên mặt cười càng lúc càng lớn. Thật tốt quá, nàng tuy rằng không có đáp ứng, khá vậy không hề giống như trước như vậy một ngụm cự tuyệt. Hắn chỉ cần lại nỗ lực hơn, có lẽ nàng là có thể gật đầu. Chỉ là nghĩ như vậy. Hắn liền cảm thấy trong lòng kích động sắp tràn ra tới. Nhìn Lý Tuyết bóng dáng biến mất ở khu biệt thự đại môn, Hướng Đông xoay người. Đi nhanh về phía A khu quân bộ đại lâu đi đến. Trịnh bí thư tránh ở thụ mặt sau, xác định Hướng Đông đi xa về sau, mới đem che miệng lại tay buông xuống. Vừa mới nghe được Hướng Đông hỏi Lý Tuyết vấn đề khi, hắn thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Không nghĩ tới. Hướng Đông cư nhiên ở theo đuổi Lý Tuyết. Kìa Vương Phỉ Nhi đâu? Nàng như vậy thích Hướng Đông, nếu biết Hướng Đông tâm tư, nàng sẽ có phản ứng gì? Hắn ở trong đầu nhanh chóng tính toán chuyện này. Nếu Vương Phỉ Nhi đã biết việc này, nhất định sẽ tìm Hướng Đông hỏi rõ ràng, nếu Hướng Đông hung hăng cự tuyệt Vương Phỉ Nhi, kia hắn có phải hay không liền có cơ hội tiếp cận Vương Phỉ Nhi? Liền tính Vương Phỉ Nhi không đi tìm Hướng Đông, cũng nhất định sẽ đi tìm Lý Tuyết. Đến lúc đó nàng đem Hướng Đông cùng Lý Tuyết quan hệ cấp rào thất bại, hắn có phải hay không cũng có thể nhân cơ hội tiếp cận Lý Tuyết đâu. Nay quả thực chính là một cái hoàn mỹ kế hoạch, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều có thể mưu đến chỗ tốt. Trịnh bí thư kích động mà vỗ tay một cái, không được, hắn muốn nhanh tìm Vương Phỉ Nhi mới là. Hắn kích động mà đứng lên, kết quả trên chân lại là một trận đau nhức, làm hắn đau đến trên đầu không ngừng đổ mồ hôi. Hắn lúc này mới ý thức được, hắn hiện tại nhất mấu chốt sự là chạy nhanh tìm người, đem hắn đỡ đến căn cứ chữa bệnh trung tâm đi xem chân mới là. Ngày hôm sau, Lý Tuyết liền mang theo hy vọng tiểu đội người chấp hành nhiệm vụ đi. Hy vọng tiểu đội người vừa xuất hiện ở tập hợp trên quảng trường, liền khiến cho một trận xôn xao. Lần này không riêng gì Lý Tuyết sau khi trở về lần đầu tiên công khai lộ diện, càng là cái kia không gian dị năng giả lần đầu công khai lộ diện. Tất cả tham gia nhiệm vụ người, đều không được mà đánh giá bọn họ. Lý Tuyết đối mặt những cái đó ánh mắt thập phần thản nhiên. Trên mặt nàng vẫn cứ treo một bộ đại khẩu trang, chắn đi hơn phân nửa khuôn mặt. Ánh mắt thực bình thản mà cùng những cái đó đánh giá nàng người đối diện, ngược lại làm những người đó cảm thấy có chút ngượng ngùng, cười mỉa đối với nàng gật gật đầu, sau đó thu hồi đánh giá ánh mắt. Lâm Diệu bị những người này ánh mắt xem đến có chút phát mao, nàng cảm thấy những người này trong mắt đều bốc lên lục quang. Kiếp trước không gian dị năng giả tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức giống này một đời, chỉ có hai cái, hoặc là nói, công khai chỉ có hai cái. Mà nàng, liền thập phần xui xẻo chính là kia duy nhị chung một cái. Nàng hiện tại lại lấy khẩu trang chắn mặt, có thể hay không có điểm vãn. Nhận thấy được Lâm Diệu có chút bất an, Quách Thanh hướng bên người nàng nhích lại gần, chắn đi đại bộ phận người tìm hiểu ánh mắt. Lâm Diệu tránh ở Quách Thanh phía sau, trong lòng một trận ngọt ngào. Thức mau, phụ trách nhiệm vụ lần này đội trưởng ở thống kê người tốt số về sau, liền tuyên bố xuất phát. Lâm lên xe trước. Cái kia đội trưởng cũng tò mò mà nhìn thoáng qua gần nhất nổi bật thực kính hy vọng tiểu đội liếc mắt một cái. Nhiệm vụ lần này là A cấp nhiệm vụ, đi căn cứ cách xa nhau hai cái thị vê đút thị thực phẩm xưởng gia công thu thập vật tư. Trong căn cứ nhiệm vụ cấp bậc hiện tại đã có minh xác phân chia, tổng cộng có 4 cái cấp bậc, S cấp, A cấp, B cấp, C cấp. S cấp tối cao, C cấp thấp nhất. Trong đó S cấp lại chia làm S cấp, SS cấp, SSS cấp. SSS cấp vì đỉnh cấp nhiệm vụ, thù lao phi thường cao, một lần nhiệm vụ thù lao có thể nuôi sống một cái 100 người dòng binh đoàn một năm. Nhưng là, nó nguy hiểm hệ số cũng là tối cao. Trước mắt toàn bộ căn cứ còn không có tuyên bố quá S cấp trở lên nhiệm vụ. Hy vọng tiểu đội hiện tại cấp bậc đã có thể tiếp A cấp nhiệm vụ. Lúc trước Lý Tuyết mất tích về sau, giản hủy cùng lá con hơn nữa dâu, vì có thể đi xa hơn địa phương tìm kiếm Lý Tuyết, liều mạng mà làm nhiệm vụ. Đem tiểu đội cấp bậc thăng đi lên. Cái này làm cho Lý Tuyết lại cảm động lại đau lòng. Bọn họ ba người lúc trước cũng nhất định ăn không ít khổ đi. Lý Tuyết ở trong đầu đem vê đút thị và ven đường tương quan bản đồ suy nghĩ một lần. Này đó bản đồ vẫn là lúc trước hướng đông lấy ra tới cho nàng xem, nàng vẫn luôn đều ghi tạc trong đầu. Qua lâu như vậy, vẫn như cũ rõ ràng đến như là vừa mới xem qua giống nhau. Đem vê đút thị cái kia thực phẩm xưởng ra công vị trí tìm được về sau, Lý Tuyết đem hảo quanh thân lộ tuyến cũng đều nhìn một lần, xác định vài điều đường lui về sau, Lý Tuyết mới yên lòng. Lúc trước Thanh Phong huyện kia chàng nhiệm vụ, chính là cho nàng để lại không nhỏ bóng ma. Cũng may kia một lần, bọn họ tiểu đội không có tổn thất nhân thủ. Hiện tại, nàng mỗi lần ra nhiệm vụ thời điểm, đều phải đem những cái đó lộ tuyến cấp biết rõ ràng, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn chẳng huống, bọn họ cũng có thể ở tìm được nhất thích hợp lộ tuyến lui lại. Chương 187 thực dụng băng hệ dị năng. Lý Tuyết bọn họ lên xe về sau, liền tính hạ tâm tới, hoặc tu luyện dị năng, hoặc đánh giá ngoài xe phong cảnh. Bọn họ hiện tại ngồi xe, vẫn như cũ là căn cứ quân dụng xe tải, lần này phái tới xe tải rất nhiều. Sở hữu dòng binh đội đều từng người chọn một chiếc xe tải sau, còn dư lại hảo chút xe trống. Về đút thị khoảng cách Z thị căn cứ cũng không gần, mặt thế trước đi cao tốc nói, cũng đến 4-5 cái giờ mới đến được. Hiện giờ cái này tình huống, có thể sử dụng 2 ngày thời gian đuổi tới về đút thị đều tính mau. Xe thực sốc này, hơn nữa thời tiết lại thập phần nóng bức. Mấy người ngồi ở trong xe cảm giác cả người đều không thoải mái. Lý Tuyết nhìn bọn họ đều là một chán hãn, nghĩ, liền vung tay lên, một cái có tủ đông như vậy đại khối băng liền xuất hiện ở trong xe. Khối băng trọng lượng ép tới xe không có như vậy sốc này, hơn nữa khối băng phát ra khí lạnh, thực mau liền đem trong xe độ ấm cấp hàng xuống dưới. Lá con cùng Minh mông cao hứng mà ngồi ở khối băng bên cạnh, không bao giờ oán giận thời tiết nhiệt. Mấy cái đại nhân nhăn mày cũng đều chuyển bình. Chờ đến giữa trưa dừng xe ăn cơm thời điểm, mọi người đều một bộ vẻ vải hiểu sự bộ dáng từ trong xe xuống dưới thời điểm, hy vọng tiểu đội người lại là một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Những cái đó dòng binh đội người đều rất tò mò mà nhìn bọn họ, này hy vọng dòng binh đội người chẳng lẽ sẽ không sợ nhiệt sao. Kia thùng xe đỉnh là dùng vải bạt che lên, tuy rằng che nắng, khá vậy đem thùng xe che cái kín không kẽ hở. Bọn họ nhiệt đến chịu không nổi, đem kia vải bạt hướng lên trên kéo, lộ ra một nửa không gian thông gió, còn là không đỉnh cái gì dùng. Thời tiết này nhiệt, liền quát phong đều là nhiệt. Hơn nữa xe dơ lên bụi đất theo kia kéo ra địa phương phiêu tiến vào, càng làm cho người cảm thấy không thở nổi. Bọn họ tò mò mà hướng hy vọng dòng binh đội ngồi kia chiếc xe tải vọng qua đi, chỉ thấy những cái đó vải bạt vẫn là cái đến hảo hảo, một tia khe hở cũng không có. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến thùng xe trung gian. Kia khối thể tích khổng lồ khối băng. Nguyên lai là như thế này. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ lúc này mới nhớ tới, hy vọng dòng binh đội đội trưởng là cái băng hệ dị năng giả. Này băng hệ dị năng cũng quá dùng tốt đi. Không riêng nghe nói thực lực cường hãn, còn này dụng cụ có thực dụng tính. Ở trong xe phóng lớn như vậy một khối băng, cùng điều hòa cũng không có gì khác nhau đi. Bọn họ cũng hảo tưởng ở trong xe phóng thượng như vậy một khối băng nha. Đáng tiếc bọn họ cùng cái này Lý đội trưởng không thân, Trương không khai cái này khẩu nha. Lý Tuyết bọn họ cũng biết những người đó ở đánh giá chút cái gì, bọn họ cũng không để ý chỉ lánh chính mình cái này đội đồ ăn. Chuẩn bị hồi trên xe đi ăn. Lúc này, một người nam nhân chiều bọn họ đã đi tới. Lý đội trưởng, ngươi hảo. Đã lâu không thấy, không biết ngươi đối ta còn có ấn tượng sao. Kia nam nhân liệt khai một hàm răng trắng. Đối với Lý Tuyết nói, Lý Tuyết đối hắn thật đúng là không có gì ấn tượng. Giản Hủy lại duỗi thân đầu ở nàng bên thai nói, gió mạnh dòng binh đội đội trưởng, Chu Triều Khánh Chu đội trưởng. Trước kia chúng ta có cùng nhau ra quá nhiệm vụ. Lý Tuyết ngượng ngùng mà đối Chu đội trưởng cười cười, khẩu trang tuy rằng che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, bất quá hai con mắt nhưng thật ra thực chân thành mà nhìn hắn, ngượng ngùng a Chu đội trưởng. Nhất thời không nhớ tới, còn thỉnh thứ lỗi. Chu đội trưởng xua xua tay, nơi nào. Lý đội trưởng này hơn nửa năm qua nói vậy cũng đã trải qua không ít sự tình, nhất thời nghĩ không ra cũng là bình thường. Hắn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hắc hắc cười một tiếng, Lý đội trưởng, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi xem. Lý Tuyết đại khái đoán được là chuyện gì, vì thế cười nói, Chu đội trưởng thỉnh giảng. Cái kia, ta tưởng thỉnh Lý đội trưởng ở chúng ta trong xe lộng khối băng. Hôm nay thật sự là quá nhiệt. các đội viên một đám đều bị lăn lộn đến không tinh thần. Vạn nhất này trên đường có cái tình huống như thế nào, bọn họ bộ dáng này như thế nào ứng phó đến lại đây. Chu đội trưởng sợ Lý Tuyết không đồng ý lại tiếp theo nói, cũng không cho ngươi bạch bận việc, chúng ta đào tinh hạch mua băng, một khối băng 10 khối tinh hạch ngươi xem thế nào. Lý Tuyết cười lắc đầu, còn không có tới kịp mở miệng đâu, Chu đội trưởng cho rằng Lý Tuyết không muốn, vội nói, nếu là không đủ, chúng ta nguyện ý thêm tinh hạch. Không phải, Chu đội trưởng hiểu lầm. Ta ý tứ là phong cái khối băng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nơi nào liền yêu cầu ngươi bỏ tiền mua. Lý Tuyết giải thích. Như vậy sao được, không thể làm ngươi bạch bận việc. Bằng không ta này trong lòng nhưng băn khoăn. Chu đội trưởng kiên trì phải cho tinh hạch. Thật sự không cần, chúng ta là cùng nhau ra nhiệm vụ chiến hữu, giúp đỡ cho nhau cũng là hẳn là. Lý đội trưởng nói không sai, chúng ta là cùng nhau ra nhiệm vụ chiến hữu, xác thật hẳn là giúp đỡ cho nhau. Một thanh âm cắm vào tới, bọn họ quay đầu vừa thấy, là nhiệm vụ lần này dẫn đầu đội trưởng, tiền đội trưởng. Tiền đội trưởng đi tới, kéo quần áo xoa xoa trên đầu hãn, hôm nay cũng thật nhiệt. Hắn đối với Lý Tuyết nói, Lý đội trưởng, tuy rằng giúp đỡ cho nhau là hẳn là, nhưng cũng không thể làm ngươi bạch xuất lực khí. Như vậy, làm nhiệm vụ lần này dẫn đầu đội trưởng, ta liền làm chủ, thỉnh ngươi ở mỗi chiếc xe thượng đều phóng thượng một khối băng ấn 10 khối bình thường tinh hạch tính. Nhiệm vụ kết thúc về sau, ta lại hướng căn cứ xin này đó tinh hạch trợ cấp cho ngươi, ngươi xem có thể chứ. Lý Tuyết còn không có há mồm, bên cạnh những cái đó nghe được tiền đội trưởng nói người, cười chạy tới, đối Lý Tuyết nói, Lý đội trưởng, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Lý đội trưởng, chạy nhanh đáp ứng rồi đi, sau đó cho chúng ta phóng khối băng, hôm nay thật là làm người nhiệt đến chịu không nổi. Chính là, Lý đội trưởng, không thể làm ngươi bạch xuất lực khí. Những người này mồm năm miệng 10, làm Lý Tuyết một câu cũng cắm không thượng. Cuối cùng, vẫn là tiền đội trưởng hướng bọn họ xua xua tay, ý bảo bọn họ an tĩnh lại. Sau đó, hắn nhìn Lý Tuyết, Lý đội trưởng, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Lý Tuyết tưởng chối từ, chính là Quách Thanh hướng nàng mịt mờ mà chớp chớp mắt, đây là làm nàng đáp ứng xuống dưới ý tứ sao. Vì thế, nàng cười gật gật đầu, hành, vậy đa tạ tiền đội trưởng chiếu cố. Lý Tuyết cũng liền không chối từ. Lý Tuyết gật đầu một cái, những người đó liền cao hứng hoan hô lên, có khối băng, bọn họ liền không cần chịu này phân tội. Theo sau, Lý Tuyết liền một chiếc xe mà phóng khối băng. Những người đó thấy trong xe có khối băng về sau, liền gấp không chờ nổi mà bò lên trên xe, ngồi ở trong xe sẽ không chịu xuống dưới. Chờ sở hữu trong xe đều phóng hảo khối băng về sau, Lý Tuyết lại cho mỗi chiếc xe phòng điều khiển thả một khối to băng, cũng đối tiền đội trưởng nói, này đó băng là miễn phí cung cấp cấp tài xế nhóm, quyền khi ta cảm tạ tiền đội trưởng đối chúng ta hy vọng tiểu đội chiếu cố. Tiền đội trưởng cũng không chối từ, cười nhận lấy. Lý đội trưởng quả nhiên là cái hảo sảng nữ khăn trùm. Không dám nhận. Vẫn là tiền đội trưởng đại nhân đại nghĩa, làm chúng ta tất cả tham gia nhiệm vụ lần này dòng binh đội đều được đến lợi ích thực tế. Hai người như vậy một đống giọng quan đánh hạ tới, làm trở lại trong xe Lý Tuyết cảm thấy, cùng những người này nói chuyện, so đánh tang thi còn muốn mệt. Lâm Diệu đang chê cười Lý Tuyết không tiền đồ một phen, nhìn ngoài xe bị Thái Dương nướng đến có chút trắng bệnh thế giới, trầm tư lên. Chương 187 tới. Đang xem cái gì? Lý Tuyết nhìn Lâm Diệu xuất thần bộ dáng, có chút tò mò. Ngươi có hay không cảm thấy hiện tại thiên nhiệt càng ngày càng nhiệt? Dựa theo bình thường mùa tới tính nói, hiện tại đã sớm đã bắt đầu mùa đông đi. Lâm Diệu thu hồi tầm mắt. Có thể là ta dị năng duyên cớ đi, ta đảo không cảm giác được có bao nhiêu nhiệt. Nhưng là hiện tại cái này hiện tượng đích sắc không bình thường nha. Lẽ ra hiện tại hẳn là mùa đông. Kiếp trước lúc này, chính là lãnh muốn mệnh. Khi đó, nàng cùng mênh mông khó nhất ngào cũng là mùa đông. Lý Tuyết nghĩ tới Lâm Diệu kiếp trước, hỏi, ngươi khi đó, có như vậy hiện tượng sao? Lâm Diệu lắc đầu, không có, khi đó tuy nói có chút cực lãnh cực nhiệt, nhưng là mùa biến hóa vẫn là thập phần chuẩn xác cùng bình thường. Như bây giờ, cũng không biết có thể hay không phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết sự tình. Nàng có chút lo lắng mà nhìn Lý Tuyết. Này một đời đã có thật nhiều sự cùng kiếp trước đều không giống nhau, nàng vốn đang tưởng dựa vào kiếp trước những cái đó kinh nghiệm trợ giúp Lý Tuyết, hiện tại xem ra, phỏng chừng có thật nhiều sự đều đã lặng yên đã xảy ra thay đổi. Nhìn đến Lâm Diệu lo lắng ánh mắt, Lý Tuyết cười cười, không có việc gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Quay đầu nhìn ngoài xe trắng bóng dương quang, Lý Tuyết trong lòng không được mà lo lắng, nếu tiếp tục như vậy nhiệt đi xuống, chỉ sợ là sẽ sai lầm. Trải qua 2 ngày lên đường, đoàn xe ở ngày hôm sau màn đêm buông xuống thời điểm, rốt cuộc đi tới Vê Đút Thị vùng ngoại thành. Đêm nay liền ở chỗ này đóng quân xuống dưới, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, đại gia hiện tại liền ăn cơm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Tiên đội trưởng đối với mọi người nói, sau đó tiếp đón đi theo binh lính đem đồ ăn nâng lại đây, phân phát đi xuống. Hy vọng tiểu đội người lãnh đồ ăn, liền trở về trên xe. Bọn họ không lớn thích cùng những người này tụ tập. Cũng không phải bọn họ muốn làm đến như vậy đặc thù hóa. Thật sự là có chút người vừa thấy đến Lâm Diệu liền không được mà đánh giá, làm đến Lâm Diệu thực không được tự nhiên. Hơn nữa hiện tại thời tiết lại nhiệt, thật lâu cũng chưa hạ quá vũ, trên mặt đất cho bụi hậu đến nhúc nhích liền sẽ mang theo quần quần bụi đất. Ngồi ở bên ngoài ăn cái gì, cơ bản chính là hợp với những cái đó cho bụi cùng nhau đi xuống. Cũng may giống bọn họ như vậy lãnh đồ ăn liền hồi trong xe đợi dòng binh đội cũng không ít, đảo cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Vì làm này đó dòng binh đội đều nghỉ ngơi tốt, ngày mai hảo đánh tăng thi. Tiên đội trưởng liền từ ZF dị năng giả bên trong tuyển mấy cái dị năng cấp bậc thấp một ít dị năng giả cùng kia mấy cái binh lính cùng nhau gác đêm. Quách Thanh nhìn bên ngoài, thấy không có gì dị thường, liền đem đứng máy xương môn vải bạt buông xuống, thùng xe liền quan đến kín mít. Lâm Diệu từ trong không gian cầm mấy cái đệm ra tới. Phô ở trong xe, này đó là bọn họ lâm thời giường. Hảo, mọi người đều nghỉ ngơi đi, ngày mai phỏng chừng có đến nội. Lý Tuyết xem Mênh Mông còn ở cùng lá con chơi đùa. Liền ra tiếng kêu, Mênh Mông, lá con. Ngủ. Hai người nghe lời ngừng lại, từng người đi đến chính mình ngủ vị trí thượng nằm xuống. Dâu cùng Quách Thanh ngủ ở nhất bên ngoài, ba nữ nhân ngủ ở tận cùng bên trong. Mênh Mông cùng lá con liền ngủ ở mấy người trung gian. Bởi vì ngày mai còn muốn chiến đấu. Mọi người đều nghĩ ngủ ngon có tinh thần, thức mau. Trong xe liền vang lên hết đợt này đến đợt khác lâu dài tiếng hít thở. Sáng sớm hôm sau, mọi người ở ăn qua cơm sáng về sau, liền chờ xuất phát. Tiên đội trưởng đem tham gia nhiệm vụ lần này dòng binh đội đội trưởng toàn gọi vào cùng nhau. Đối bọn họ nói, hôm nay nhiệm vụ thực gian khổ, chúng ta cần thiết muốn thập phần nhanh chóng đuổi tới kia ra nhà xưởng, trang vật tư liền phải lập tức giải trở về Vê Đút Thị ở mặt thế trước tình huống, nói vậy ta không nói đại gia cũng biết. Dân cư nhiều, cho nên tang thi cũng nhiều. Đại gia ở hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, cần phải muốn bảo đảm chính mình an toàn. Thấy đại gia gật đầu, tiền đội trưởng tiếp theo lại nói, hiện tại, ta tới phân một chút công. Điểm đến danh đội ngũ thỉnh đội trưởng đứng ra một chút. Gió mạnh đội, liệp báo đội, hy vọng đội. Hảo, vài vị đội trưởng, các ngươi đội ngũ chủ yếu phụ trách thu thập vật tư. Dư lại đội ngũ phụ trách ở nhà xưởng phụ cận an toàn. Xin hỏi đại gia đối ta phân công có cái gì nghi vấn sao? Nếu như không có, chúng ta đây liền xuất phát đi. Các vị đội trưởng cũng chưa ý kiến gì, tiền đội trưởng liền bàn tay vung lên, lên xe, xuất phát. Đoàn xe Mênh Mông quần quận về phía Vê Đút Thị thực phẩm xưởng ra công khai đi. Xe thượng vải bạt xe bồng tất cả đều bị kéo lên, bọn họ không cần xuống xe chiến đấu, chỉ cần ở trên xe đem những cái đó tang thi giải quyết là được. Lý Tuyết nhìn vừa xuống xe tử đi tới lộ tuyến, lại đối lập một chút trong đầu bản đồ, xác định bọn họ hiện tại đi bên này con đường, là cách này ra thực phẩm xưởng gia công gần nhất lộ. Con đường này có chút hẻo lánh, tang thi cũng không nhiều lắm, cho nên đi lên vẫn là thực mau. Đại khái dùng một giờ tả hữu thời gian, bọn họ là có thể xa xa mà nhìn đến kia ra nhà xưởng. Nhà xưởng này rất lớn, là Vê Đút Thị chiêu bài xí nghiệp, ở cả nước đều thập phần nổi danh. Phân xưởng khai mười mấy ra. Mặt thế trước, cơ hồ cả nước lớn lớn bé bé siêu thị đều có thể mua được bọn họ sinh sản thực phẩm. Nhà xưởng đại, công nhân cũng liền nhiều. Nơi này tang thi số lượng tưởng cũng biết sẽ là cỡ nào khổng lồ một số tự. Lý Tuyết đem Mênh Mông dùng móc treo cố định ở trước ngực, Mênh Mông cằm vừa lúc có thể gác ở Lý Tuyết trên vai. Hắn nhìn chính mình tiểu thân thể, thập phần buồn bực. Hắn đều đã lớn như vậy. Hắn cũng hảo tưởng cùng mụ mụ bọn họ cùng nhau chiến đấu, đáng tiếc thân cao lại đem hắn cấp hạn chế ở. Bất quá, đương hắn ghé vào mụ mụ trên vai khi, lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Tuy rằng hắn không thể đi xuống cùng mụ mụ bọn họ cùng nhau chiến đấu, chính là hắn có thể giúp mụ mụ bảo hộ hảo nàng phía sau lưng nha. Đối, chính là như vậy. Hắn ghé vào Lý Tuyết bên tai nói, mụ mụ, ngươi phía sau lưng liền giao cho ta đi. Ta tới vì ngươi bảo hộ. Lý Tuyết đôi hắn cười gật đầu, hảo. Xe thực mau liền chạy đến xưởng thực phẩm cửa, xe động cơ thanh âm lập tức đem nhà xưởng tang thi kinh động. Rất nhiều tang thi từ nhà xưởng mỗi cái trong một góc đi ra. Nhà xưởng đại môn phi thường rắn chắc, những cái đó tang thi bị nhốt ở bên trong. Từng con khô khốc biến thành màu đen móng vuốt từ đại môn khe hở vươn tới, trong miệng không ngừng gào giống. Thiên, thật ghê tởm. Lâm Diệu cùng Giản Hủy nhìn thoáng qua những cái đó tang thi, thẳng hô chịu không nổi. Thời tiết này càng ngày càng nhiệt, một ít chịu quá thương tang thi bộ dáng thật sự làm người buồn nôn. Này đó tang thi bị nhốt ở này nhà xưởng đã gần một năm thời gian, này không sai biệt lắm là lần đầu tiên nhìn thấy người sống, số lượng còn nhiều như vậy. Sở hữu tang thi đều sôi trào, phía sau tiếp trước mà hướng đại môn bên này tễ. Kia rắn chắc đại môn bị tễ đến kéo kẹt, nhìn dáng vẻ cũng căng không được bao lâu. Tiên đội trưởng nhìn thoáng qua kia đại môn, lập tức hạ lệnh đại gia công kích. Trong lúc nhất thời, viên đạn dị năng tề phi, tất cả đều bắn về phía cổng lớn những cái đó tang thi. Tang thi thật sự là quá nhiều, thực mau, cổng lớn liền ngã xuống đầy đất tang thi. Chưa xong còn tiếp. Chương 189 xưởng thực phẩm. Tang thi không ngừng hướng cửa tễ, phía trước ngã xuống, mặt sau lại nảy lên tới, sau đó lại ngã xuống. Không bao lâu, đại môn liền chồng chất nổi lên cao cao thi sơn. Mặt sau tang thi còn không dừng mà dẫm lên những cái đó thi thể hướng lên trên mặt bò. Lý Tuyết bọn họ đứng ở ngoài cửa, đều đã nhìn không tới tình huống bên trong. Những cái đó tang thi dẫm lên những cái đó thi thể bò đến trên cùng, sau đó duỗi trưởng móng vuốt hướng bọn họ phát lại đây, sau đó một chân dẫm không, hung hăng mà ngã trên mặt đất. Rơi hốc vỡ toang, hoặc là quăng ngã chặt đứt tứ chi nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, trong miệng vẫn cứ chiều bọn họ gào giống. Sau đó, lại bị từ kia mặt trên ngã xuống tang thi cấp tạp chết. Lúc này, mọi người đều không vội mà công kích. Đứng ở một bên nhìn này đó tang thi giết hại lẫn nhau. Ngươi nói, này đó tang thi vì ăn khẩu thịt thật đúng là chấp nhất. Giản Hủy dùng ngón tay chọc chọc lá con. Lá con bạch nàng liếc mắt một cái, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tưởng đi lên thành toàn chúng nó muốn ăn thịt nguyện vọng? Thật không thấy ra tới, nguyên lai Giản bác gái có như vậy cao thượng tình cảm. Làm sao nói chuyện? Một chút đều không đáng yêu. Giản Hủy chừng hắn liếc mắt một cái. Ta một đại nam nhân, muốn cái gì đáng yêu? Đáng yêu cái kia ở nơi đó. Lá con chiều Lý Tuyết trong lòng ngực mênh mông bĩu môi. Mênh mông vô tội mà chớp chớp mắt, ta đây là nằm cũng trúng đạn sao. Vốn dĩ vóc dáng tiểu nhân sự đã làm hắn thực buồn bực, hiện tại còn muốn nằm cũng trúng đạn, tâm hảo mệt. Sở hữu dị năng giả đứng xem những cái đó tang thi, không ngừng từ đại môn bên trong rớt ra tới, sau đó bị mặt sau rơi xuống tang thi tạp chết. Chỉ có ngẫu nhiên mấy chỉ may mắn thoát nạn tang thi, bị bọn lính viên đạn đả đảo. Rốt cuộc, ngoài cửa tang thi thi thể cũng đôi đến cao cao, từ bên trong bỏ ra tới tang thi không hề bị ngã chết hoặc là tạp chết, bọn họ lại mới bắt đầu bận việc lên. Bất quá, rốt cuộc có kia thi sơn chống đỡ. Tang thi bỏ ra tới là yêu cầu thời gian, cho nên bọn họ cũng vẫn là thực nhàn nhã. Thực mau, từ đại môn bỏ ra tới tang thi càng ngày càng ít. Tiên đội trưởng đối với bị an bài đi thu thập vật tư kia mấy cái đội trưởng nói, hiện tại, ta và các ngươi cùng nhau đi vào. Quay đầu lại đối lưu lại kia mấy cái đội trưởng nói, bên ngoài liền giao cho các ngươi phải chú ý an toàn, gặp được tình huống kịp thời cho chúng ta biết. Đại kia mấy cái đội trưởng đáp ứng về sau, tiên đội trưởng liền đầu tàu gương mẫu mang theo ZF dị năng giả ở nhà xưởng trên tường vây đánh một cái động lớn. Sau đó hắn cái thứ nhất từ cái kia đại trong động chui vào xưởng khu. Đại môn nơi đó đã bị tang thi thi thể phá hỏng. Chỉ có thể ở trên tường đào thành động. Gió mạnh đội Chu đội trưởng mang theo hắn đội viên, đi theo tiền đội trưởng đám người phía sau chui đi vào. Lý Tuyết cũng mang theo hy vọng tiểu đội người, đi theo những người đó phía sau. Vào xưởng khu. Xưởng khu còn du đãng linh tinh tang thi, nghe được bên này động tĩnh, liền chiều bọn họ bên này đã đi tới. Hiện tại tang thi tốc độ trên cơ bản cùng người trưởng thành tốc độ nhất trí, không trong chốc lát. Những cái đó tang thi liền xông tới. Nơi này tang thi cơ bản đều là bình thường tang thi, sắt lên một chút khó khăn đều không có. mấy cái hỏa hệ dị năng ném ra mấy cái hỏa cầu đánh vào những cái đó tang thi trên người. Những cái đó tang thi thân thể thượng lập tức liền bốc cháy lên. Tang thi không có cảm giác đau, thân thể chứ hỏa cũng ngăn cản không được chúng nó đi tới bước chân, thẳng đến ngọn lửa đem chúng nó chân đều thiêu không có, mới ngã trên mặt đất. Ở giống lên một tiếng trung biến thành một đoàn tro tàn. Rửa sạch xong xưởng khu du đãng tang thi, tiền đội trưởng liền mang theo bọn họ vãng sinh sản phân xưởng đi đến. Mới vừa tới gần phân xưởng, liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt tang thi tiếng kêu. Nơi này cũng có tang thi. Những cái đó đồ ăn còn có thể ăn sao? Không ít người đều có như vậy nghi vấn. Bất quá cũng không ai đến trả lời bọn họ vấn đề này. Tiên đội trưởng làm người đem phân xưởng đại môn mở ra. Môn lôi kéo khai, bên trong tang thi liền chạy trốn ra tới. Lao thẳng tới bọn họ mà đến. Tang thi còn không có tới gần bọn họ, liền bị giải quyết. Cũng may vây ở phân xưởng tang thi không nhiều lắm, không vài cái liền giải quyết. Mọi người đi vào phân xưởng rất lớn, bên trong khí vị rất khó nghe, phân xưởng có mấy cái thật dài dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất băng truyền trên 0.0, nhưng thật ra trên mặt đất rơi rụng không ít đồ vật, chỉ là đã hoàn toàn biến chất hư thối, có chút trường màu đen múc mau. Phân xưởng đôi không ít cái dương, mở ra vừa thấy, toàn là chút thực phẩm chất phụ gia. Phi, này đó hỏng rồi lương tâm xưởng, tịnh hướng thực phẩm thêm này đó hóa học phẩm. Trước kia còn nghĩ đại nhãn hiệu đồ vật an yên tâm, nguyên lai đều là một cái dạng. Một dị năng giả nhìn thoáng qua kia trong dương đồ vật, bất bình mà nói một câu. Thôi đi, nếu bọn họ không thêm mấy thứ này nói, chỉ sợ này đó đồ ăn đã sớm hư thối. Một cái khác dị năng giả lấy từ trên mặt đất nhặt lên một bao tràn đầy cho bụi đóng gói tốt thực phẩm, chiều đại gia khoa tay múa chân, nơi này đồ vật nhìn vẫn là hảo hảo. Hảo. Nhìn dáng vẻ nơi này chỉ là sinh sản phân xưởng, kho hàng không ở nơi này, chúng ta lại tìm xem. Tiên đội trưởng ở phân xưởng dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện kho hàng. Chỉ ở một góc phát hiện mấy chục cái trang tốt thùng giấy, bên trong bày sinh sản tốt thực phẩm. Hẳn là sinh sản hảo, còn không có tới kịp nhập kho. Đem những cái đó cái dương tất cả đều dọn đến phân xưởng bên ngoài đất chống thượng, mọi người liền phân công nhau tìm kiếm kho hàng đi. Cái này xưởng khu thật sự là quá lớn, phân công nhau tìm kiếm sẽ mau rất nhiều. Lý Tuyết mang theo hy vọng tiểu đội người hướng nhà xưởng mặt bắc đi, vừa đi một bên đánh giá nhà xưởng cách cục. Nhà xưởng này ở mặt thế trước thật là tài chính hùng hậu, nhà xưởng sinh sản phân xưởng đều có thật nhiều gian, phân xưởng đều cái đến cao cao. Xưởng khu hoàn cảnh không tồi, con đường hai bên chính là vành đai xanh cách mấy mét xa liền có một chản đèn đường. Đèn đường đèn trụ thượng. Còn treo một ít ấn cái này xưởng nhãn hiệu người phát ngôn quảng cáo tranh tuyên truyền. Tranh tuyên truyền trải qua này vừa thấy dại nắng dầm mưa, đã trở nên thập phần cũ nát, mặt trên cái kia nguyên bản thập phần xinh đẹp nữ minh tinh ảnh chụp cũng trở nên thảm đạm vô cùng. Giản Hủy chỉ vào cái kia tranh tuyên truyền nói, đây chính là ta trước kia thích nhất nữ minh tinh, cũng không biết mặt thế về sau, nàng còn sống không có. Lá con cũng nhìn kỹ liếc mắt một cái kia tranh tuyên truyền thượng nữ minh tinh, gật gật đầu. Lớn lên sắc thật xinh đẹp. Giản Hủy nghe được lá con khen chính mình thích nữ minh tinh, cao hứng mà cười rộ lên, đúng không, lớn lên xinh đẹp đi. Như vậy liền cùng khen nàng chính mình dường như. Kết quả lá con lại nói một câu, tức giận đến Giản Hủy thiếu chút nữa không nhảy dựng lên đánh hắn. Ân, điển hình ngược đại ngốc niết hình. Lấy Giản bác gái ngươi chỉ số thông minh, cũng chỉ có thể thích bộ dáng này minh tinh. Liên ở Giản Hủy muốn tấu lá con thời điểm. Nơi xa truyền đến một tiếng hoan hô, mau tới đây, kho hàng ở chỗ này. Lý Tuyết chạy nhanh gọi lại Giản Hủy, hảo, đừng náo loạn. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Đang lúc mấy người muốn chiều thanh âm truyền đến địa phương đi đến khi, hét thảm một tiếng thanh truyền đến A. Cứu mạng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 190 biến dị con quốc. Lý Tuyết mang theo hy vọng tiểu đội người chạy nhanh hướng thanh âm chuyển đến địa phương chạy tới. Chờ bọn họ tìm được địa phương thời điểm, tiền đội trưởng cũng mang theo người đuổi lại đây. Nơi này có một loạt cao lớn phân xưởng trên cửa viết kho hàng hai cái chữ to. Mặt khác tiểu đội người cũng ở theo sau đuổi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới kia thanh kêu thảm thiết là chuyện như thế nào? Mọi người đều có chút sở không được đầu óc. Nơi này thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác thường. Thì mọi người xem chính mình trong đội ngũ có phải hay không có người không thấy. Tiên đội trưởng đối mọi người nói đến. Thức mau, liệp báo đội đội trưởng ra tới nói, chúng ta đội không thấy một dị năng giả. Vừa mới hắn nói mắc tiểu, làm chúng ta đi trước, hắn theo sau liền đuổi kịp. Chẳng lẽ là hắn đã xảy ra chuyện? Tiên đội trưởng không có trả lời, hắn ở kho hàng trước đại môn cẩn thận mà nhìn một chút, trên mặt đất có một loạt chỉnh tề dấu chân trực tiếp đi hướng kho hàng đại môn, nhìn ra được tới, đây là một người dấu chân. Đại môn cũng không có mở ra quá dấu hiệu, ở trước đại môn, trên mặt đất dấu chân có chút hỗn độn, vẫn như cũ chỉ có kia một người dấu chân, cũng không có cái khác dấu vết, tỉ như nói tang thi dấu chân. Có thể hay không là người nọ cố ý trò đùa dai nha. Có người đưa ra nghi ngờ, nơi này căn bản là không có một chút không đúng địa phương.